Chương 571. Đúng lúc này, từ bên sườn có một người bay lên, đánh vào người Lưu lão tứ, đánh bay gã ra ngoài, chính là phục chế thể của Đường Kiếp. Móng vuốt của đại hán xẹt qua đầu hai người họ. Ngươi làm gì vậy? Đường Kiếp phẫn nộ thét lên. Lưu lão tứ lộ vẻ sầu thảm cười. Ta chỉ muốn đem thuốc, tự tay giao cho ngươi. Không muốn ngươi lại phải khổ chiến. Lưu lão tứ liền nhét túi giới tử vào tay Đường Kiếp. Đường Kiếp ngẩn người. Ngươi cần gì phải? Lưu lão tứ lại nói thêm một câu bên tai Đường Kiếp. Đại hán trùm khăn đỏ nổi giận xông lên, một chưởng giấy lên phong vân, tấn công vào lưng Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không thèm né tránh, cầm lấy túi giới tử ném vào trong không trung, ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn chằm chằm vào túi giới tử. Trưởng phong đánh trên người Đường Kiếp, cơ thể hắn liền hóa thành một mảnh linh quang tiêu tán, uy lực không hề giảm bớt tiếp tục đánh lên người Lưu lão tứ. Lưu lão tứ rên lên một tiếng rồi lại bị đánh bay ra. Lúc trước gã đã bị thương nặng, chịu thêm một kích này đã không thể tiếp tục chống cự nổi nữa, thân thể quay cuồng, sinh mạng dần trôi đi, thần thái trong mắt dần dần ảm đạm. Gã nhìn lên bầu trời, nói nhỏ một tiếng. Cuối cùng, cũng phải rời đi rồi. Thân thể từ trên không trung rơi xuống, bụi tung lên. Một tiếng rít thật dài vang lên. Tĩnh thất bên trên mở ra, Thập Nhị Ưng và Hoàng Viện, Hư Minh Nguyệt, Lương Chân Nhân đều đang lao ra. Thiên Thần Cung Ưng Đường phụ mệnh phá án, chóc nã tội phạm Đường Kiếp, ai dám trái lời, giết không tha. Tiếng nói vang dội của Nam Ngưng Giang vang lên. Uy danh của Thiên Thần Cung khiến cho hội trường lập tức yên tĩnh đi nhiều, chỉ có La Sơn Thập Tam Sát lại vẫn cuồng bạo như trước. Bọn họ dường như không quan tâm tới tội phạm truy nã Đường Kiếp, nên tất nhiên cũng sẽ không cúi đầu nghe lời Thiên Thần Cung, nên không thèm để ý, ngược lại còn đánh một kích về phía Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang đỡ kích này, quát lên, bắt lấy bọn họ. Hoàng Viện, tìm người, điều nhị lão trở về. Ngay khi gã ra lệnh, thì đồng thời một lá bùa chợt bay lên không trung. Lá bùa kia vỡ vụn trên không trung, nhưng ngay khi nó vỡ vụn, cũng thả ra một màn sương khói màu đen tràn ngập cát. Sương khói lập tức che kín toàn bộ tầm mắt mọi người, Hoàng Việt chuyên về phá ngông, chứ không phải động hư, nên lúc nhất thời cũng không nhìn thấy gì, kêu to. Ta không nhìn thấy gì cả. Nam Ngưng Giang kêu lên. Dùng bùa minh quang. Một mảnh hào quang lóe lên trong màn sương đen, tách ra một chút ánh sáng, khiến tầm nhìn của mọi người đều được mở rộng hơn. Sương đen và ánh sáng trong lúc này kết hợp với nhau, khiến hội trường lúc sáng lúc tối, quang mang lóe lên rồi chớp tắt, khiến cho khuôn mặt mọi người cũng vì thế mà lóe lên không ngừng. Bóng đen dày đặc, giết chóc cũng tăng lên. Đại hán khăn đỏ trong không gian tối tăm nà, sắc mặt càng thêm dữ tợn, bàn tay khổng lồ muốn giơ tay túm lấy túi giới tử bên hông, sau đó thét lên. Đi chết đi. Túi giới tử nho nhỏ kia trong lúc này khiến vô số người động tâm. So sánh với gã, thì Ưng Đường lại chỉ chú ý tới Đường Kiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng Việt điên cuồng đi lại trong đám người, bước về hướng La Sơn Thập Tam Sát. Bởi vì tầm nhìn hạn chế, nên gã phải bước tới gần mới nhìn rõ mặt người đó. Cũng may ở trong này, thực lực của Ưng Đường là mạnh nhất, mặc dù không có nhị lão tâm ma, nhưng hơn 10 vị linh hoàn chân nhân cũng đã đủ để trấn áp toàn hội trường. Bọn họ liên tục xuất kích với La Sơn Thập Tam Sát, bắt từng người một mang tới trước mặt Hoàng Việt. Mỗi khi nhìn qua một khuôn mặt, Hoàng Việt cũng chỉ lắc đầu nói. Không phải. Vẫn không phải. Người càng ngày càng ít, hỗn chiến càng lúc càng thảm thiết, những người có thực lực thấp kém hoặc bị giết hoặc bị bắt đi. Những kẻ còn lưu lại đều là hạng người dũng mãnh. Bọn họ cũng mơ ước có được ngũ khí triều nguyên đan, hoặc có ý khác. Thiên Si Thượng Nhân, Lãnh Nguyệt Băng, còn có thiếu chủ man tộc và người cầm đầu La Sơn Thập Tam Sát. Tất cả lao vào hỗn chiến. Lúc này túi giới tử đang dừng trong tay Lãnh Nguyệt Băng, nàng thân pháp cực nhẹ nhàng, cho dù không gian hữu hạn trong pháp hoa thiên các cũng tự do đi lại. Đại hán khăn đỏ liên tục ra tay nhưng lại không thể đánh trúng nàng, nàng liên tục tránh né, trong miệng còn cười nói. Ta cho là chưa lộ ra người mạnh, hóa ra Hồng Đương gia mang các huynh đệ đến đây tìm cơ hội phát tài đấy. Tuy nhiên ngày hôm nay các ngươi đúng là vận khí không tốt, không ngờ đụng phải Ưng Đường. Xe, ra về sau La Sơn Thập Tam Sát sẽ bị xóa sổ rồi. Cho dù là bị xóa sổ, thì trước đó cũng phải dành cho bằng được đan dược đã. Hồng Đại Đương gia không chút khách khí nhảy lên, vung một chảo về phía Lãnh Nguyệt Băng. Lãnh Nguyệt Băng không sợ chút nào, chỉ lớn tiếng cười nói. Hồng Đương gia bản lãnh tuy lớn, nhưng nếu muốn trong tay ta đoạt được đan dược thì vẫn có chút khó khăn đấy. Tiểu muội ta không có bản lãnh gì, nhưng kéo dài thời gian thì có thừa khả năng đấy. Người của ngươi đang ở thế hạ phong, Hồng Đương gia sợ là sắp không nhịn nổi rồi. Đại hán đội khăn đỏ nhe răng cười độc ác. Trước đó, người không nhịn được là ngươi. Vậy thì thử xem. Lãnh Nguyệt Băng mân mê khóe miệng. Chỉ thấy đại hán kia nói nhỏ một câu. Hình như ngươi quên rồi, chúng ta gọi là La Sơn Thập Tam Sát. Đã là thập tam, vì sao lại chỉ có 12 người? Lãnh Nguyệt Băng ngẩn ra, trong lòng đột nhiên phát ra một tiếng báo động. Còn không mau động thủ. Đại hán khăn đỏ thét to một tiếng. Lãnh Nguyệt Băng biết chuyện không ổn, toàn lực bay đi, nhưng vẫn chậm. Thiên sĩ thượng nhân đột nhiên xoay người, vỗ một chưởng lên lưng Lãnh Nguyệt Băng. Nhìn trưởng phong nhẹ tênh, nhưng Lãnh Băng Nguyệt lại hộc máu bay lên, chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng, không điều động được một tia linh khí. Lúc này nàng mới hiểu được, hóa ra thiên sĩ thượng nhân chính là một thành viên của La Sơn Thập Tam Sát. Nếu không có nội ứng, Thập Tam Sát làm sao nắm được thời gian chuẩn xác có người mua, được ngũ khí triều nguyên đan. Thời khắc này thiên sĩ thượng nhân tùy tay đưa ra, đã cầm được túi giới tử trong tay. Cuối cùng cũng tới tay. Đại hán khăn đỏ và thiên sĩ thượng nhân nhìn nhau, đồng thời lộ vẻ vui mừng, quát lên một tiếng, từ trên người lấy ra bùa độn thổ, đánh vỡ muốn rời khỏi đây. Không ngờ lá bùa kia ba một tiếng vỡ vụn, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Khoảng không bị phong tỏa. Hai người đồng thời kêu lên. Chẳng ai ngờ được nơi này có người có khả năng phong tỏa khoảng không, lần này hai người loại tức rơi vào tình cảnh lúng túng. Thấy chém giết vẫn đang tiếp tục, hai người nhìn nhau, không ngờ là không quan tâm tới những người khác, chỉ cùng nhau phóng ra ngoài. Ngăn bọn họ lại. Nam Ngưng Giang vung tay lên, hai người trong thập nhị ưng đồng thời xuất kích, ngăn cản hai kẻ đó lại. Hai ưng đều là linh hoàn chân nhân, còn thiên si thượng nhân và hồng đại đương gia cũng chỉ là hai thoát phàm đỉnh cao, không thể đánh đồng với hai vị linh hoàn, chắc chắn sẽ rơi vào bại vong. Đúng lúc này, chợt nghe thấy mặt đất ầm ầm chấn động, toàn bộ pháp hoa thiên các đều lay động. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu. Hư Minh Nguyệt cách đó không xa khẽ biến sắc mặt. Là pháp trận khởi động, có đại trận vừa được khởi động rồi. Trận gì? Nam Ngưng Giang kêu to. Đối phó ai thế? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư Minh Nguyệt không trả lời, giọng nói bén nhọn của lão ngũ vang lên. Là nhị lão, Hà Lý nhị lão. Bọn họ bị nhốt trong trận rồi. Hà Lý nhị lão. Vừa nghe thấy là Hà Nhạc Dương và Lý Tùng gặp chuyện không may, Nam Ngưng Giang biết chuyện không ổn rồi. Đường kiếp nhất định là ở bên ngoài bày ra đại trận đối phó với hai người này. Gã hô to. Hư Minh Nguyệt, đi phá trận. Rõ. Hư Minh Nguyệt hô lên, sau đó lao ra khỏi xác, nàng đối với chuyện này cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đó vốn là trách nhiệm của nàng khi bị gọi tới đây. Chỉ có điều mình đang đối phó với học sinh của Hư Mộ Dương, trong lòng Hư Minh Nguyệt không khỏi có chút khổ sở. Đệ đệ, chớ có trách ta, ta cũng là vì hư gia mà thôi. Nàng lẩm bẩm nói. Lao ra khỏi pháp hoa thiên các, cảnh tượng nàng nhìn thấy khiến nàng khiếp sợ không thôi. Toàn bộ thành cửu hợp, khắp nơi đều là sương mù, ánh lửa và sương khói tràn ngập toàn thành. Nhìn tình hình có vẻ giống hư ngàn vạn người trong thành đang phóng hỏa, mới có thể hình thành uy lực như vậy. Mà ở chỗ xa nhất, có một khu vực rất dễ thấy. Nơi nó mây đen lượn lờ nhìn không thấy bất cứ kẻ nào tồn tại. Nhưng bên trong lại bộc phát ra sấm sét và sát ý hùng mạnh, lực đạo hùng hồn ở nơi đó đang va chạm vào nhau, chắc chắn sẽ không tản ra. Vì thế Hư Minh Nguyệt biết rằng, nhị lão đang ở chỗ đó. Một đạo thần niệm quét ra, xẹt qua Hư Minh Nguyệt. Là Minh Nguyệt sao? Một âm thanh vang lên trong đầu Hư Minh Nguyệt. Đúng là ta, nhưng Hà Đại Nhân. Ngài có ổn không? Hà Nhạc Dương rên lên. Không sao, à địa bạo hắc phong trận, có chút phiền phức. Nhưng không giết được hai người chúng ta, chỉ có điều tạm thời không giúp được gì, tình huống các ngươi bên đó thế nào rồi? Vẫn còn trong hỗn loạn, tuy nhiên đường kiếp không thể trốn thoát, ta tới đây để giải vây cho hai vị đây. Không vội, đại bạo hắc phong trận lão phu cũng có chút hiểu biết, muốn phá trận cũng không phải trong một khắc, chỉ có điều toàn bộ thành cửu hợp đều bị đường kiếp bày thành đại trận, không biết đường kiếp có tâm tư gì, nhưng bất kể thế nào không được để hắn hoàn thành. Toàn thành, trong lòng Hư Minh Nguyệt cả kinh. Quay đầu nhìn lại, lúc này khói đen và sương trụ lại rơi vào trong tầm nhìn, không còn lộn xộn như vừa rồi, mà là ngầm xếp thành một hàng. Hư Minh Nguyệt càng nhìn càng kinh hãi. Tự nhiên chi đạo, đây là trận pháp thiên thành chi đạo của đệ đệ ta. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Nàng không ngờ trận pháp được triển khai tới mức này, hiện giờ nhìn tình hình này, xem ra trình độ của người bày trận pháp còn cao hơn mình. Nếu không phải có Hà Nhạc Dương nhắc nhở, nàng thậm chí còn không phát hiện toàn bộ khói lưa trong thành chính là trận điểm cấu thành trận pháp. Ta sẽ đi giải quyết nó. Hư Minh Nguyệt thét lên một tiếng, bay vào không trung, hai tay đánh ra từng đạo pháp thuật hướng về các nơi, thu thập tin tức toàn thành, bắt đầu chuẩn bị trước khi phá trận. Bởi vì trận này diện tích rất lớn, trải rộng toàn thành, mặc dù là Hư Minh Nguyệt cũng cảm thấy phải cố hết sức, một đạo linh vân xuất hiện trong đầu nàng, bố cục đại trận toàn thành đã hiện ra trong đầu. Trong quá trình này, nàng không hề chú ý có một đôi mắt vẫn đang dõi theo nàng. Cùng với quá trình trận độ dần được phác họa trong đầu nàng, thì Hư Minh Nguyệt cũng chậm chậm ý thức được. Hóa ra là như vậy, trận này mục đích vẫn là công kích, điểm tập trung toàn lực công kích. điểm đó nằm ở nơi nào? Hư Minh Nguyệt tính toán một lúc, cuối cùng tìm được, nàng hưng phấn kêu lên. Tìm thấy rồi. Nhìn về phía mà mình vừa xác định được, sắc mặt Hư Minh Nguyệt đột nhiên đại biến hét lớn. Không ổn rồi. Cùng với âm thanh kinh hãi của nàng ta, trên bầu trời đột nhiên có một tia sét đánh xuống, hạ xuống một khu vực đặc biệt giữa thành Cửu Hợp. Một tia sáng ngân quang lướt qua người gã đại hán đội khăn đỏ, chém đôi thân thể gã thành hai mảnh. Đại hán quát lên một tiếng, thân thể bị chém đôi lập tức khép lại như cũ. Sau khi tu thành linh thể, bất kể người tu có bị tổn thương thế nào cũng sẽ không chết, chung quy chỉ hao tổn sinh mệnh mà thôi. Chỉ có điều ngay sau đó, không đợi cho vết thương liền lại, thiết trưởng đã đặt trước ngực gã đại hán, đánh gã vỡ nát thành 5-6 mảnh, lần này cuối cùng gã cũng không đứng dậy nổi. Lão Hồng, Thiên Si thượng nhân phát ra tiếng thét bi thương, ra tay càng thêm hung ác. Chỉ có điều hắn làm sao địch nổi người của Thiên Thần Cung chứ, bị Ngũ Ưng đánh một trưởng vỡ nứt đầu. Không phải kẻ này. Người này cũng không phải. Lão Ngũ lão Bát nhìn nhau, cùng nhau thở dài lắc đầu. Nếu như là đường kiếp, tuyệt sẽ không đơn giản dễ dàng bị giết chết như vậy. Sương mù trong hội trường dần tan bớt, tầm nhìn trở nên rõ ràng, chém giết cũng theo đó mà dừng lại, duy chỉ có vũng máu vẫn chảy giữa hội trường, như chứng tỏ thảm kịch vừa mới xảy ra ở nơi này. La Sơn thập tam sát từng mang hung danh, bởi vì cực kỳ xui xẻo đụng phải đám người đang giăng bẫy chờ bắt đường kiếp, mà toàn quân bị diệt, hoặc bị giết chết, hoặc bị bắt giữ. Hoàng Việt đứng trên mặt đất, lật mấy thi thể nhìn qua nhìn lại. Không chỉ nhìn thập tam sát, bất kỳ ai gã cùng phải nhìn kỹ một lần. Không thể có chuyện như vậy. Hoàng Việt lắc đầu, trong mắt tràn đầy mê muội. Sao lại thế này? Nam Ngưng Giang có chút hơi mất kiên nhẫn. Hoàng Việt trả lời. Ta không tìm được đường kiếp. Cái gì? Lương Chân Nhân tính khí nóng nảy quát lên. Đường kiếp rõ ràng đang ở trong đây, hắn lẫn vào trong La Sơn thập tam sát, mà hiện tại 13 kẻ đó đều ở đây cả rồi. Vì sao vẫn không thể xác định ai là đường kiếp chứ? Trong mắt Hoàng Việt cũng chỉ là một mảnh mê man nói. Ta cũng không biết nữa, nơi này diện mạo của tất cả mọi người đều là thật, không ai sử dụng ảo thuật hoặc các pháp thuật khác ngụy trang bản thân cả. Không thể có chuyện đó được, tại sao có thể như vậy chứ? Ta làm sao mà biết được? Hoàng Việt cũng nổi giận. Ta nhìn đi nhìn lại năm lượt rồi, tất cả đều là mặt thật, toàn bộ đều là thật hết. Mọi người nghe thấy vậy cũng ngẩn người. Nếu như nói lúc trước hỗn loạn, Hoàng Việt gấp gáp nên không cách nào phân biệt được. Hiện tại chiến sự đã chấm dứt, Thiên Thần Cung đã khống chế được cục diện, không ai có thể chạy trốn được, vì sao Hoàng Việt vẫn không tìm được đường kiếp? Tam Muội lắc lắc đầu nói, không thể có chuyện vô lý thế được. Nhị lão rõ ràng nhìn thấy có kẻ chết trong thông đạo, không có điểm sáng thứ 13, đường kiếp nhất định là dịch dung thành một trong số những người đó. Đợi một chút, Nam Ngưng Giang đột nhiên nói, cái người chết kia. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang vừa trầm tư vừa nói, cái người chết đó, gã bị đặt ở trong thông đạo sao? Nhưng thông đạo đã được đặt liễn tức thuật đấy, cho dù là người sống bên trong cũng sẽ không biểu hiện thành một điểm sáng đúng không? Mọi người kinh ngạc, lập tức không kịp phản ứng. Tam Muội là người đầu tiên hiểu ra, đôi mắt nàng mở lớn, che miệng hô lên. Ôi, trời ạ! Đường kiếp không có giết một trong thập tam sát, mà là hắn dịch dung thành bộ dạng kẻ bị chết trong thông đạo. Chúng ta cũng từng gặp hắn rồi. Một hình ảnh lướt qua đầu mọi người rồi biết mất. Ngay khi hai người Hà Lý rời khỏi thông đạo, thi thể nguyên bản chết đi đã sống lại. Hắn đứng lên, vỗ bụi phủ trên người, khuôn mặt biến thành bộ dạng đường kiếp, nhìn nhị lão và thập nhị sát, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Phòng ngoài truyền đến một tiếng vang rất lớn. Mọi người cùng nhau lao ra ngoài, chỉ thấy một tia sét đánh xuống phía xa, sấm sét bao lấy cả một khu vực, mang theo vô số tia điện, thoạt nhìn khiến người ta cực kỳ kinh hãi. Dưới dòng điện mạnh mẽ, là đủ các loại ánh sáng bay vút lên trên trời. Là nhà kho. Sắc mặt Nam Ngưng Giang trầm xuống. Đại trận bảo vệ tổng kho ở thành Cửu Hợp bị phá rồi. Nghe thấy vậy, mọi người đều cảm thấy choáng váng. Nhà kho thành Cửu Hợp có thể nói là nơi trọng yếu nhất. Sau khi bị đường kiếp cướp bóc, nhà kho liền được bảo vệ nghiêm ngặt, bày đại trận nghiêm mật phòng thủ. Không ngờ thời điểm này vẫn bị tập kích. Điểm chết người chính là, vì truy bắt đường kiếp, mà thập nhị ưng cũng đã điều người từ khắp mọi nơi. Trong đó có một bộ phận là được điều từ tổng kho tới. Nói cách khác, lúc này đúng là thời điểm phòng thủ không chắc chắn. Hơn nữa sấm sét kinh người phá vỡ pháp trận phòng ngự, toàn bộ nhà kho lập tức biến thành một nơi không có chút phòng ngự. Điện quang phía xa từ từ biến mất, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ đó bay lên. Hoàng Việt vận dụng thiên mục quan sát, không để ý thiên mục đang đau đớn như bị kim đâm, cuối cùng thấy rõ người đó, thất thanh kêu lên. Đường kiếp, là đường kiếp. Lúc này trên bầu trời phía xa, tất nhiên không phải là phục chế thể đường kiếp, mà là bản thể chân chính của hắn. Hai tay hắn nắm lại, gió nổi lên, bao phủ toàn bộ khu vực trong một chiếc lồng lớn, kế tiếp chính là mở xã tắc đồ ra, đóng gói cả nhà kho vào trong, sau đó bỏ chạy. Đương nhiên, trong lúc đó không tránh khỏi phải đối phó với mấy người canh giữ kho, chỉ thấy gió thổi mây bay, khu vực nhà kho nổi lên tiếng giết vang dội. Mau đi cứu người. Không biết ai vừa hô lên. Mọi người đồng thời bay lên, lao về hướng nhà kho. Lúc này đây, tổng kho gặp nạn, đường kiếp cũng đang ở bên đó. Mọi người tất nhiên là không còn quan tâm tới pháp hoa thiên cát, chỉ mang theo La Sơn thập tam sát, cùng nhau bay về hướng nhà kho. Trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy nhà kho tràn ngập khói lửa, nhưng tiếng động cũng dần dần nhỏ lại, xem ra đường kiếp đã xử lý xong mọi chuyện rồi. Đúng lúc này, Nam Ngưng Giang đột nhiên ngừng lại. Không đúng. Sao cơ? Mọi người cùng nhau nhìn Nam Ngưng Giang, ngạc nhiên hỏi. Nhìn sương khói phía xa, Nam Ngưng Giang nói. Đường kiếp tại sao lại cướp tổng kho? Tất nhiên là vì những thứ cất giấu trong kho rồi. Bát ưng nói. Mấy ngày nay, không phải hắn vẫn luôn làm như vậy sao? Nam Ngưng Giang lắc lắc đầu. Vấn đề là hắn muốn không phải mấy thứ được cất trong kho, mà là ngũ khí triều nguyên đan. Nếu đường kiếp ngay từ khi mới bắt đầu cũng không tiến vào pháp hoa thiên cát, vậy hắn dự định làm thế nào để đoạt được ngũ khí triều nguyên đan? Chỉ dựa vào mấy ám tử của Tẩy Nguyệt sao? Nếu hắn dự định cho ám tử mang đan dược ra, vậy tại sao biết rõ La Sơn thập tam sát sẽ hành động nhưng không ngăn cản, ngược lại để bọn họ tới để đánh lạc hướng chúng ta? Chỉ là vì muốn lừa gạt chúng ta sao? Nếu muốn lừa gạt chúng ta, thì hắn đã làm được, nhưng đan dược vẫn chưa hề tới tay, vậy thì việc hôm nay làm gì có nghĩa lý gì nữa? Mọi người nghe tới đây, đều giật mình tỉnh ngộ. Đúng thế, mục đích thực sự của đường kiếp vẫn là ngũ khí triều nguyên đan, không đạt được mục đích này, cho dù hắn bỡn cợt lừa gạt thành công cũng đâu để làm gì. Cho dù hắn thành công trêu chọc mọi người, nhưng không đoạt được ngũ khí triều nguyên đan, thì ở mặt nào đó, hắn vẫn là thất bại. Đường kiếp cũng không phải là một kẻ làm việc vô ích. Tam muội chu miệng nói. Còn có một chuyện không thông nữa. Mọi người đều quay ra nhìn nàng. Chu Phương Hoa nói. Bùa sương mù, mọi người không thấy lá bùa được ném ra có chút kỳ quái sao? Chính vì lá bùa đó, mà Hoàng Việt mới bỏ lỡ cơ hội nhìn thấu mọi người. Nhưng trong tình huống đó, có ai sẽ ném ra lá bùa này chứ? Hơn nữa lại là lá bùa cao cấp như vậy. Dưới cục diện hỗn loạn đó, ném bùa cũng là chuyện bình thường. Nhưng ai lại ném ra bùa sương mù chứ? Còn có. Nhị ứng rất ít khi mở miệng cũng nói. Đường kiếp nếu muốn trêu đùa chúng ra, vậy có thể nắm cục diện trong tay là điều hết sức quan trọng, không thể xảy ra một chút sai sót. Nhưng đường kiếp nếu ngụy trang thành một người chết, vậy hắn làm sao có thể nắm giữ được cục diện chứ? Tịch Tàn Ngân lên tiếng. Hắn có một thảo tinh, gọi là y, có thể kết nối giao tiếp với cây cỏ. Đó chỉ thích hợp khi ở bên ngoài, còn trong các thì không làm được điều đó. Vậy phân thân thì sao? Mọi người lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Lúc này trong đầu Nam Ngưng Giang đột nhiên thoáng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Lão Tứ, còn có sự bàng hoàng chần chừ, dường như đang tiếp nhận mệnh lệnh nào đó, trong lòng gã đột nhiên bừng tỉnh, kêu lên. Không phải là phân thân, đó chẳng qua là dùng để mê hoặc chúng ta thôi, trong các còn một người nữa. Còn một người nữa. Mọi người đồng thời ngây ra. Là kẻ quế chân nhân thần bí kia. Có người hỏi. Không, tuyệt đối không thể là gã. Hoàng Việt phủ quyết, gã biết tướng mạo của quế chân nhân đấy, nếu quế chân nhân thực sự dám tới đó, thì tuyệt đối không thể lừa gạt được ánh mắt của gã. Một gã tiểu ưng liền nói, là một ám tử khác. Ám tử Tẩy Nguyệt phái đông đúc, đường kiếp có thể liên hệ một, tất nhiên cũng có thể liên hệ với những người khác nữa. Nam Ngưng Giang lập tức phủ nhận. Không, người này là kẻ hạ lệnh cho ám tử Tẩy Nguyệt phái, cũng chính là người chân chính lấy đan dược, là kẻ nắm giữ toàn bộ kế hoạch của đường kiếp. Người này rất quan trọng tới mức. Ánh mắt gã nhìn về phía tổng kho đầy khói bụi. Quan trọng tới mức, đường kiếp không tiếc bản thân. Vì y mà dẫn dụ chúng ta rời đi, tạo cơ hội cho người đó. Mọi người cuối cùng cũng hiểu, vì sao đường kiếp phải công kích tổng kho rồi. Dùng cái người mà mọi người không biết có sự tồn tại của kẻ đó, để đoạt lấy ngũ khí triều nguyên đan, sau đó đường kiếp bản thể hiện hình, dùng kế dương động kích tây, bảo hộ người kia rời khỏi. Đương nhiên, thuận tiện cũng nhét đầy hà bao của mình luôn. Giỏi cho một liên hoàn kế. Nhưng ngũ khí triều nguyên đan vẫn còn trong người chúng ta. Ngũ ưng giơ túi giới tử trong tay lên. Mỗi người đồng thời nhìn về phía túi giới tử, ánh mắt cổ quái. Ngũ ưng cũng ý thức được có chuyện gì đó. Bọn họ từ trong tay đại hán đội khăn đỏ giành được túi giới tử, bởi vì cũng không để ý tới ngũ khí triều nguyên đan, nên cũng không nhìn kỹ, tới bây giờ mới nhớ tới, với tính cách của đường kiếp, đã đi tới nước này rồi, hắn không có lý do buông tha mới phải. Ngũ ưng liền lập tức mở túi giới tử ra, nhìn vào bên trong, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Gã ngẩng đầu lên nhìn Nam Ngưng Giang, không thấy đan dược. Không thấy đan dược, bên trong túi giới tử không có ngũ khí triều nguyên đan. Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Tên khốn khiếp đáng chết đó. Có mấy người không chịu nổi mắng thành tiếng. Không cần hỏi, việc này chính là do ám tử Tẩy Nguyệt phái giở trò quỷ, bỏ đan dược vào trong túi giới tử, sau đó lại vụng trộm lấy ra. Nam Ngưng Giang quay người lại nói, nhị đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục muội, thất đệ còn có Lương chân nhân cùng ta trở về Pháp Hóa Thiên Nhất Các. Tam muội, muội dẫn người còn lại đi tới tổng kho truy bắt Đường Kiếp. Vâng. Mọi người đồng thanh hô lên, sau đó chia làm hai đội đi về hai phía. Nam Ngưng Giang mang theo người, vội vàng chạy về Pháp Hoa Thiên Nhất Các. Khi bọn họ quay trở lại, thì phát hiện nơi này đã không còn mấy người. Hội đấu giá trải qua một hồi huyên náo, đã không thể tiếp tục được nữa. Một số người cảm thấy lưu lại không còn ý nghĩa, tất nhiên sẽ rời đi. Những người còn lại là mấy người chưa kịp hoàn hồn, còn chưa rời khỏi. Đóng cửa các lại, những người còn lại không được phép rời khỏi đây, để Lê Đường chủ ra tra hỏi một chút, xem những kẻ nào đã rời đi. Lục muội, muội cũng điều tra lại thân phận của những người ở đây một lần nữa đi. Nam Ngưng Giang lớn tiếng hạ lệnh. Mặc dù biết phần lớn kẻ giúp đỡ Đường Kiếp đã không còn ở đây, nhưng gã vẫn hạ lệnh đóng cửa các để điều tra. Đồng thời Nam Ngưng Giang cũng tìm được thi thể của Lưu Lão Tứ. Lão Ngũ tra soát trên người Lưu Lão Tứ một hồi, sau đó nhìn Nam Ngưng Giang lắc đầu nói. Không có ở trên người gã. Nam Ngưng Giang không đổi sắc mặt, nói. Chắc chắn là đã bị lấy đi rồi. Lão Tứ, dựng lại chiến trường, xem những ai đã tới gần người này. Vâng. Tứ ưng gật đầu, phát động pháp thuật hồi tưởng, mắt hiện lên thần quang, giống như nhìn thấu hư vô, nhìn về quá khứ xa xôi. Một ít hình ảnh hỗn độn không ngừng hiện lên trong mắt gã, lướt qua như một đoạn phim. Gã cố gắng nhìn, cố gắng ghi nhớ từng hình ảnh một trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Không có. Không có. Không phải. Người này cũng không phải. Pháp thuật hồi tưởng là một loại pháp thuật tiêu hao linh lực rất lớn. Muốn hồi tưởng thời gian càng xa, thì tiêu hao cũng càng lớn. Mặc dù Thiên Thần Cung lựa chọn kỹ lưỡng, đệ tử có đủ khả năng để sử dụng pháp thuật hồi tưởng, nhưng Tứ Ưng cũng vẫn đang phải cố hết sức. Cũng may lần này gã khá may mắn, là một người tham gia sự kiện, cho nên khoảng cách mà gã muốn tìm hiểu cũng không quá dài, bởi vậy gã cũng không quá mức mệt mỏi. Chứ nếu như thời gian dài hơn chút nữa, thậm chí có thể khiến Tứ Ưng bệnh nặng một thời gian, sinh lực cũng sẽ bị giảm xuống rõ rệt. Cuối cùng Tứ Ưng cũng kêu lên. Ta thấy rồi, có người lấy đi ngũ khí triều nguyên đan từ trên người Lưu Lão Tứ. Là ai? Không biết. Tứ Ưng hô to. Có tên khốn khiếp nào đã chắn mặt gã, giống như biết được ta sẽ hồi tưởng lại cảnh này vậy. Gã ở trong sương mù đi tới, vì vậy ta căn bản không nhìn rõ được bộ mặt của gã. Thân hình của gã, gã mặc y phục gì, đi từ chỗ nào tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam Ngưng Giang liền hỏi. Gã nằm úp sấp trên mặt đất bò đi. Ta chưa từng thấy qua kiểu bò như vậy, rất cường tráng, rất rắn chắc. Mặc, y phục của người làm. Mẹ nó, là người hầu, tên khốn khiếp này là một kẻ hầu. Tên nô bộc đó có bộ dạng thế nào? Nam Ngưng Giang quát lên. Ta đang nhìn. Tứ Ưng lớn tiếng trả lời. Hình ảnh tiếp tục nhảy lên trong mắt gã, theo thời gian hồi tưởng. Người kia đã bò lui về, dần dần thối lui vào giữa một đám người. Đi vào giữa, sau đó gã nhìn thấy kẻ đó đứng dậy. Một lá bùa từ trên không trung rơi xuống, rơi vào trong tay gã. Ôi, mẹ nó chứ, bùa sương mù thực là do gã ta thả ra. Tứ Ưng kêu lên, có thể coi như là tìm được đầu sỏ rồi. Sau đó gã nhìn thấy tay của người đó đưa lên mặt, gã biết rằng mình sắp nhìn thấy mặt của kẻ đó rồi. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động một cái, Tứ Ưng bị chấn động, cả người lao về phía trước. Hình ảnh lập tức bị phá nát. Không, Tứ Ưng phát ra tiếng thét cuồng nộ. Phải biết rằng bởi vì lần ảnh hưởng này, gã đã không còn sức lực phát động pháp thuật lần nữa, mà mỗi một lần phát động phá thuật hồi tưởng, khó khăn đều sẽ tăng lên, có thể nói chỉ một chút quấy rầy đã phá hủy hoàn toàn cơ hội tìm hung thủ của gã. Là tên khốn khiếp nào đó. Lão Tứ phẫn nộ giống lên. Bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt Lão Tứ lập tức ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Trời ạ! Bên ngoài Pháp Hoa Thiên Các, một đám dây leo màu đen, uốn éo như đang múa vũ điệu tử vong vậy. Ngay khi Lão Tứ xoay người, trong nháy mắt một đám dây leo giống như roi điện đánh tới, cuốn thẳng về phía Lão Tứ, cuốn chặt thân thể gã, lôi gã kéo ra ngoài. Lúc trước Lão Tứ sử dụng quá nhiều sức lực để hồi tưởng, nên thân thể mệt mỏi, đối mặt với tấn công không còn sức chống đỡ, bị đám dây leo kéo ra ngoài. Không! Gã lớn tiếng thét lên. Lão Tứ! Nam Ngưng Giang kêu lên, ôm lấy thân thể Lão Tứ, tiếp đó Lão Nhị cũng nhào tới. Nhưng ngay khi bọn họ xông ra, thì càng nhiều dây leo cuốn tới. Lập tức cuốn lấy vô số người trong các. Tiếng kinh hô nổi lên khắp bốn phía. Người tu có thân thủ tốt lập tức đánh nhau với đám dây leo. Còn những người tới vì mục đích buôn bán, đều đã bị đám dây leo cuốn đi. Sau đó chợt nghe thấy bên ngoài nổi lên tiếng nhai nuốt. Một lát sai, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Vô số xương cốt như mưa bắn ra, bắn vào trong các. Mỗi một nơi xương cốt bắn ra, đều nhuộm đỏ pháp hoa thiên cát. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi muốn chết, lúc nào lão tứ đã bị cuốn đi, chỉ có điều nhờ có đám người Nam Ngưng Giang, nên được giữ lại. Nam Ngưng Giang kêu lên, đây là Hắc Nghiệt, lão nhị, dùng kiếm thánh. Cánh tay phải của nhị ca vừa nhấc lên, một thanh kiếm tỏa ánh hào quang xuất hiện trong tay gã, chém về phía đám dây leo. Kiếm này vừa chém xuống, yêu cây đứt từng khúc, bên ngoài thậm chí còn truyền tới tiếng thét thê lương. Mấy người họ sau đó mới đoạt được lão tứ trở về. Đang lúc vui mừng, tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng hừ đó, đáy lòng Nam Ngưng Giang phát run. Không ổn. Chỉ thấy vô số dây leo, đột nhiên vươn ra, như cây giáo, đâm mạnh về phía lão tứ. Ngăn lại. Nam Ngưng Giang vội vã thét lên, dốc toàn lực đẩy ra một trưởng. Chỉ có điều Hắc Nghiệt cũng không phải là mới sinh, mà đã trải qua một thời gian được máu thịt nuôi dưỡng. Trong thành cửu hợp, đại trận phát động, sát sinh vô số. Lượng máu thịt Hắc Nghiệt ăn vào không xuể, nên thực lực tăng lên không nhỏ. Mặc dù đối phó với linh hoàn chân nhân cũng không thua kém. Trăm ngàn dây mây như trường thương lao đến, xuyên qua trưởng phong của đám người Nam Ngưng Giang, chấn động nghiền vỡ giáp thiên thần, dây leo đầy gai vươn tới cạnh người lão tứ, sau đó như thiểm điện rụt lại, trong nháy mắt trên người lão tứ chảy ra đầy máu. Thân thể bị dây leo đâm xuyên qua, khắp người đều là vết thương. Là người đã vượt qua tam khô trở thành thoát phàm đỉnh cao, lão tứ vẫn chưa chết ngay, nhưng ngay sau đó, gió yêu cuồn cuộn thổi lên, một luồng khí lạnh tuôn ra. Băng xương của hỏa diễm cùng nhau vọt tới, tràn ngập khắp pháp hoa thiên nhất cát. Lão tứ không thể tiếp tục tránh né, dưới pháp thuật khủng bố như thủy triều ập đến, bản thân phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất cuộc đời gã. Bên ngoài cát, một thân ảnh cao lớn đồ sộ đứng sừng sững, đưa lưng về phía mặt trời, khuôn mặt ngược sáng bị bóng tối che kín, khiến người ta không thấy rõ được dung mạo, không hề nghi ngờ, chiêu thức vừa rồi đúng là do người này gây ra. Lão tứ... Nam Ngưng Giang đau đớn thét lên, nhìn bóng đen kia không hiểu sao lại xuất hiện, gã hít một hơi lạnh nói. Ngươi vẫn chưa đi. Bóng đen phát ra tiếng khàn khàn trầm thấp. Ngươi vừa phân binh, ta liền giết. Ngươi vừa phân binh, ta liền giết. Đây chính là tác phong làm việc của Đường Kiếp. Kẻ trước mắt, chính là bản thể Đường Kiếp. Người ở trong các trò chuyện với Lưu Lão Tứ, kỳ thực chính là bản thể Đường Kiếp. Về phần hóa thành người chết, sau đó cướp nhà kho, thì đều là phân thân. Còn bản thể thay đổi thân phận đoạt đan dược. Phân thân thì yểm trợ bản thể rời đi, mục đích cuối cùng chính là để yểm trợ cho bản thể tồn tại. Là quân bài bí mật của Đường Kiếp, là mấu chốt quan trọng nhất, nếu chưa đến thời khắc cuối cùng, Đường Kiếp cũng sẽ không lộ diện. Vốn bản thể muốn rời đi, nhưng nhìn thấy Nam Ngưng Giang chia quân làm hai, hắn liền quay trở lại. Không có hắn, thực lực của Nam Ngưng Giang, bản thể đã có thể đối phó. Ngươi phải chết. Nhìn lão tứ chết thảm dưới mảnh phong sương vũ tuyết, tâm tình của Nam Ngưng Giang phẫn nộ tới cực điểm. Gã kéo dài âm thanh thét lên, đối với bản thể Đường Kiếp đánh ra một chưởng, không trung hiện ra một bàn tay màu vàng tấn công về phía Đường Kiếp, đồng thời lão nhị cũng rút ra một thanh bảo kiếm. Lục muội thì khẽ huýt một tiếng, thanh âm lại như gào thét, đánh vào trong lòng người, khiến người ta không khỏi sinh ra một cảm giác thương xót, muốn chiến đấu mà vô lực. Lão thất thì phất tay, vẩy ra một đám mây màu xám bay về phía Đường Kiếp. Ba vị linh hoàn chân nhân và một vị thoát phàm đỉnh cao đồng thời ra tay, uy thế to lớn không thể tưởng tượng. Nhưng Đường Kiếp cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn hôm nay, sớm không đem linh hoàn để vào mắt. Ngay trước đây không lâu, thân thể kim cương của hắn đã chính thức tiến vào trung kỳ, thực lực đã tương đương với chân nhân tâm ma kỳ. Đang định một hơi xử lý bốn người này, đột nhiên một ý niệm truyền đến. Đường Kiếp nhướng mày, tùy tay đánh ra một chưởng, tiếp được thủ ấn màu vàng, đánh bay đám mây bụi, nhưng lại tùy ý để mặc cho thanh kiếm đâm lên người mình. Huyết quang lóe lên, Đường Kiếp rên một tiếng lui lại, nói. Kẻ có thể khôi phục được hiện trường đã chết, tại hạ cũng nên rời đi rồi. Bóng hình hắn lóe lên, sau đó liền biến mất. Đám người Nam Ngưng Giang đang muốn đuổi theo, nhưng lập tức có vô số Hắc Nghiệt lao đến, ngăn cản bốn người bọn họ, khiến cho bọn họ phải đứng lại đối phó. Thời cơ đã mất, bóng hình Đường Kiếp cũng trong nháy mắt biến mất vô tăm. Cùng lúc đó, phía chân trời có một tiếng gào thét vang dội truyền đến. Nghiệp chứng chịu chết đi. Cùng với tiếng rít, chỉ thấy phía chân trời có một bàn tay khổng lồ bay đến. Từ trên không trung mạnh mẽ áp chế, xuyên qua vô số dây leo ngăn cản, đánh thẳng lên bản thể Hắc Nghiệt, kích thích Hắc Nghiệt phát ra tiếng rít gào thê lương. Tiếp theo liền thấy quyền ảnh rầm rầm liên tục hạ xuống, liên tiếp 18 quyền nện lên Hắc Nghiệt, chỉ nghe ầm ầm vang lên. Dưới tấn công dồn dập, Hắc Nghiệt không thể chống đỡ được nữa, bị dập nát rồi tiêu tan, không hề lưu lại một chút gì, trên mặt đất chỉ còn sót lại một khe nứt rất sâu. Hà chân nhân, đám người Nam Ngưng Giang đồng thanh hô lên. Người tới chính là Hà Nhạc Dương, cũng chỉ có thực lực của tâm ma chân nhân, mới có thể tiêu diệt được bước tiến của Hắc Nghiệt. Bản thể Đường Kiếp sở dĩ rút lui, cũng bởi vì nhận được tin tức nhị lão thoát khốn. Với thực lực của hắn, tất nhiên không sợ Hà Nhạc Dương. Chớ nói một mình Hà Nhạc Dương, mà cho dù là nhị lão liên kết, bản thể đường kiếp cũng có thể dư sức ứng phó. Vấn đề là nếu như vậy sẽ bại lộ thực lực của hắn. Hạn mức cao nhất của đường kiếp tâm ma kỳ, chứ không phải hạn mức cao nhất của thiên thần cung. Cho dù không tính tử phủ đại năng, thì trên tâm ma kỳ còn có hóa hồn kỳ, còn có thiên tâm đỉnh cao, còn có thiên tâm cấp thiên khôi, còn có hàng trăm cấp bậc khủng bố ở trên hắn. Giết chết hai tâm ma đơn giản, sau khi giết họ mà đưa tới một lực lượng hùng mạnh mới là điều phiền toái. Nếu đã như vậy, thà rằng để hai người này lại không giết, chạy trốn bọn họ, làm cho bọn họ nghĩ mình mạnh hơn hắn, nên số lượng hiện tại đã đủ để giải quyết vấn đề. Như vậy nếu có một ngày, nếu thực sự bị đối phương tìm được, dựa vào thực lực hiện tại của đường kiếp, ít nhất cũng có cơ hội để lật ngược tình thế. Chính là vì như vậy, cho nên bản thể đường kiếp mới dứt khoát bỏ qua cho đám người Nam Ngưng Giang, cố ý bị thương, sau đó thoát thân rời đi. Cho nên đừng thấy đường kiếp luôn ở trong nguy hiểm, kỳ thực là hắn luôn chủ động hạ thấp mình, và tránh được mạo hiểm. Lúc này Hà Nhạc Dương tiến vào, trầm giọng hỏi, tình hình thế nào rồi? Sắc mặt Nam Ngưng Giang đau buồn nói, lão tứ đi rồi. Nghe thấy vậy, thân hình Hà Nhạc Dương cũng khẽ run rẩy, một lúc lâu sau mới nói, tặc tử giả dối, ẩn núp giúp đỡ. Nhà kho bên kia nhận được tin tức đường kiếp tập kích, tuy nhiên Lý Tùng đã tới đó, không có gì đáng ngại. Chỉ có điều toàn bộ thành cửu hợp đã bị đường kiếp bày thành đại trận, sau khi đánh tan trận pháp phòng ngự ở tổng kho, đại trận liền tự động biến mất, ngược lại phủ thành chủ lại bị tập kích, do gã Quế chân nhân gây ra. Hiện giờ toàn thành đều bị tập kích, chúng ta đều bị hắn dắt mũi dẫn đi, không dành chú ý hắn, muốn bắt hắn lần nữa cũng rất khó. Đường kiếp bày đại trận bao phủ cả thành cửu hợp. Hiện giờ khói lửa hiện lên khắp bốn phía, trong thành người chết thê thảm, các nơi trọng yếu đều bị tập kích nghiêm trọng. Dân chúng hoảng loạn, chạy tứ phía, ưng đường mệt mỏi, đường kiếp đục nước béo cò, nghênh ngang đi ra khỏi thành, căn bản là không cần phải sử dụng độn thổ. Cho nên cho dù Minh Dạ không phong ấn toàn bộ không gian của thành cửu hợp, cũng không ngăn cản được hắn rời đi. May mắn chính là, đường kiếp cuối cùng cũng không quá tuyệt tình, tuy bày đại trận giết người, nhưng lại mở ra một mắt xích, cho người ta cơ hội chạy trốn. Bởi vậy, người bị thương bị chết cũng hữu hạn, mặc dù là vậy, toàn thành bị phóng hỏa, kỳ thực con số thương vong là rất lớn. Lúc này đường kiếp đang phát huy đầy đủ năng lực của một vị tiên nhân, ở trên vùng đất của địch nhân phá hư tất cả. Vừa nghĩ tới mình hao hết tâm tư đi bắt giữ đường kiếp, lại lạc vào cảnh gà bay trứng vỡ, Hà Nhạc Dương cũng không khỏi nản lòng. Gã bi thương nói, trận này, chúng ta thua rồi. Không, Nam Ngưng Giang đột nhiên nói, chúng ta còn chưa thua. Gã lật ngược lòng bàn tay lại, mỉm cười nói nhỏ. Hoàn toàn tương phản, tất cả mọi chuyện đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Trên bầu trời, nhìn phía dưới thành đầy khói lửa, phân thân đường kiếp nói. Kế hoạch hoàn thành. Ồ, cuối cùng cũng lấy được ngũ khí triều nguyên đan rồi, kế tiếp ca ca có thể chuẩn bị tấn công thiên tâm rồi. Ở trong đất nước của địch nhân tấn công thiên tâm, hì hì, nghĩ thôi đã cảm thấy đã rồi. Ngồi trên vai đường kiếp, y y cười hì hì vỗ tay nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Đường kiếp cười cười, lấy ra một vật, chính là ngũ khí triều nguyên đan. Có đan dược, đường kiếp nhiều nhất chỉ mất một hoặc hai năm, là có thể hoàn thành tấn công thiên tâm. Chính như lời y nói, có thể ở trên đất nước của địch nhân xông lên thiên tâm, không thể nghi ngờ là một hành động cực oai dũng. Nghĩ vậy, trong lòng đường kiếp cũng nổi lên hăng hái. Kẻ thù tuy nhiều, nhưng thực lực mạnh thêm, đường kiếp cũng không có gì phải sợ hãi, tiếp tục trêu đùa bọn họ trong lòng bàn tay. Vừa nghĩ tới đây, đường kiếp đã mở chiếc lọ ra. Đột nhiên biến hóa xảy ra. Ngay khi đường kiếp mở chiếc bình ra, thì trong lòng hắn cũng đột nhiên dâng lên dự cảm không ổn, phảng phất như có một nguy hiểm nào đó sắp phủ xuống. Cảm giác tia nguy hiểm này hoàn toàn xuất phát từ bản năng của đường kiếp, hắn ném mạnh chiếc bình trong tay đi. Chỉ nghe thấy bụp một tiếng, chiếc bình nhỏ nổ tung, vẩy ra lượng lớn chất lỏng màu đen. Đường kiếp không kịp lui lại, chỉ có thể đánh ra một chưởng, mượn lực để cơ thể bay ngược lại phía sau. Chất dịch màu đen bị trưởng phong của đường kiếp ngăn cản gần như toàn bộ. Nhưng vẫn có một chút rơi vào người, vào cánh tay, và đùi đường kiếp. Chất dịch vừa rơi lên người liền vang lên tiếng xèo xèo, đục khoét y phục của hắn, xuyên vào ăn mòn da thịt hắn. Với thể chất của đường kiếp, lại không thể ngăn cản được nó. Hắn thét lên một tiếng, rút đao, xoẹt xoẹt vài phát, chém đứt toàn bộ vùng da thịt bị chất dịch màu đen bám lên. Nhưng ngay tại khi chém đứt da thịt mình, đường kiếp vẫn cảm thấy như có thứ gì đó chui vào trong cơ thể mình. Hắn biến sắc, lật tay kim đao vẽ ra một đường. Cứa lên cánh tay mình, lộ ra cả xương trắng. Sau đó đường kiếp nhìn thấy, một chút màu đen đang khắc lên trên xương hắn, giống như một cái bớt vậy, sau đó dần dần nhạt đi, rồi biến mất không chút dấu vết gì nữa. Phí linh tán. Đường kiếp từ trong kẽ răng thốt lên ba chữ kia. Khoảnh khắc này hắn đã hiểu mình gặp phải chuyện gì. Phí linh tán là một loại độc dược ăn mòn cực mạnh, loại độc này có tính xuyên thấu cao, khi tiếp xúc với cơ thể sẽ lập tức thẩm thấu ngấm vào trong cơ thể. Nghe nói nó còn có thể tiếp tục thẩm thấu vào tận trong linh hồn, một khi dính vào sẽ không thể thoát khỏi. Đừng nói là dùng dao cắt, ngay cả chặt cơ thể mình thành mấy trăm khúc, đối cơ thể tái sinh, cũng không thể trừ bỏ được nó. Khi mới bắt đầu tạo ra thuốc độc này, nghe nói là vì nghiên cứu chế tạo một loại thuốc, có thể giết được cả linh hồn bằng độc dược. Kết quả sau khi độc dược luyện thành, phát hiện loại độc này mặc dù có thể xâm nhập vào linh hồn, nhưng độc tính lại quá mỏng manh, nên lực sát thương thấp, vì thế đã bị vứt bỏ. Sau đó lại được người ta tiếp tục nghiên cứu lần nữa, cũng tìm được bí pháp theo dõi độc, cuối cùng biến thành thần dược truy lùng. Thứ này trước kia Đường Kiếp cũng đã từng nghe nói qua, nghe nói Ưng Đường đối phó với đối thủ phiền toái giảo hoạt sẽ sử dụng một loại thuốc bí mật, chỉ cần đối thủ dính phải nó, dù có chạy tới chân trời góc biển cũng có thể truy lùng được, thậm chí ngay cả Cửu Tuyệt Chu Tiên trận cũng chưa chắc đã che giấu được tung tích của hắn. Hơn nữa, khi bắt đầu truy tìm, cũng sẽ không chậm chạp như bí pháp của Thập Nhị Ưng lão, mà vị trí của người trúng phí linh tán sẽ trực tiếp hiện ra, nói cách khác, hiện tại, đối thủ đã có thể toàn lực đuổi giết hắn, mà không cần phải đi theo tuyến đường mà hắn đã đi trước đó để lần theo dấu vết nữa. Đáng chết! Đường Kiếp thấp giọng chửi một tiếng. Trước đó hắn cũng đã ngờ tới chuyện đối phương có thể gian lận trong đan dược, nhưng Lưu lão tứ khi lấy gian được cũng đã kiểm nghiệm rồi, mở nắp bình, xác nhận là thuốc thật. Hành động lúc đó hắn nhìn thấy rõ ràng, vì sao từ một viên đan dược lại có thể biến thành độc dược. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Đó là khi Lưu lão tứ giao tiền, đưa ra một lượng lớn linh ngọc, khi đó có vài thị nữ vây quanh gã. Là bọn họ. Đường Kiếp bừng tỉnh, nhất định là do vài thị nữ mượn cớ lấy lòng Lưu lão tứ đã nhân cơ hội đó ra tay. Lưu lão tứ không phải là người không có tính cảnh giác, khi mấy thị nữ kia vây quanh cũng không kéo dài quá lâu, trên thực tế chỉ trong chốc lát đã tản ra, nhưng chính chỉ trong một lúc tiếp xúc đó, mấy người thị nữ đã hoàn thành nhiệm vụ trộm long cháo phụng, đổi đan dược thành độc dược, có thể thấy đúng là nhẫn nại thực đấy. Thiên Thần Cung gia lớn nghiệp lớn, thuộc hạ tài ba không thiếu, có một số kẻ yên lặng vô danh, nhưng lại có sở trường tài nghệ riêng. Mấy thứ sở trưởng kiều này bình thường cũng không có tác dụng gì, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại phát huy được tác dụng đấy. Đường Kiếp ngàn tính nạn sinh, đáng tiếc tính hết mọi chuyện, nhưng lại thua ở khoản này. Có thể thấy được nghe thì đơn giản, nhưng để hoàn thành được ý tưởng này, cũng phải có khả năng nhẫn nại và năng lực mới được. Mà chính ở trong lần đối kháng này, kỹ xảo lại quyết định thắng bại. Nếu như không phải Thiên Thần Cung muốn bắt sống Đường Kiếp, thì hiện tại chỉ sợ hắn đã là xác chết rồi. Thua một lần, Đường Kiếp không sợ. Vấn đề là vì sao Tịch Tàn Ngân không nói chuyện này cho hắn biết. Nếu như hắn sớm biết rằng có sự tồn tại của phí linh tán, hoặc hành động trộm lòng cháo phượng của mấy thị nữ kia, thì hắn tuyệt đối sẽ không để thứ này dính lên người mình. Là Tịch Tàn Ngân cũng không biết chuyện này, hay là do hắn cố ý hại mình. Nếu dựa vào cảm nhận, thì hắn cảm thấy khả năng Tịch Tàn Ngân bán đứng mình không lớn, nếu không khi hắn đi gặp Tịch Thương Nguyệt bài bố vài tên mật thám còn tốt hơn. Nhưng phí linh tán là loại thuốc có thể lần theo dấu vết, không có cách nào dứt bỏ được nó. Thiên Thần Cung lúc đó bỏ qua mai phục cũng không phải là không có khả năng. Bất kể thế nào chăng nữa, nhất định phải xác nhận được Tịch Tàn Ngân có thể tin hay không. Giờ khắc này, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải việc mình sẽ tháo chạy thế nào, mà là việc xác định xem Tịch Tàn Ngân có đáng tin hay không. Nghĩ vậy, Đường Kiếp nghiêng đầu, bay ngược về trong thành. Đây là một hành động cực kỳ can đảm, trên thực tế cũng là biện pháp duy nhất để hắn xác định xem Tịch Tàn Ngân có đáng tin không. Một khi bỏ qua cơ hội này, sau này hắn muốn xác nhận cũng rất khó khăn. Lão đại, ngài nói gì vậy? Mọi người đồng thanh hô lên. Sắc mặt Nam Ngưng Giang thản nhiên. Trước trận chiến này, ta đã lệnh đường chủ phái ra một tên tiểu tặc dưới trứng gã. Sau khi ngũ khí triều nguyên đan được bán ra, thì liền trộm lấy. Chân chính ngũ khí triều nguyên đan đã được thu hồi từ lâu, còn thứ bị đánh cắp trong bình, đựng chính là phí linh tán. Lưu lão tứ sau khi đấu giá thành công đan dược, Nam Ngưng Giang để nhị lão động thủ bắt Đường Kiếp, đồng thời còn lệnh đường chủ theo kế hoạch làm việc. Cái gọi là kế hoạch chính là trộm long cháo phượng rồi. Nghe thấy từ phí linh tán, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Tịch Tàn Ngân chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phí linh tán. Ngài dùng phí linh tán thay thế ngũ khí triều nguyên đan. Vậy sao không nói cho chúng ta biết? Trong lòng gã lo lắng, Đường Kiếp trúng phí linh tán là điều chắc chắn. Chỉ là khi Đường Kiếp bị bắt, chính gã cũng khó thoát tội. Hơn nữa hành động này khiến cho Đường Kiếp hoài nghi mình. Không tín nhiệm mình nữa, dù sao gã điều gì cũng nói với Đường Kiếp, chỉ duy có điều quan trọng nhất này là không nói. Cũng chính vì gã chưa nói, cho nên mới khiến Đường Kiếp buông lỏng cảnh giác. Đúng thế, nếu sớm biết có phí linh tán, chúng ta còn cần gì phải cực khổ truy tìm Đường Kiếp như vậy chứ? Lại có một Ưng lên tiếng. Nam Ngưng Giang hừ một tiếng. đó chính là nguyên nhân mà ta không nói cho các ngươi biết. Một khi nói cho các ngươi biết, các ngươi làm gì có chuyện tận tâm tận lực chiến đấu chứ? Đối phó với loại người như Đường Kiếp, cho dù diễn trò cũng phải diễn như thật. Hơn nữa, phí linh tán quý báu vô cùng, lần này có thể bắt được hắn, thì ta cần gì phải đợi mãi sau chứ? Cho nên nếu có thể, ta cũng không hy vọng phải dùng tới vật ấy. Một khi dùng vật ấy là lúc, ít nhất cũng ta cũng đã thua trong tay hắn một lần rồi. Lời này nói ra, mọi người đều không nói được gì. Dù thế nào chăng nữa, hành động bắt giữ Đường Kiếp lần này, bọn họ đích thực thua thật thê thảm. Nếu không phải Nam Ngưng Giang còn có thêm chuẩn bị ở phía sau, thì chỉ sợ Thập Nhị Ưng cũng thua thảm hại không xoay nổi mình nữa. Kỳ thực còn một câu mà Nam Ngưng Giang chưa nói, đó là gã đề phòng trong bọn họ có gian tế. Gã cũng không đặc biệt chú ý tới Tịch Tản Ngân, chỉ là lục đại phái đấu đá lẫn nhau. Gian tế là chuyện thường, cho dù Thập Nhị Ưng, cũng không thể chắc chắn là không có người của môn phái khác ẩn vào. Hứa Hán Lăng còn là chân nhân nữa kìa, không phải cũng là ám tử của thú luyện môn gài vào làm nội ứng sao? Chính vì nguyên nhân này, nên Nam Ngưng Giang không lộ chuyện này ra với bất cứ ai. Trận chiến lúc trước, biểu hiện của Đường Kiếp chứng tỏ hắn vô cùng hiểu rõ Thập Nhị Ưng. Nếu năm xưa hắn từ Cố Trường Thanh mà hiểu được thì cũng thôi, còn nếu không phải, vật tất có chỗ đáng nghi. Phí linh tán vừa ra, nếu có gian tế nằm vùng, ắt sẽ bị Đường Kiếp nghi ngờ. Nếu như vậy tên gian tế đó tất phải tìm Đường Kiếp giải thích. Nghĩ vậy, gã bất động thanh sắc nhìn ra bốn phía. Thành cửu hợp khói lửa ngập tràn, tiếng la hét bi thiết nổi lên khắp nơi. Nhưng mà nhóm cường nhân Thiên Thần Cung lại chỉ đứng trong khói bụi, không ai nhúc nhích, mỗi người có suy nghĩ riêng. Bọn họ đang khóc, đang cười, đang giận, đang hận, cảm xúc biến hóa, dâng lên hạ xuống. Có người vì thất bại mà bi phẫn, có người vì lão tứ chết mà thương tâm, có người thì vui mừng hoan hô vì có phí linh tán. Trong chuyện này, cũng có người thủy chung không thay đổi nét mặt, giống như mãi mãi chỉ có một khuôn mặt không đổi. Chỉ là lời chưa nói, thân đã rời đi. Nam Ngưng Giang nhíu mày. Tiểu Thập Nhị, ngươi muốn đi đâu vậy? Thân thể Tịch Tản Ngân vĩnh viễn giống như người tàng hình vậy, nhưng khoảnh khắc này, khi gã chạy ra ngoài, Nam Ngưng Giang chưa hề quay đầu lại cũng đã phát hiện ra hành động của gã, chậm rãi hỏi. Bước chân của Tịch Tản Ngân khựng lại một chút. Muốn đi tiểu tiện thôi. Gấp lắm sao? Nam Ngưng Giang cười hỏi. Cũng không phải rất gấp. Vậy thì chờ đi. Nam Ngưng Giang nối xong lấy ra một vật, đó là một lư hương, bên trong còn có hương khói lượn lở. Nam Ngưng Giang ngửi một chút, sau đó vung tay lên, bản đồ lại hiện ra, ánh mắt của gã ngưng tụ, chỉ thấy trên bản đồ thành cửu hợp hiện lên một mảnh bụi mờ màu tím. Nhìn thấy đám bụi này, Nam Ngưng Giang thở dài. Đứng là phản ứng nhanh nhạy, không ngờ tránh được gần như toàn bộ. Phí linh tán chưa được giải phóng toàn bộ, dược lực còn sót lại đang phán đoán, tạm thời chưa thể xác định Đường Kiếp có bị dính hay không. Đợi chút đã, sau khi dược lực tan hết, kết quả sẽ hiện ra. Chỉ cần hắn dính vào, không quản hắn có chạy tới đâu cũng vô dụng mà thôi. Hắn có thể chạy tới vùng đất bí mật của binh giám, thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Nói tới đây, Nam Ngưng Giang dừng một chút. Trước đó, tất cả mọi người đều ở đây chờ lệnh, không được tự ý rời đi. Lông mày Tịch Tản Ngân giật giật. Gã biết câu nói đó có ý tứ gì. Ngẫm nghĩ một chút, gã đi qua nói. Lão đại, Hà Chân Nhân vẫn còn ở đây. Lời này của gã nghe như có ý tốt, nhưng kỳ thực chính là nhắc nhở Hà Chân Nhân. Quả nhiên Hà Chân Nhân nhíu mày lại, lộ ra vẻ không vui. Ông ta là Tâm Ma Chân Nhân, cảnh giới cao hơn Nam Ngưng Giang. Tu chân giới, cảnh giới chính là trời. Mặc dù Nam Ngưng Giang tâm tư cẩn thận, được trao trọng trách, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý sai khiến Hà Nhạc Dương. Câu nói vừa rồi của Nam Ngưng Giang lệnh cho mọi người không được rời đi, chứ không hề nói là mời mọi người không rời đi, khiến cho Hà Nhạc Dương bất mãn. Hà Nhạc Dương hừ một tiếng. Lão Phu muốn trở về trong các nghỉ ngơi, có chuyện gì gọi ta là được. Pháp Hoa Thiên Các ở phía sau, ông ta làm như vậy, kỳ thực chính là cho Nam Ngưng Giang mặt mũi, vẫn không đi quá xa, nhưng tóm lại vẫn là rời đi. Nam Ngưng Giang ngẩn ra. Có người mở đầu, liền có người noi theo. Lương Chân Nhân không thuộc Thập Nhị Ưng, cười cười với Nam Ngưng Giang, sau đó cũng theo chân Hà Chân Nhân hồi cát. Đám người còn lại nhìn nhau, Ngũ Ưng nói với Nam Ngưng Giang. Thi thể tứ ca vẫn còn chưa thu. Nam Ngưng Giang gật gật đầu. Ngũ Ưng cũng xoay người trở về trong cát. Khói lửa vẫn tràn ngập phía xa, lửa cháy lan rộng, Lục Muội, Bát Muội và mấy nữ tử đồng thanh nói. Dân chúng trong thành cũng cần phải cứu trị, dù sao cũng thuộc địa bàn Thiên Thần Cung ta, không thể nói không làm gì được. Nam Ngưng Giang lại gật đầu. Sau lần này, người cũng đã rời đi hơn nửa. Lúc này Tịch Tản Ngân mới nói. Lão đại, ta. Đi đi. Nam Ngưng Giang trả lời. Tịch Tản Ngân đi về một bức tường đổ cách đó không xa. Sau khi Tịch Tản Ngân đi ra sau bức tường, lập tức cắn đầu ngón tay, nặn ra mấy giọt máu. Gã cứ như vậy vẽ lên trên không trung, sau khi máu ngấm vào không khí liền biến mất, Tịch Tàn Ngân vừa nhấc tay vừa vẽ, xem ra cũng có phần cố gắng hết sức. Cuối cùng, Tịch Tàn Ngân cũng viết xong, thu tay lại, sau đó mới thở dài một hơi. Bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thấy Nam Ngưng Giang đang đứng cách đó không xa. Bộ mặt âm trầm. Liễm Xương Cư. Nơi này là chỗ ở của Tịch Thương Nguyệt. Hiện tại, Tịch Thương Nguyệt đang ở trong phòng thêu giày, đột nhiên có cảm nhận, nàng mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt phát ra một mảnh hồng quang. Sau đó nàng liền nhìn thấy, một đám chữ bằng máu xuất hiện. Ca ca. Tịch Thương Nguyệt khẽ run rẩy một chút. Đây là ước định của hai huynh muội bọn họ, chỉ khi nào cực kỳ cấp tốc mới sử dụng phương pháp liên lạc này. Lúc này nhìn thấy chữ viết của Tịch Tàn Ngân xuất hiện, ngay cả Tịch Thương Nguyệt cũng giật nảy mình. Nguy rồi. Tịch Thương Nguyệt nói nhỏ một tiếng. Nàng vội vàng đứng lên thu dọn mọi thứ trên bàn, vội vàng đem đồ vật này nọ cất đi, lại thay một bộ quần áo vải thô, sau đó mới đẩy cửa đi ra. Ngay tại khi nàng đẩy cửa ra ngoài, thì một đạo nhân ảnh xông tới, túm nàng lại đẩy mạnh vào trong phòng, Tịch Thương Nguyệt bị đẩy trở về phòng. Đường đại ca, Tịch Thương Nguyệt kêu lên, túm nàng lại chính là Đường Kiếp, chỉ có điều hiện tại vẻ mặt hắn không tốt, nắm lấy cổ áo nàng, trầm giọng nói, vì sao không nói cho ta biết Thập Nhị Ưng có phí linh tán? Nói, Tịch Thương Nguyệt lớn tiếng nói, ca ca cũng không biết, đó là do lão đại Thập Nhị Ưng giấu mọi người làm đấy. Vậy hiện tại sao ngươi lại biết? Ca ca vừa bí mật truyền tin tới. Cho ta xem. Không có cách nào xem được, đó là huyết phù tin, chỉ có cốt nhục chí thân mới có thể sử dụng. Làm sao ta biết được là thực hay giả? Đó là bí mật ca ca lấy được trong 3 quyển sách, bí pháp của ma luyện pháp, ta có thể viết cho huynh xem. Vậy còn cần phải kiểm chứng, ta không có nhiều thời gian như vậy. Vì sao nhận được tin tức lại vội vã rời đi? Đây không phải nơi nói chuyện, một khi huynh bại lộ vị trí của ta, sẽ liên lụy tới ca ca. Trước kia vì muốn dẫn huynh tới, ta đã dùng tên thật của mình. Đường Kiếp dừng tay lại. Hắn nhìn chằm chằm Tịch Thương Nguyệt. Cho ta lý do tin tưởng ngươi. Tịch Thương Nguyệt nhìn chằm chằm Đường Kiếp, không chút nào yếu thế nói. Nơi này là ta nói cho huynh biết đấy. Nếu chúng ta bán đứng huynh, như vậy hiện tại nơi này hẳn là tràn đầy phục binh. Đường Kiếp mỉm cười, thu tay lại. Nói hay lắm. Kỳ thật lúc hắn khống chế Tịch Thương Nguyệt, là hắn đã biết huynh muội Tịch gia hẳn là không hại hắn. Tuy nhiên vì chu toàn bản thân, hắn vẫn phải lấy oai khiến người ta kinh sợ một chút, không nghĩ tới tiểu cô nương rất có phong thái, gặp nguy không loạn, lời nói chuẩn xác, khiến Đường Kiếp cảm thấy hài lòng. Quả nhiên là trường kỳ trốn chạy mới luyện ra được, tâm trí rất vững vàng. Thấy Đường Kiếp thu tay lại, Tịch Thương Nguyệt nói, huynh nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này. Nếu để cho Thập Nhị Ưng tra được huynh đã tới đây, tất sẽ hoài nghi tới ta. Đừng lo lắng, phí linh tán ta cũng hiểu được đại khái, dược này còn chưa thấm lên người ta. Lúc này phí linh tán đang ở thời điểm phát huy, dược lực tràn ngập khắp nơi, truy tìm tung tích tạm thời chưa bắt đầu đâu. Vậy là tốt rồi. Tịch Thương Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn Đường Kiếp. Dính vào bao nhiêu? Không tính là nhiều, nhưng hẳn là đủ để bọn họ truy đuổi. Tịch Thương Nguyệt nhăn mày lại. Phí linh tán là có tên gọi là độc trên mu bàn chân, như âm hồn không tiêu tan. Dính phải nó, Đường đại ca huynh. Ánh mắt cô nương tràn đầy lo lắng. Đừng lo lắng, ta còn có chút biện pháp, bọn họ vẫn chưa thắng được toàn bộ. Đường Kiếp thản nhiên nói. Việc cấp bách bây giờ, là có vài chuyện cần giải quyết gấp. Đường đại ca huynh nói đi, huynh muội chúng ta nếu có thể làm được nhất định sẽ cố gắng làm cho huynh. Được. Thứ nhất ta muốn toàn bộ tin tức về phí linh tán. Ta là nói toàn bộ, cặn kẽ nhất đấy. Thứ hai ta muốn tin tức về Thập Nhị Ưng, cũng là toàn bộ, cặn kẽ nhất đấy. Thứ ba chính là cái này. Đường Kiếp đưa ra một quyển sách nhỏ. Đây là... Tịch Thương Nguyệt tò mò tiếp nhận. Âm đầu ý hợp, bí pháp của Tẩy Nguyệt Phái. Sau khi tu luyện, liền có thể dùng phương pháp này liên hệ với ta, hẳn là tốt hơn nhiều so với cái gì mà huyết phù tin. Thật tốt quá. Tịch Thương Nguyệt vội vàng tiếp nhận, Đường Kiếp lúc này mới xoay người rời đi. Đường đại ca. Tịch Thương Nguyệt hô một tiếng. Đường Kiếp xoay người. Chuyện gì? Đôi mắt sáng ngời của Tịch Thương Nguyệt chớp chớp. Đi đường cẩn thận. Nhìn tiểu cô nương trước mắt, Đường Kiếp gật gật đầu. Ta biết rồi. Sau đó bay ra khỏi phòng nhỏ, lao thẳng lên trời. Từ sau đó, hắn sẽ không ngừng lưu lạc thiên nhai, khó mà có thời gian rảnh rỗi nữa rồi. Bên ngoài Pháp Hoa Thiên Các, Tịch Tàn Ngân nhìn Nam Ngưng Giang, gã nói. Nhìn lén người khác đi tiểu, cũng không phải là thói quen tốt. Nam Ngưng Giang cúi đầu nhìn mặt đất. Thời khắc đặc biệt, không thể cho phép người khác ở riêng một chỗ, kính xin tiểu thập nhị lượng thứ. Hơn nữa toàn thân ngươi đều ẩn đấy, ta dù có muốn cũng không nhìn thấy gì mà. Vì sao? Tịch Tàn Ngân hỏi. Hành động lần này, Đường Kiếp hiểu rõ chúng ta khá tường tận, chỉ vẻn vẹn một cố trường thanh, rất khó để Đường Kiếp biết nhiều chuyện như vậy. ta hoài nghi, trong chúng ta có người mật báo cho hắn. Nói như vậy, là lão đại ngài nghi ngờ ta. Chỉ vì ta là người nước Vân Tâm. Chuyện này không liên quan gì tới lai lịch cả, ta hoài nghi tất cả mọi người. Nhưng hiện tại ngài lại xuất hiện ở đây mà. Lúc ta nhìn ngươi chăm chú, sẽ không đặc biệt thông báo ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải nói là muốn đi tiểu tiện sao? Cũng đứng ở đây một lúc lâu rồi sao còn chưa có động tĩnh gì vậy? Nam Ngưng Giang cười cười, chỉ vào không trung nói. Tuy rằng không nhìn thấy thân ảnh của ngươi, nhưng ít nhất phải thấy nước tiểu chứ. Tịch Tàn Ngân lạnh lùng trả lời. Lão đại ham thích của ngươi thật đúng là độc đáo. Ngươi đã thích, vậy thì xem đi. Nói xong đã móc ra tiểu huynh đệ bắt đầu tiểu tiện. Giải quyết xong, Tịch Tàn Ngân liền rời đi. Nhưng Nam Ngưng Giang vẫn cúi đầu không nhúc nhích. Nhìn kia bãi nước động phía xa, hơn nửa ngày, Nam Ngưng Giang mới nói. Một chút như vậy mà. Cũng không giống như bộ dáng ngót tiểu gấp. Trên bầu trời phía tây Nam Mạc Khâu, một con thuyền đang lượt mây đang lao đi. Đường Kiếp ngồi trên con thuyền, nhẹ nhàng xoa cằm suy nghĩ đối sách. Phí Linh Tán khiến cho hắn trở nên bị động. Đường Kiếp cũng từng suy nghĩ tới chuyện có nên tiến vào Cửu Tuyệt Chu Tiên trận tị nạn hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định không thể mạo hiểm như vậy. Cửu Tuyệt Chu Tiên trận mặc dù ở thế giới khác, nhưng chưa chắc đã không chuyển vị trí Đường Kiếp trở về. Một khi Thiên Thần Cung phát hiện đại trận, rất có thể sẽ tìm được cơ hội tiến vào. Lúc đó không thể nghi ngờ rằng mọi việc sẽ trở thành một hồi kiếp nạn. Kỳ thực Đường Kiếp còn có lựa chọn khác, đó là ẩn thân trong bản đồ. Xã Tắc Đồ hiện tại chính là một thế giới thu nhỏ, ẩn thân trong đó so với ẩn thân trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận còn an toàn hơn. Tuy nhiên nếu ẩn thân trong bản đồ, thì còn cần có người cầm bản đồ cho mình, đó chính là vấn đề. Bản thể của quỷ vệ không thể để người ngoài thấy được, mà huyết nhục ngụy trang cấp độ cũng không cao, bảo hộ y trong một thời gian ngắn còn được, chứ thời gian dài tất có biến cố. Nếu để bản thể hộ thể tốt hơn nhiều, tuy nhiên làm vậy lại chậm trễ tu luyện của bản thể. Quan trọng nhất là, lực lượng trong bản đồ quá mức bạc nhược, chính vì thế mỗi khi Đường Kiếp tiến vào liền có cảm giác bị một lực ép, trong thế giới đó bài xích. Điều này khiến cho hắn không thể ở lâu trong bản đồ, tựa như miếu nhỏ không chưa nổi Phật lớn vậy. Đương nhiên, ẩn núp trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề, chính vì nguyên nhân này, nên Đường Kiếp cũng không sợ Phí Linh Tán. Chỉ có điều không thể không thừa nhận, thứ này khiến hắn phiền toái hơn nhiều, ít nhất lúc hắn ở bên ngoài, Thiên Thần Cung liền lập tức biết được vị trí của hắn. Nhưng dù không ngừng nghỉ thì vẫn không thể đuổi kịp hắn. Trên bầu trời phía xa, ba đạo nhân ảnh đột nhiên ra, đạp gió cưỡi mây, lao tới phía trước. Nhìn thấy thuyền nhỏ, ba người đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đường Kiếp, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ngẩng đầu, Đường Kiếp nhìn phía về ba người đó, một đỉnh cao, một khai thức, một tam khô, vậy mà cũng dám chạy tới. Tuy nhiên phía sau ba kẻ này, mơ hồ còn có rất nhiều người đang đuổi theo, xem ra ba người này chỉ là kẻ tiên phong, khó trách lại dám lớn mật như vậy. Thiên Thần Cung. Đường Kiếp hơi hơi nghiêng đầu hỏi. Gã người tu đỉnh cao liền nói. Thần ngự môn Chu Tĩnh đặc biệt tới bắt ngươi. Nói xong lấy ra một cái túi nhỏ, ném vào trong không trung, chỉ thấy từ trong túi có vô số kiến cánh bay ra, nhằm về hướng Đường Kiếp. Kẻ đó có vẻ vô cùng tin tưởng đám kiến cánh này, cười to nói. Đường Kiếp, chịu chết đi. Kỳ thực gã vẫn không cho là mình có thể đánh bại được Đường Kiếp, chỉ là phía sau lưng gã còn có viện trợ, nên muốn trước khi mọi người đuổi tới phát uy một chút, nên dốc toàn lực ra tay, ngay cả khi không địch lại, nhưng không chừng cũng có thể khiến cho Đường Kiếp luống cuống tay chân, dương oai một chút, vừa hay mượn dịp nổi danh. Sau này có nhắc lại, thì Đường Kiếp chính là do mình chặn lại đấy. Nhìn thấy đàn kiến đang vọt tới, Đường Kiếp chỉ nhíu mày. Thiên Lý Trùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại trùng này hắn đã từng nghe nói đến, là loại thích ăn não người, độc ác vô cùng, có đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng trắng, sắc màu càng tươi đẹp rực rỡ thì càng hùng mạnh. Khi kẻ đó thả thiên lý trùng ra, cơ bản đều là màu trắng, trong đó cũng có chút màu đỏ, có thể thấy được đã đào tạo khá là hùng mạnh, khó trách gã lại tự tin như vậy. Nhìn thấy đám thiên lý trùng này, Đường Kiếp lắc đầu nói. Vật hại người, để nuôi dưỡng chúng không biết đã hy sinh biết bao sinh mạng, vẫn nên loại trừ chúng mới tốt. Nói xong tùy ý phất tay một cái, hơn 10 lá bùa được phóng ra, toàn bộ đều là bùa bão lốc. Chỉ nghe thấy trong không trung ầm ầm một luồng bão tố thổi đến, gió như lưỡi dao sắc bén, điên cuồng xé rách không trung, cả không gian đều ngập tràn gió lốc. Ba người không ngờ thủ đoạn của Đường Kiếp lại linh hoạt đơn giản sắc bén như vậy, hơn 10 lá bùa bão lốc cũng tốn mất mấy vạn linh tiền, mà Đường Kiếp cũng thèm quan tâm, cứ như lá khô ném ra ngoài. Bọn họ không biết Đường Kiếp đi qua thành Ma Vân và những nơi khác, ngay cả thành Cửu Hợp cũng lập tung lên. Thu được bao nhiêu thứ đồ linh tinh vụn vặt, thứ gì không sử dụng được đều luyện hóa hết, còn thứ dùng được thì giữ lại, chỉ riêng bùa chú thì túi giới tử cũng không chứa nổi đấy. Hơn 10 lá bùa bão lốc xuất kích, Đường Kiếp thuận tay ném ra thêm 3 lá bùa thiên hỏa. ba lá bùa đều là bùa thượng phẩm, ba lá cùng được phóng ra một lúc, uy lực cộng hưởng càng lớn, lửa đỏ trong chớp mắt lan tràn khắp bầu trời. Phong hỏa cùng nhau kết hợp, đám thiên lý trùng không thể chịu đựng nổi, chỉ sau một lần công kích đều hóa thành cho rơi xuống dưới đất, mang theo vô số ánh sáng, giống như sao băng đang rơi vậy. Bảo bối của ta. Chu Tĩnh thấy thiên lý trùng mình nhiều năm dốc sức nuôi dưỡng, cứ như vậy bị đường kiếp dễ dàng phá hủy, không cam lòng đau đớn kêu lên. Gã trừng mắt nhìn đường kiếp, hét to. Ta liều mạng với ngươi. Từ trong túi giới tử lấy ra một vật, định đánh về phía đường kiếp, đồng thời hai gã người tu bên cạnh cũng thi pháp công kích. Đường kiếp nhìn cũng không thèm nhìn, thuận tay vỗ vào thân thuyền. Thuyền nhỏ lập tức tỏa ra ánh sáng chói lóa, chặn đứng công kích của cả ba người kia. Thuyền xuyên vân này là hắn cướp được ở thành Ma Vân, chính là của trưởng tôn Bích Hải Môn, dùng đá thiên hải, cát tử vân, và hơn 90 loại linh liệu nữa, tế chuyện trong 360 ngày mới thành, chẳng những tốc độ nhanh như chớp, tiết kiệm được linh khí của người tu, mà còn là một chiếc lồng phòng ngự vô cùng chắc chắn, có thể kháng cự được công kích. Vốn dùng nó để dâng cho thiên thần cung đấy, nhưng lại bị đường kiếp đoạt mất, hắn còn không khách khí dùng luôn cho mình. Lúc này phòng ngự pháp của con thuyền xuyên vân dễ dàng ngăn cản công kích của ba người kia, đường kiếp hừ một tiếng. Chỉ là một đám tiểu tặc cũng dám đến vuốt râu hùm. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong tầng mây bùng ra một mảnh lôi quang. Ánh sáng của tia sét lóe lên, một thanh thiên đao cực lớn từ trong không trung bay ra, mang theo hai chiếc xích tập kích mấy kẻ kia. Vân Tùng Thiên Đao. Vừa thấy Vân Tùng Thiên Đao xuất hiện, ba người đều biết không ổn rồi. Vân Tùng Thiên Đao của đường kiếp cũng không còn là bí mật, mọi người đều biết sự lợi hại của nó. Lúc này vừa thấy Vân Tùng Thiên Đao lao tới, trên người mấy kẻ đó đồng thời xuất hiện hào quang phòng ngự. Chỉ có điều hiện giờ, Vân Tùng Thiên Đao đâu phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn được. Một lưỡi đao hình cung lớn, cứ như vậy xé dao lao tới, lướt qua lồng pháp thuật giống như cắt bánh, lồng pháp thuật nổ tung vỡ vụn. Thiên đao quét qua thân thể ba người, trong nháy mắt biến họ thành sáu khúc. Tiếng thét dài thê lương vang lên, Chu Tĩnh hét lớn, nửa người trên đứt rời, không ngờ lại hướng về phía thân mình gã nối lại. Qua tam khô, tu thành linh thể, chỉ cần sinh mạng lực còn đủ, cho dù có bị cắt thành bột phấn thì vẫn có thể hồi sinh. Đương nhiên, nếu như giống như Thường Minh Tâm bị nổ tung thành mảnh vụn, thì không có biện pháp gì cả. Nhưng dù gã có thể sống, thì hai sư đệ kia cũng không thể. Lần này thiên đao nộ chảm. Hai kẻ tu khai thức và tam khô kỳ chịu sức lực tấn công quá lớn, lập tức chết ngay tại chỗ. Sư đệ, Chu Tĩnh căm giận thét lên. Gã thực sự không nghĩ tới đường kiếp lại lợi hại như thế, chỉ là một chiêu, liền đã giết chết hai sư đệ của gã, ngay cả bản thân mình cũng bị thương nặng. Ta liều mạng với ngươi. Chu Tĩnh gào lên, lại nhấc túi giới tử lên. Đường kiếp chỉ cười lạnh búng tay một cái. Định, toàn thân Chu Tĩnh run lên, không ngờ thực sự không động đậy được nữa. Tứ cửu chân ngôn. Môn này là pháp thuật được sáng lập ra để đối phó với cửu tuyệt chu tiên trận, bởi vì uy lực của nó quá yếu, nên sau một thời gian dài đường kiếp không hề sử dụng. Nhưng sau khi tu vi đường kiếp tăng lên, đối với tiên pháp tu hành ngày càng hiểu rõ, tứ cửu chân ngôn lại bắt đầu dần dần phát huy năng lực. Chuyện này cũng khó trách. Trước kia khi hắn mới là học sinh, liền liên tiếp gặp được liên tiếp bốn bản kỳ thư tiên pháp là Ly Kinh, Tử Ngọc Tâm Pháp, Ngũ Thần Giáo Kinh Điển, Cửu Lê Tâm Kinh. Tất cả đều không phải đẩy mạnh thực lực của đường kiếp, mà là khiến cho phân tâm của hắn chậm rãi nâng cao, thế cho nên trong suốt một thời gian dài, đường kiếp đều không thể phát huy được uy lực của bốn bộ tiên pháp. Khi vận dụng của bốn bộ tiên pháp, thậm chí còn không bằng đám người Thái Quân Dương Thích Thiếu Danh. Hắn mạnh mẽ không phải bởi vì thực lực hắn mạnh, mà là hắn hiểu rõ chiến đấu, chứ không phải ép bức bản thân, loại đó chỉ là mượn sức mạnh, cứng rắn trực tiếp chuyển đổi tình hình chiến đấu, chuyện đó gần như còn chưa từng xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân chí mạng mà hắn không được Tẩy Nguyệt phái công nhân là đại sư huynh. Nhưng trong hơn 10 năm nhập pháp và tu hành, bốn bộ tiên pháp lúc trước cùng từ từ được hóa giải, thần công tiên pháp uy lực cũng dần phát triển, hiện giờ đường kiếp không hề giống với trước kia nữa. Đầu tiên được lợi chính là tứ cửu chân ngôn, sẽ không còn yếu đuối như ngày trước nữa, mặc dù vẫn không thể sánh với khí thế hào hùng của Vân Tùng Thiên Đao, nhưng đối với cảnh giới của kẻ sấp xỉ hắn thì đã sinh ra được hiệu quả. Lúc này chỉ một câu nói đã khiến Chu Tĩnh đứng im, chỉ trong chớp mắt, chính là lúc chí mạng. Ngay sau đó Vân Tùng Thiên Đao như rồng bay tới, không ngờ nó lại có thể bay vòng trở về. Trước kia Vân Tùng Thiên Đao đều biến mất sau một kích, nhưng hiện giờ lại có thể theo lệnh của đường kiếp, tiếp tục lặp lại công ích. Nhìn Vân Tùng Thiên Đao bay về, trong mắt Chu Tĩnh tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng gào to. Tặc tử, ngươi dám phá. Sau tiếng giống này, một đạo sấm rền vang, không ngờ lại khiến Vân Tùng Thiên Đao chấn động một chút, lập tức ầm ầm một tiếng, nổ thành vô số mảnh vỡ. Cường nhân cứu viện cuối cùng cũng đã xuất hiện, chớp mắt đã thấy hơn 10 người. Kẻ cầm đầu là một đại hán, thân hình khôi ngô. Vân Tùng Thiên Đao vừa rồi là bị gã phá vỡ. Phá pháp của ta. Đường Kiếp thấp giọng hừ một tiếng, thần quang trong đôi mắt lóe lên. Chỉ thấy thanh thiên đao bị phá nát không hóa linh rồi biến mất, ngược lại trong nháy mắt một lần nữa kết hợp lại, biến thành 49 thanh Vân Tùng Thiên Đao nhỏ, đồng thời vọt về phía mọi người. Lần thay đổi bất ngờ này cũng khiến cho gã đại hán trở tay không kịp. Đồng thời chỉ thấy trên thuyền nhỏ có một thanh đao bay lên, thân đao lộ ra giống như con hùng ưng xòe cánh, chính là đoạn tràng đao, bay thẳng vào ngực Chu Tĩnh. Lúc này Chu Tĩnh vừa mới khôi phục năng lực hành động, vội vàng né tránh. Lúc đó vì Đường Kiếp vừa sử dụng từ định nên tạm thời không dùng được nữa, hắn cũng không gấp gáp, chỉ tiếp tục phun ra một từ. Hoãn. Chu Tĩnh chỉ cảm thấy tất cả hành động đều chậm lại, động tác né tránh không nhanh nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn tràng đao phi tới. Không. Gã phát ra tiếng thét tuyệt vọng. Ngay sau đó, trường đao lao vào đầu gã, khiến đầu Chu Tĩnh nổ thành bột mịn, mặc dù gã linh thể đại thành cũng không thể sống thêm được nữa. Tĩnh Nhi. Nhìn thấy cảnh này, gã đại hán mặt xanh cũng muốn phát điên. Gã chỉ vào Đường Kiếp. Đường Kiếp, ngươi dám giết con ta, toàn bộ môn hạ thần ngự môn dù chết cũng phải giết được ngươi. Đường Kiếp mỉm cười nói. Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Diệt cả nhà ngươi. Nói xong hắn chậm rãi đứng dậy. Hai canh giờ sau. Cách mặt đất khoảng trăm trượng, trên không trung Nam Ngưng Giang chắp tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới. Bên dưới là một khu ruộng hoang. Chỉ có điều trên ruộng hoang đầy rẫy thi thể. Những thi thể này ngã lung tung trên mảnh ruộng hoang. Mỗi khuôn mặt đều tràn đầy hoảng sơ, dường như bọn họ phải đối mặt không phải là một đối thủ cực kỳ khó chơi, mà là một ác ma khủng bố nào đó, trên người đều dày dẫy các loại vết thương. Hàng trăm thi thể cứ như vậy nằm trên ruộng hoang, nhìn thấy ghê người, ngay cả Nam Ngưng Giang cũng không khỏi thở dài một tiếng. Thần ngự môn xong rồi. Chết nhiều người như vậy, dù cho môn chủ làm thế nào, thì môn phái này cũng không thể tồn tại được nữa. Mà đây cũng không phải môn phái đầu tiên ở Mạc Khâu bị Đường Kiếp tiêu diệt. Một lát sau, các ưng đều lần lượt trở về. Lão nhị Điền Trung dẫn đầu nói trước. Không tìm được thi thể của Chu Thương Vật, tạm thời không thể xác định sống chết của gã. Bất quá thi thể ba người sư đệ của y thì đã tìm được, đều bị người dùng vuốt bóc vỡ tim mà chết, có lẽ do tên Quế Chân Nhân kia làm. Một đấu với ba, có thể có được chiến tích như vậy, đích thực là thực lực của Quế Chân Nhân mạnh hơn so với 11 năm trước. Tổng cộng là 112 cỗ thi thể. Chu Phương Hoa cũng nói. Nhìn thi thể, có 8 phần 10 là chết dưới tay Đường Kiếp, còn lại là do cây cỏ tinh giết chết. Khí tức còn lưu lại cho thấy, bọn họ quyết đấu trên trời, mặt đất có vô số khe hở, chính là hắc nghiệt. Nhưng mà vấn đề cũng chính ở chỗ này, hơn 100 người lại bị Đường Kiếp và một cỏ tinh dễ dàng giết chết. Hơn nữa trong số đó có gần nửa là một kích chí mạng, bọn họ gần như ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có. Tuy nói cảnh giới của mấy người này hơi thấp một chút, thực lực yếu một chút. Nhưng dù gì cũng là hơn 100 người, lại còn có một vị tâm ma kỳ, và ba vị linh hoàn thống lĩnh, lại có thể thất bại hoàn toàn như vậy, thực vô lý. Lão Ngũ gật đầu. Đúng thế, chính là dù gì thì môn chủ thần ngự môn Chu Thương Vật cũng là tâm ma chân nhân, cho dù ba sư đệ bị Quế Chân Nhân cuốn chân, nhưng dù sao gã cũng vẫn có thể xuất thủ, nhưng tại sao hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm thấy vậy? Lục Muội lại nói, đó là bởi vì Đường Kiếp bắt được nhi tử Chu Thương Vật, lấy nhi tử áp chế gã, khiến cho Chu Thương Vật tự sát. Mọi người cùng nhau hỏi, làm sao ngươi biết? Vừa mới hỏi qua người ở phụ cận, có người thấy cảnh đó. Nam Ngưng Giang ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lão nhị, độ cao chiến đấu là bao nhiêu? Mắt lão nhị hiện ra linh quang, nói. Từ dấu vết linh triều còn lưu lại, chiến đấu cũng phải ở độ cao khoảng trên một dặm đấy. Nam Ngưng Giang từ tốn nói. Với độ cao này phát sinh chiến đấu, một phàm nhân có thể nhìn được sao? Mọi người đồng thời không nói gì, Lục Muội đỏ mặt nói. Là ta sơ sót, nhất định là Đường Kiếp dùng ảo thuật lừa gạt đám phàm phu, để bọn họ tới lừa gạt chúng ta. Tam Muội Chu Phương Hoa đăm chiêu nói. Hắn nếu muốn lừa gạt chúng ta, thì cần gì phải ẩn núp? Đừng nói là thực lực chân chính của hắn, có thể chống đỡ được tâm ma nha. Chuyện này không có khả năng, hắn ngay cả thiên tâm còn chưa nhập, làm sao có thể làm được điều đó? Có người lập tức phản đối. Ta nói là thực lực chứ không phải cảnh giới. Đừng quên hắn còn có Quế Chân Nhân, liền có thể đối phó với linh hoàn rồi. Nếu hắn có tâm ma chân nhân tương trợ, vậy tương đương với thực lực tâm ma thì có gì mà lạ. Nghe thấy như thế, trong đầu mọi người, đồng thời nổi lên bóng dáng thần bí cao lớn bên ngoài Pháp Hoa Thiên Các. Đúng thế, sau lưng Đường Kiếp, đích thực còn có một bóng người. Có người nói, người này giọng điệu khá lớn, ngay khi Hà chân nhân vừa tới thì trễ mất dạng, từ chuyện này đoán được, có lẽ thực lực thật sự chỉ ở tại linh hoàn, còn vẫn thua tâm ma. Nam Ngưng Giang thản nhiên nói, cũng có thể là thực lực thấp hơn Hà chân nhân cộng thêm chúng ta nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người lại rơi vào im lặng. Cho dù Đường Kiếp thực có ý định giấu giếm, nhưng sự thực là dưới sự áp bức của Thiên Thần Cung, hắn cuối cùng vẫn phải từng bước lộ dần thực lực đích thực của bản thân. Đáng tiếc Lão Tứ không có ở đây, nếu không người đó rốt cuộc là ai, có thủ đoạn thế nào chúng ta đều nắm được rõ ràng. Lão Thất thở dài nói. Cửu Ưng nói. Đúng rồi, Tân Tứ Ưng còn chưa tới. Chu Phương Hoa lắc đầu. Phương pháp hồi tưởng không gian vô cùng dữ dội gian nan, cần phải có lĩnh ngộ với đạo mới có thể tu luyện được. Tứ Ưng hậu bị có vô số, nhưng có thể đi được tới tận bước này cũng ít ỏi. Thư thúc dục đã được gửi đi, phía trên hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ là trong lúc nhất thời vẫn chưa tìm ra được người thích hợp. Không phải là chuyện gì cũng đều dựa vào Lão Tứ cả, chúng ta cũng có biện pháp của mình. Cuối cùng là Nam Ngưng Giang lên tiếng. Không thấy được quá khứ, vậy trực tiếp xem tương lai đi. Nói xong gã lấy ra lư hương hít sâu một hơi, vung tay lên, bản đồ lại hiện ra trước mắt. Chỉ có điều lúc này đây, trên bản đồ đã xuất hiện một dấu ấn màu tím. Nam Ngưng Giang chỉ vào dấu ấn màu tím, khu vực đó liền được phóng đại, vì thế toàn bộ địa hình khu vực đó đều hiện ra trước mắt. Lão Nhị Điền Trung nói, vẫn còn bay về phía Tây Nam, một đường không ngừng, vị trí hiện tại là núi Thiên Vụ ở Nam Đoan. Núi Thiên Vụ có môn phái nào? Nam Ngưng Giang hỏi, Vụ Ảnh Môn và Thiên Lộc Tông. Chu Phương Hoa trả lời, Nam Ngưng Giang ngẫm nghĩ một chút, nói, Vụ Ảnh Môn và Ưng Đường trước giờ quan hệ không tệ. Ta nhớ trước đây vài ngày Long Đường chủ mới nạp tân thiếp thất chính là con gái thứ hai của môn chủ Vụ Ảnh Môn. Vâng, Thiên Lộc Tông khá thân cận với Minh Đạo Đường, đối với Ưng Đường vẫn là khá ôn hòa đấy. Nam Ngưng Giang tiếp tục nói. Nếu như thế, liền truyền lệnh Thiên Lộc Tông, tập trung nhân sự, chặn Đường Kiếp lại. Chu Phương Hoa nhíu mày. Bọn họ nếu bắt được Đường Kiếp, chẳng lẽ không phải là đưa công lớn dâng cho bọn họ sao? Bọn họ sẽ không bắt được hắn. Đường Kiếp nếu vô năng như vậy, thì kẻ này cũng không phải Đường Kiếp rồi. Nhìn kết cục của Thần Ngự Môn đi, kẻ kia. Dù sao cũng đại khai sát giới rồi. Ánh mắt Nam Ngưng Giang thâm thúy nói. Hắn hiện tại đang chiếm thế thượng phong, thể lực tinh lực đều dư thừa. Trừ phi là hóa hồn cường nhân, nếu không đừng mong cản được sát thần này. Trạng thái này của Đường Kiếp, không dễ đối phó đâu. Cho nên hiện tại, điều chúng ta phải làm là tránh cạnh tranh trực tiếp, sau đó đợi cho hắn đến nơi. Tinh thần hắn thả lỏng, liền mạnh mẽ cho hắn một kích chí mạng. Địa điểm mà hắn muốn tới là đâu? Ngón tay vẽ ra một đường thẳng tắp, Nam Ngưng Giang nói. Ở chỗ này, nhìn theo ngón tay của Nam Ngưng Giang, ánh mắt của Chu Phương co rút lại, bật thốt lên. Thông Linh Sơn Mạch. Đúng vậy, hắn nhất định là muốn đi tới nơi đó, cũng chỉ có ở trong đó, mới có thể có cơ hội đối kháng với Phí Linh Tán. Nam Ngưng Giang thu tay lại. Cho nên trước đó, chúng ta không cần phải gấp, để cho mấy tông môn nhỏ đi đối phó Đường Kiếp trước. Để cho bọn họ giúp chúng ta làm Đường Kiếp mệt mỏi, cũng giúp chúng ta hiểu thêm về Đường Kiếp, thuận tiện cũng làm cho bọn họ nuôi mập Đường Kiếp, sau đó chúng ta mới tới kiếm công. Nghe thấy vậy, mọi người cùng nhau cười rộ lên. Dừng lại một chút, Nam Ngưng Giang mới tiếp tục nói. Đúng rồi, để Ưng Đường mời hai vị tâm ma chân nhân tới đây. Lại phái hai vị nữa tới. Phòng trước hậu họa, đối với địch nhân luôn phải có chuẩn bị trước mới tốt. Nam Ngưng Giang thản nhiên trả lời, sau đó gã đột nhiên cười cười, nói. Nếu không Chu môn chủ bọn họ không phải chết vô ích rồi sao? Không thể để máu của mình chảy một cách vô ích được. Đừng kiếp, ngươi sẽ chết không tử tế. Trong tiếng thét thê lương, ánh đao xẹt qua, trên bầu trời tràn ngập mưa máu. Túm lấy thi thể của kẻ cuối cùng, vứt vào trong xã tắc đồ. Đường Kiếp liếc cũng không thèm liếc mắt một cái, lập tức bay thẳng đi. Đại bộ phận thi thể đều bị hắn vứt đó không để ý tới. Không phải là không muốn, mà là lượng thi thể lớn đột nhiên biến mất, sẽ khiến Thiên Thần Cung cảnh giác, chỉ thi thoảng có vài thi thể cá biệt biến mất, mới có thể làm cho bọn họ nghĩ rằng do kịch chiến nên hài cốt cũng không còn. Chính vì nguyên nhân này, nên mỗi một cuộc chiến, Đường Kiếp chỉ lấy một phần, bình thường đều là kẻ có thực lực mạnh nhất. Lần này kẻ bị giết là người đứng đầu Hồng Lai kiếm phái, tu vi linh hoàn kỳ, phụ mệnh chặn đường, ngăn cản Đường Kiếp, rồi bỏ mình vì trận chiến này. Mặc dù là như vậy, Đường Kiếp cũng trúng phản kích trước khi chết của vị các chủ đó, vai trái bị trúng một kiếm. Cho dù vô tướng kim thân hộ thể, nhưng một kích trước khi chết của Hồng Lai kiếm chủ cũng không thể tầm thường. Hơn nữa cảnh giới của gã vốn cao hơn Đường Kiếp. Một kiếm này hiểm hiểm đã chấn động khiến nửa người Đường Kiếp bị vỡ nát, ngay cả khi liền một lúc ăn mấy viên linh đan chữa thương, nhưng trong thời gian ngắn vẫn cảm thấy khí huyết kích động, khó có thể bình phục. Đường Kiếp ước lượng một chút, đoán chừng cũng cần 3 ngày thì vết thương mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng hắn không có 3 ngày thời gian. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, trong lúc đang bay thấp bên dưới, Đường Kiếp lại lần nữa bị một tiểu môn phái địa phương tấn công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần này có thêm hai kẻ thuộc Thiên Thần Cung tham gia cùng. Sau một hồi đại chiến, Đường Kiếp mặc dù thắng, nhưng lại trúng thực âm thỉ của đối phương. Uy lực của thực âm thủ không lớn, nhưng lại cực kỳ âm độc. Một khi tiến vào cơ thể, bám chặt trong cơ thể khó thanh trừ, khiến cho tốc độ hồi linh và vận tốc của Đường Kiếp đều bị ảnh hưởng. Một ngày sau, Đường Kiếp lại bị ngăn cản. Sau một hồi khổ chiến, Đường Kiếp như trước thắng lợi, chỉ có điều lúc này đây, hắn không thể tiêu diệt toàn bộ quân địch mà lại để đối thủ chạy thoát ba người. Cuối cùng Đường Kiếp lần này không để bản thể xuất động, vẫn bảo vệ được bí mật của bản thể. Tuy nhiên theo thời gian dần trôi qua, sự tồn tại của bản thể, mấy người Nam Ngưng Giang bọn họ sẽ càng ngày càng có manh mối. Lại quá một ngày nữa, trên đường đi qua núi, Đường Kiếp lại bị Vô Song Kiếm Các ngăn cản. Vô Song Kiếm Các là một môn phái trong Mạc Khâu, trong phái cao thủ nhiều như mây. Lão Tổ là một vị tu luyện ngàn năm tử phủ chân quân, là quyền trưởng môn là thiên tâm đỉnh cao. Bọn họ cũng là số ít môn phái không cần Nam Ngưng Giang thông chi, mà sẽ chủ động trinh sát, chủ động đuổi giết. Gặp phải môn phái lớn như vậy, Đường Kiếp cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Vô Song Kiếm Các cũng không dễ dàng buông tha cho hắn, đã đuổi giết 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Vì muốn bắt được Đường Kiếp, Vô Song Kiếm Các từ trưởng môn tới trưởng lão, cửu đại chân nhân cùng lúc ra tay. Một vị hóa hồn, 3 vị tâm ma, 5 vị linh hoàn, truy đuổi Đường Kiếp từ chân trời đến góc biển, từ thiên nhai đến hoàng tuyền. Nếu không phải hắn có phục chế thể là loại thần thuật chạy trốn, lại có thần y có thể ngăn cản thần niệm tìm kiếm, đối mặt với sự đuổi giết của hóa hồn chân nhân, Đường Kiếp hoặc là chỉ còn cách trốn bên trong thiên hạ xã tắc đồ, kéo dài hơi tàn. Tuy nhiên việc đó cũng tất sẽ bại lộ quân bài cuối cùng của hắn. Cuối cùng tránh được một kiếp, Đường Kiếp chỉ thở dài một tiếng, khoác lên thạch y giấu mình vào trong nước. Hắn thậm chí có thể cảm thấy kia từng đạo thần niệm xẹt qua. Mặc dù là đã mất dấu mình, nhưng mấy tên gia hỏa này vẫn như cũ không chịu từ bỏ truy tìm hắn. Khốn khiếp! Đường Kiếp nghiến răng hừ một tiếng, đám gia hỏa này thực sự coi bản thân hắn thành đá lót đường rồi. Nếu đối phương muốn lấy máu thịt của mình thành cầu thang cho bọn họ tiến cấp, vậy cũng đừng trách hắn độc ác. Tản Ngân, có thể nghe được tiếng ta không? Đường Kiếp phát động pháp thuật tâm đầu ý hợp. Đây là lần đầu tiên sau khi giao tâm đầu ý hợp cho Tịch Thương Nguyệt, hắn mới sử dụng pháp thuật này. Vâng, có. Từ trong đầu hắn vang lên tiếng đáp gian nan của Tịch Tản Ngân, cuối cùng Tịch Tản Ngân cũng miễn cưỡng nắm giữ được tâm đầu ý hợp. Đường Kiếp cười nói, tốt lắm, Tản Ngân, chuyện trong thành cửu hợp cũng may mà có ngươi. Đáng tiếc vẫn để công tử bị ám toán. Không sao hết, chuyện đó cũng không làm khó được ta, hiện tại ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngài nói đi, ta cần tư liệu về Vô Song Kiếm Các. Vô Song Kiếm Các, đúng rồi. Ngài đang bị bọn họ đuổi giết, bọn họ không phải do Nam Ngưng Giang phái tới. Nam Ngưng Giang hiện đã biết ngài muốn tới khu Thông Linh Sơn, đã bố trí người đợi sẵn ở đó. Không vấn đề gì hết, ta cũng không có ý định giấu giếm bọn họ. Tuy nhiên trước đó, ta muốn thu thập mấy con sâu này đã, cho ta tư liệu về Vô Song Kiếm Các đi. Tất cả, càng tỉ mỉ càng tốt. Ngài chờ ta một lát. Một lúc sau, Tịch Tàn Ngân đã đọc tư liệu về Vô Song Kiếm Các cho Đường Kiếp. Đường Kiếp cố gắng nhớ kỹ. Sau đó Đường Kiếp bất động thanh sắc, từ từ lui lại phía sau. Dòng nước đục ngầu cản trở tầm mắt, hắn bơi dọc theo lòng sông, cho tới tận khi gần như sắp mất khống chế phục chế thể mới thoát khỏi dòng nước. Ngay sau đó vô số ánh mắt, thần niệm đồng thời hướng phục chế thể. Mượn thời cơ này, Đường Kiếp đã rời khỏi đáy nước, chuyển phương hướng khác bay đi. Khi 9 vị đại chân nhân của Vô Song Kiếm Các phát hiện ra điểm này, đã là nửa canh giờ sau. Trong nửa canh giờ, Đường Kiếp cũng làm được rất nhiều chuyện. Hắn hướng về phía Vô Song Kiếm Các điên cuồng lao đến, xuyên vân toa không tiếc lấy ra sử dụng, khiến tốc độ của hắn đạt tới mức cao nhất có thể, chỉ nửa đêm đã bay tới bầu trời phía trên Vô Song Kiếm Các. Ở đây có một vách đá dựng đứng hiểm trở, thẳng đứng cao cả ngàn mét, trên đỉnh núi cao có một tòa cung điện hùng vĩ, đó chính là Vô Song Kiếm Các. Cả tòa kiếm các thoạt nhìn liền giống như là một thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng về phía chân trời, chung quanh có vô số tiểu kiếm bảo vệ. Ở phía sau kiếm các lại là kiếm trùng tiếng tăm lừng lẫy của Vô Song Kiếm Các, nghe nói bên trong mai táng vô số bảo kiếm. Vô Song Kiếm Các không giống với những nơi khác, đệ tử kiếm các sau khi chết sẽ không quy khư, mà là đem tất cả tinh khí thần linh đều dồn lên thanh kiếm mình từng sử. Bởi vậy cho dù là thanh kiếm bình thường nhất, theo chủ nhân đến chết cũng sẽ biến thành một bảo kiếm tuyệt hảo. Chính vì nguyên này, Vô Song Kiếm Các không thiếu nhất thiếu chính là danh kiếm, bảo kiếm, thần kiếm, có thể nói kiếm trùng chính là phúc địa của bọn họ. Kiếm sau khi được đưa vào kiếm chủng, sẽ đứng nguyên ở đó, đợi đệ tử kiếm các chọn lựa. Khi gặp được chủ nhân thích hợp, chúng sẽ đi theo đệ tử kia, hình thành tổ hợp mới, cũng giao kinh nghiệm, và một phần lực lượng của chủ nhân trước kia chuyển lại cho chủ nhân mới. Đây cũng chính là phương thức kế thừa của Vô Song Kiếm Các, loại kế thừa độc đáo, đã khiến cho Vô Song Kiếm Các trở nên hùng mạnh. Nếu không tính Thiên Thần Cung, thì Vô Song Kiếm Các đã trở thành môn phái mạnh nhất ở Mạc Khâu. Khi Đường Kiếp tới đây, Vô Song Kiếm Các vẫn chưa ý thức được rằng, khiếp nạn lớn nhất của đời họ đang đến gần. Điều này cũng khó trách, Vô Song Kiếm Các thân là thượng phái, mặc dù chính vị chủ quản trưởng lão không ở nhà, nhưng vẫn còn có một vị tử phủ chân quân trấn thủ, ai dám chạy đến nơi đây đến gây rối chứ? Nhưng Đường Kiếp lại tới. Bay thấp trên kiếm các, Đường Kiếp vung tay lên, biến thành bộ dạng của vị trưởng môn Vô Phong Tử của kiếm các. Các đệ tử thấy trưởng môn bay tới, vội quỳ xuống. Bái kiến trưởng môn. Đường Kiếp chỉ hừ một tiếng, sau đó cất bước đi. Vô Phong Tử vốn là người uy nghiêm, ít nói, nên khi Đường Kiếp giả mạo ông ta, cũng không cần phải nói nhiều. Bên ngoài cửa kiếm các có một cổng chào lớn, khí thế uy nghiêm, tên là Hạ Vân Lầu. Ý chỉ bất cứ kẻ nào muốn tiến vào kiếm các, đều phải đi bộ vào. Thời khắc này Đường Kiếp vượt qua Hạ Vân Lầu, cổng chào không có một tia động tĩnh, khóe miệng Đường Kiếp lộ ra nụ cười mỉm, biết mình đã qua cửa quan trọng nhất. Pháp nhãn trong Hạ Vân Lầu là động hư phá ngông, phòng ngựa đạo trích trà trộn vào. Chỉ có điều pháp nhãn này tuy tốt, nhưng lại không nhìn thấu được năng lực của ảo ảnh yêu hồ. Ảo thuật dịch dung, vốn không phức tạp, ngay cả học sinh linh đài cũng có thể học được. Nhưng thuật dịch dung của ảo ảnh yêu hồ rất, kể cả khi ở cảnh giới cao cấp, trừ phi ngộ đạo cấp động hư phá ngông, nếu không cũng đừng mơ tưởng nhìn thấu được. Vô Song Kiếm Các có pháp nhãn giám sát đã có thể nói là pháp thuật bậc cao rồi, nhưng vẫn còn cách xa Đường Kiếp, cuối cùng cũng không thể làm gì được hắn. Nhanh chóng tiến vào, Đường Kiếp đi thẳng tới Thiên Xu Lầu. Thiên Xu Lầu là khu vực trung ương của kiếm các, cũng là khu vực quan trọng nhất, có thể nhìn rõ bốn phương tám hướng kiếm các. Đường Kiếp tinh thông trận đạo, liếc mắt một cái đã nhìn ra, Thiên Khu Lầu là tâm trận của Vô Song Kiếm Trận. Phàm là đại phái, tất phải có đại trận. Đại trận thủ hộ của Vô Song Kiếm Các, nghe nói tuy là thủ sơn trận, nhưng khí phách vô song, kiếm khí vô biên, là đại trận phòng thủ có công kích dũng mãnh nhất thiên hạ, cho dù là tử phủ chân quân cũng không đối phó được. Đường Kiếp muốn chính là điều này. Đường Kiếp sải bước thẳng hướng Thiên Xu Lầu, hai gã đệ tử thủ hộ ở đó thấy vậy, quỳ gối xuống. Trưởng môn. Đường Kiếp đẩy thẳng cửa bước vào, đồng thời nói: "Bảo vệ Thiên Xu Lầu, không được cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy bản tôn." "Tuân mệnh." Hai đệ tử thủ hộ đồng thời lên tiếng. Đường Kiếp liền tiến vào bên trong lầu. Thời gian của hắn không nhiều lắm, tuy rằng mấy người Vô Phong Tử bọn họ tạm thời chưa thể nhanh như vậy phát hiện, nhưng Vô Song Kiếm Các có quy củ của Vô Song Kiếm Các. Sở dĩ hắn có thể tiến quân thần tốc như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì uy nghiêm của trưởng môn và pháp nhãn không có hiệu quả. Nhưng theo thời gian biến hóa, đệ tử bên trong các rất nhanh sẽ ý thức được có chỗ không đúng. Lỗ hổng lớn nhất chính là vì sao đuổi giết có 9 người đi, mà trở về lại chỉ có 1. Mà Đường Kiếp có khả năng dịch dung cũng đã không phải bí mật. Ngoài ra Nam Ngưng Giang bọn họ có thể định vị được vị trí của mình, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát hiện rồi thông chi kiếm các, đây cũng đồng dạng là một lỗ hổng. Đường Kiếp không thể trông cậy vào này việc lỗ hổng không bị người phát hiện, cho nên điều hắn cần phải làm là, trước khi bọn họ kịp phản ứng, mình phải làm xong một số chuyện nên làm, dùng tốc độ để đền bù vấn đề. Tiến vào Thiên Xu Lầu, Đường Kiếp nhìn thấy không gian toàn ánh sao lóng lánh, cả lầu dày đặc trận vân, lóe sáng từng vầng sáng một. Bên trong có một khối pha lê 6 cạnh, giống như viên pha lê ở Phong Ma Đảo. Thông qua viên pha lên, có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình của Vô Song Kiếm Các. Đường Kiếp liên đi vài bước tiến lên, ngón tay chỉ vào viên pha lê, hình ảnh trên viên pha lê biến ảo, toàn bộ cảnh tượng bên trong các đều tường tận hiện lên trước mắt. Hình ảnh giống như biến ảo, trong đó một cảnh tượng đưa tới sự chú ý của hắn. Đó là một gian tĩnh thất, trong tĩnh thất có một vị lão nhân đang ngồi ngay ngắn. Tuy chỉ đang ngồi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ông ta như một thanh kiếm sắc bén, một cỗ lực lượng không thể che giấu được quanh quẩn quanh người ông ta. Thiên Kiếm Chân Quân. Đường Kiếp thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Giống như cảm nhận được, lão nhân trong tĩnh thất đột nhiên mở mắt nhìn lên bầu trời, trên mặt không hiểu sao lộ vẻ kinh hãi, cảm giác như có gì không đúng, nhưng không xác định được là tại sao. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay chỉ vào viên pha lê. Cửu Cung Bế, Càn Khôn Chuyển, Vô Song Kiếm Trận, khóa. Chỉ nghe tiếp rắc rắc vang lên, Vô Song Kiếm Các đột nhiên nổi lên một mảnh linh quang. Chỉ có điều này linh quang không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào phía trong sụp đổ, giống một chiếc bát úp ngược, bay thẳng đến trong các đè xuống, nhằm vào gian tĩnh thất kia. Linh chiều mạnh mẽ áp xuống, ngay cả vị Thiên Kiếm Chân Quân kia cũng nhận ra không ổn, sắc mặt đại biến, lấy tay làm kiếm chỉ vào khoảng không, một đạo kiếm khí thoát ra khỏi bàn tay, đâm thủng nóc nhà, bay thẳng lên trời, cùng lúc đó chỉ thấy linh chiều tụ hội, dần hình thành một thanh kiếm khổng lồ. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, mới đầu không tiếng động, tiếp theo là một cỗ linh áp thổi quét tới, ở nháy mắt thổi quét khắp phía chân trời, đem mây mù đẩy ra, tản ra một mảnh ánh sáng ngút trời, khiến cho mọi người ngây ngẩn. kẻ nào dám tới Vô Song kiếm các Dương oai. Vị Thiên kiếm chân quân hiển nhiên cũng nổi giận, chân khí lay động, âm thanh truyền đi ngàn dặm. Mà ngay cả đám người Vô Phong tự ở cách xa ngàn dặm, cũng cảm nhận được âm thanh này, sắc mặt đều đại biến, thét lên. Không ổn rồi, kiếm các. Nhưng mà khí thế uy mãnh, tiếng thét chấn động đó không ảnh hưởng tới đường kiếp chút nào. Ở trung tâm kiểm soát Vô Song kiếm trận, nơi này vốn là nơi được bảo vệ nghiêm mật. Nhìn tư thế bá ngạo không chịu nổi của lão nhân, liên tục tấn công vào Vô Song đại trận, đường kiếp chỉ cười cười nói. Còn khỏe mạnh hùng hổ đến thế sao? Vậy để ta cho thêm chút gia vị. Vô Song kiếm trung, xuất. Hắn vươn tay ra, vỗ vỗ một cái, vô số thanh bảo kiếm đã đồng thời vù vù bay lên, ở phía chân trời xuất hiện hào quang như rồng bay, bay vút về phía lão nhân. Không thể thế được. Nhìn vô số tia sáng mờ mờ trên đỉnh đầu, Thiên kiếm chân quân kinh hãi ngây người. Vô Song kiếm chủng ngoại trừ để kế thừa kiếm các gia, còn có một tác dụng nữa, đó chính là bộ phận quan trọng tạo thành kiếm trận. Khi Vô Song kiếm trận gặp phải cường địch, thì chính là lúc hàng ngàn thanh bảo kiếm trong Vô Song kiếm chủng phát huy uy lực, toàn bộ bảo kiếm xuất kích, uy lực của nó to lớn không thể ngờ được. Mặc dù là Thiên kiếm chân quân, nhưng khi đối mặt với công kích khủng bố nhất của Vô Song kiếm trận, ông cũng không dám coi thường, chỉ hô lên một tiếng. Khốn khiếp. Sau đó linh khí toàn thân tăng vọt, trong khoảnh khắc có không biết bao nhiêu kiếm hoa, toàn bộ Vô Song kiếm các đều ánh lên tia sáng kiếm hoa chói lọi. Kiếm khí xông thẳng lên trời, linh hoạt, sắc bén, giống như vầng thái dương chiếu rọi khắp mặt đất, đám đệ tử ngã đầy trên mặt đất, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Cũng không tồi đâu. Đường kiếp nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cười một tiếng, sau đó xoay người bước ra ngoài. Lúc này Thiên kiếm chân quân và Vô Song kiếm trận hình thành thế giằng co, tạm thời không có kết quả, nên đây đúng là thời cơ ra tay. Ra khỏi Thiên Xu lầu, có vài tên đệ tử đã chạy tới, nhìn thấy Đường kiếp cùng nhau nói. Trưởng môn, có chuyện gì vậy, tại sao Vô Song kiếm? Ánh đao lóe lên, đầu của mấy kẻ đó cùng bay lên trời. Bước chân của Đường kiếp càng lúc càng nhanh, không ngừng tiến về phía trước. Không có chuyện gì cả. Lại có thêm hai gã đệ tử đi tới, nhìn thấy cảnh này, đồng thời kinh hãi hô lên. Ngươi không phải. Hai tay đột nhiên duỗi ra, nắm lấy cổ họng hai kẻ đó, lãnh khốc nói. Nhỏ giọng một chút, khuôn mặt Đường kiếp biến hóa, khuôn mặt Vô Phong tử biến trở thành khuôn mặt vốn cỏ của hắn. Đồng thời tay cũng dùng sức bóp vỡ cổ hai người bọn họ, sau đó tay hắn vung lên, xã tắc đồ hiện ra. Quỷ vệ phi thân ra ngoài, giết sạch những người có thể giết, cướp hết tất cả những thứ có thể đoạt, tuy nhiên đừng đụng tới lão nhân kia. Quỷ vệ gật đầu, sau đó liền phi thân rời khỏi. Bóng dáng nhỏ bé lóe lên, bông hoa trong áo Đường kiếp, biến trở lại hình người. Triệu tập hắc nghiệt, tiếng giống vang lên, yêu vật từ dưới nền đất hiện hình, bắt đầu cắn nuốt đệ tử kiếm các. Vô Song kiếm các thân là thượng phái, đệ tử phần đông, ước chừng ngàn người, vẻn vẹn thoát phàm đã có tới mấy trăm người. Hơn nữa thực lực của những người này, so với môn phái bình thường và tiểu môn phái lại mạnh hơn rất nhiều. Thân là kiếm tu, công kích linh hoạt, sắc bén, chỉ cần có một nhóm người có thể liên hợp lại, Đường kiếp sẽ khó có thể đối phó được. Nhưng Đường kiếp lại ở trong các, lại sở trường dịch dung, nên nếu thực sự đụng phải kẻ địch không đối phó được, hắn sẽ lựa chọn thay đổi khuôn mặt chạy trốn, người khác không làm gì được hắn. Thực lực hùng mạnh không phát huy được tác dụng, nên toàn bộ đều tạo thành dinh dưỡng cho hắc nghiệt. Trăm đệ tử ngàn môn hạ, tiếng la thảm thiết vang lên khắp nơi, khiến cho tâm thần vị Thiên kiếm chân quân cũng rung động. Nhưng ông ta đang bị Vô Song kiếm trận áp chế, khó mà thoát thân được. Vô Song kiếm trận chính là đại trận thủ núi của Vô Song kiếm các, ý nghĩ tồn tại của nó là để đối phó với kẻ thù. Nếu yếu đi, đồng nghĩa với việc tồn tại không còn ý nghĩa. Bởi vậy Thiên kiếm lão nhân không chống đỡ nổi cũng không có gì kỳ quái. Nếu chống đỡ được thì là chuyện lạ, dốc toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, Đường kiếp biến thành một gã đệ tử kiếm các, đi về phía nhà kho. Nếu đã tới đây, tất nhiên không thể tay không mà về rồi. Một gã đệ tử nắm chặt lá bùa phi tốc, chạy nhanh đến nói. Thiên thần cung đưa tin, Đường kiếp ở trong kiếm các, Đường kiếp ở trong kiếm các. Đường kiếp đánh ra một quyền, khiến cơ thể tên đệ tử kia nổ tung, sau đó lạnh lùng buông ra một câu. Biết rồi. Dọc theo hành lang gấp khúc, Đường kiếp đã đi tới nhà kho. Dù sao cũng là thượng phải tiên môn, nhà kho của Vô Song kiếm các vừa nhìn đã thấy là nơi đại khí rộng rãi. Bên trong chắc hẳn cũng có không ít đồ tốt. Đường kiếp lẩm bẩm nói, dĩ nhiên lấy ra xã tắc đồ đang định đóng gói toàn bộ nhà kho lại, nhưng bên trong nhà kho đột ngột bắn ra một đạo điện quang, bắn thẳng vào cổ họng Đường kiếp. Đường kiếp ngửa mặt ra sau, tia điện quang sượt qua mặt hắn bay đi. Trong nhà kho có bốn đạo nhân ảnh bay ra, mỗi người trong tay cầm một thanh kiếm, ánh mắt sắc bén. Dường như ánh sáng kiếm khí tràn ngập bốn phía cũng không hề ảnh hưởng tới bọn họ. Tứ kiếm thị. Đường kiếp lẩm bẩm nói. Bốn người này chính là kiếm thị nổi danh của Vô Song Kiếm Các rồi, tuy chỉ là thoát phàm đỉnh cao, nhưng lực chiến đấu rất mạnh, nghe nói thực lực mỗi người đều tương đương với thiên tâm. Điều đáng sợ nhất là họ không sợ chết, vô cùng hung hãn, nhưng cũng rất mực trung thành. Tuy nhiên, bọn họ cũng chưa phải là toàn bộ lực lượng thủ vệ nhà kho. Trong kho truyền đến tiếng quát khẽ, lạnh băng. Đừng kiếp. Người thật to gan, dưới sự đuổi giết của trưởng môn, không cầu sống sót, ngược lại dám phản kích xông vào kiếm các, mưu đồ chiếm đoạt đồ cất giấu trong kho. Thanh âm như sấm rền, quanh quẩn trong lòng đường kiếp, khiến cho không gian bị chấn động. Một luồng linh quang từ trong tràn ra, bay tới chân đường kiếp. Linh hoàn chân nhân. Linh hoàn thứ 10. Đường kiếp lẩm bẩm nói. Ta còn tưởng rằng Vô Song Kiếm Các tổng cộng có 9 vị chân nhân chứ. Nội tình kiếm các, một kẻ như ngươi sao biết được chứ. Cùng với âm thanh này, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm ra, giống như sóng biển, sắc bén. Đây chính là thực lực của vị chân nhân này, hiển nhiên thực lực ông ta hơn hẳn mấy trưởng lão đuổi giết đường kiếp. Đường kiếp lại chỉ cười lạnh nói. Vậy nội tình của ta, sao ngươi biết được? Sau đó, xã tắc đồ chính thức được triển khai, gió bão nổi lên, thủy mạc thiên hoa nghịch chuyển, một hắc động đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang gần như đâm vào hắc động. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng hùng hồn từ trong hắc động bí mật phát ra, đánh thẳng lên kiếm phong sắc bén kia, mãnh mẽ nghiền nát. Nửa canh giờ sau, khi Vô Phong Tử xuất hiện trên bầu trời kiếm các, thì đã thấy bên dưới là một mảnh hỗn loạn. Toàn bộ Vô Song Kiếm Các giống như bị gió bão thổi qua, gần như không nhìn được ra kiến trúc xây dựng nữa, trên mặt đất người chết đầy đất, máu chảy thành sông. Vô Phong Tử kích động không kềm chế nổi, trong miệng thì thào. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ông ta giống như kẻ điên xông vào, nhìn ngó khắp nơi. Có ai còn sống sót không? Có ai còn sống không? Tiếng la thét vang vọng quanh quẩn, truyền đi bốn phương. Trưởng, môn, một giọng nói yếu ớt vang lên. Vô Phong Tử tiến lên, từ trong đống xác chết lôi ra một đệ tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước ngực của gã trúng một chảo, chính là móng vuốt của quỷ vệ, ngay cả trái tim cũng bị bóp nát, nhưng mà gã vẫn còn sống. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vô Phong Tử thét lên. Đừng kiếp. Giả mạo ngài. Trà trộn vào kiếm các. Đại khai sát giới. Giết người cướp nhà kho. Đệ tử đó run rẩy trả lời. Đừng kiếp. Nghe thấy tên này, trước mắt Vô Phong Tử choáng váng. Kỳ thực trong lòng của ông ta đã sớm có đáp án. Nhưng thời khắc này, đối mặt với kết quả này, Vô Phong Tử lại có cảm giác không dám tin. Sao có thể như vậy chứ? Có sư phụ ở đây, tại sao có thể như vậy? Sư tổ ở nơi nào? Đệ tử kia khó nhọc nói. Đừng kiếp. Vào thiên su lầu. Khởi động đại trận. Sư tổ khổ chiến, không tiếc bị thương nặng phá trận. Không ngờ. Đừng kiếp mượn cơ hội. Mượn cơ hội. Mượn cơ hội làm gì? Mượn cơ hội. Mang theo toàn bộ danh kiếm ở trong kiếm chủng. Cái gì? Một âm thanh kinh thiên như sét đánh vang lên trên đỉnh đầu. Vô Phong Tử ngã ngồi ra đất. Đệ tử kia nói. Sư tổ bị lợi dụng. Dưới sự kinh hoàng. Đã tẩu hỏa nhập ma. Phụt, Vô Phong Tử phun ra một ngụm máu tươi. Mặt của tất cả 9 vị chân nhân của kiếm các đều ngây dại. Nhà kho bị cướp, kiếm chủng bị trộm, đệ tử bị giết, sư tổ nhập ma. Trên nền đất kiếm các, chỉ còn lưu lại dòng chữ của đường kiếp. Từ nay trở đi, Vô Song Kiếm Các đã không còn tồn tại. Chân trời phía tây nam Mạc Khâu, trên không trung 3 vạn mét. Đường kiếp ngồi ngay ngắn trên một đám mây, gió thổi phất phơ, quanh thân thể của hắn có vô số thanh kiếm lơ lửng. Phi Hồng Kiếm, Lưỡng Nghi Kiếm, Tích Thủy Kiếm, Hàn Cực Kiếm, Tàng Kim Kiếm, Điểm Tương Kiếm, Tử Mẫu Phân Quang Kiếm, Thiên Hỏa Liệu Nguyên Kiếm, Thiên Quân Tích Dịch Kiếm, Phong Hỏa Vân Long Kiếm, Tử Sát Thiên Cương Kiếm, Vô Cực Lãnh Diệm Kiếm vân vân. Vô số bảo kiếm nhẹ nhàng lay động, kiếm khí dày đặc, bảo quang uy nghiêm, vây đường kiếp ở trong trung tâm. Đống kiếm này là tâm huyết sinh mạng của đệ tử Vô Song Kiếm Các, trải qua ngàn năm mới đúc thành, mỗi một thanh kiếm đều mang theo tu luyện cảm ngộ và tâm đắc của cả đời bọn họ. Chỉ với đống kiếm này, cũng đủ để trở thành nền tảng để thành lập một môn phái. Dựa vào giá trị mà nói, thì bản thân chúng nó thậm chí còn vượt qua cả nhà kho mà đường kiếp cướp được. Đường kiếp có thể mang theo chúng thật đúng là nhờ vị thiên kiếm chân quân kia, nếu không có ông ta toàn lực ứng phó phá trận, thì kiếm chủng cũng sẽ không thoát khỏi khống chế, sau đó bị hắn mang toàn bộ đi, chẳng trách thiên kiếm chân quân uất giận tới tẩu hỏa nhập ma. Trong kiếm chủng có tổng cộng 1790 thanh danh kiếm, phân làm 3 cấp là thượng trung và hạ phẩm. Trong đó hạ phẩm chiếm 912 thanh, trung phẩm chiếm 642 thanh, thượng phẩm có 239 thanh, ngoài ra có 3 thanh vượt qua thượng phẩm, có thể liệt vào hạng thần chân. Mấy thanh kiếm bay chung quanh đường kiếp, khi chúng bay ngang qua người đường kiếp, Đường Kiếp liền cảm thấy một cỗ sức mạnh khổng lồ đang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, mang theo kiếm ý hùng hồn, gầm thét trong biển kiếm phong. Đường Kiếp biết rằng, đó là hiệu quả của anh linh qua nhiều thế hệ vô song kiếm các cùng với hô hòa tạo ra. Mỗi một thanh kiếm đều là hồn binh, mỗi một thanh kiếm đều là kế thừa. Hiểu được điểm này, lại nhìn những thanh kiếm quanh mình, cảm thụ thực khác biệt. Khi kiếm ý dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đường Kiếp, đủ các loại tâm đắc về sử dụng kiếm cứ như vậy xuất hiện trong đầu hắn. Tuy rằng sở trường của hắn không phải sử kiếm, nhưng đạo lý giống nhau, đều là truyền thừa. Đường Kiếp có thể cảm thấy, đối với đao kiếm mình cũng hiểu thêm được rất nhiều điều. Tuy nhiên đao kiếm chung quy có khác biệt, Đường Kiếp thủy chung cảm thấy còn thiếu mấy thứ gì đó. Thời điểm hắn ở Thủy Nguyệt Động thiên ngộ ra đao đạo, nên đối với đao ý cũng có lý giải. Nhưng cuối cùng loại này lý giải cũng chỉ là khiến hắn có thể gom vân tùng thiên đao thành nhóm, khiến uy lực tăng lên mà thôi. Nâng cao uy lực thuật pháp tuyệt đối không hề liên quan gì tới cực hạn đao ý. Cái gọi là cực hạn chính là trong khoảnh khắc đó, tập trung toàn bộ năng lượng tại một điểm, rồi dốc toàn lực phóng thích năng lượng. Lực lượng này rất hùng mạnh, thậm chí là siêu việt, có thể giết chết bậc trên mình, nên mới gọi là cực hạn. Đường Kiếp đột nhiên nhớ tới xá thân kiếm của Tịch Tản Ngân. Trước đó không lâu, sau khi Tịch Tản Ngân nắm giữ tâm đầu ý hợp bí pháp, vui mừng như đứa trẻ, cùng hắn tán gẫu rất lâu, Đường Kiếp mượn cơ hội từ Tịch Tản Ngân hiểu một chút về huyền bí của xả thân kiếm. Đúng như Đường Kiếp sở liệu, xả thân kiếm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có một kích xuất ra, bất kể thành hay bại, toàn bộ tinh khí của người sử dụng kiếm đều bị rút cạn, từ xả thân, cũng từ đó mà thành. Hơn nữa, trong tay Tịch Tản Ngân có ma kiếm, thích hợp dùng xả thân kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, nên Tịch Tản Ngân mới có thể giết người vượt hai cấp. Cực hạn kiếm ý không cực đoan như xả kiếm ý, sẽ không tạo ra tiêu hao lớn như vậy, uy lực cũng không hề nhỏ hơn xả kiếm ý, nhưng vì vậy mà tu luyện rất gian nan. Lúc này đây, dưới sự dẫn dắt của vô số kiếm quang, Đường Kiếp cảm nhận được khí thế chưa từng có của tinh khí kiếm tu, trong nội tâm chiến ý cũng như bị ảnh hưởng, dần dần thiêu đốt, tinh thần tăng vọt, thiên linh trào ra trên đỉnh đầu, tạo ra một đạo quang hoa màu trắng. Khi làn khói trắng này xuất hiện, tay Đường Kiếp hơi run lên, đoạn tràng đao xuất hiện trong tay hắn. Quang hoa màu trắng tự động bao quanh đoan tràng đao, sau đó Đường Kiếp thuận tay chém ra một đao, một cỗ đao khí bổ ra, đám mây trên trời nháy mắt bị chia làm hai nửa, đao phong rạch ra một đường, kéo dài cả ngàn trượng. Cũng vì ở trên trời, không hiện phong vân, chứ nếu là ở mặt đất, gần như là một đao có thể phá hỏng cả một thành thị. Đao kia bổ ra, nhưng vẻ mặt Đường Kiếp lại rất thản nhiên, hiển nhiên là đao vừa rồi chưa đạt tới lực lượng hắn muốn. Nhưng mà cực hạn đao ý, mỗi một đao đều phải làm là toàn lực mà phát. Làm sao có thể thu tay lại được? Trên mặt của Đường Kiếp đã lộ ra ra ý cười nhàn nhạt, lớn tiếng nói. Thì ra là thế. Ta quá mức chú trọng cực hạn, lại không để ý đến đao ý. Ý ở mình, có thể phát có thể thu, mới là chân ý. Cực hạn, ở chỗ tinh khiết, lực tinh khiết mà cường đại, chứ không phải là mãng phu ngu hán, từng quyền dùng hết lực lượng lớn nhất. Thật không nghĩ tới, không ngờ những thanh kiếm này lại dẫn dắt ta. Nói xong hắn lại là tùy tay bổ ra một đao. Lại là một đao ảnh bắn ra, uy thế như sét, dẻo dai như gió, chính là cực hạn đao ý, Đường Kiếp đã có chút thành tựu rồi. Trên bầu trời vô số đem danh kiếm đinh đinh đang va chạm vào nhau, lộ vẻ bị kích thích, trong đó một thanh kiếm đột nhiên bay lên, đâm về phía Đường Kiếp. Đao kiếm bất dung sao? Thú vị đấy, lợi dụng thân ngươi, đúc đao ý của ta. Đường Kiếp hừ một tiếng, tùy tay chém ra một đao, ánh đao uy lực thẳng bức thanh bảo kiếm lao đi, nếu như nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện một đao kia dẫn theo chút bóng dáng của vô song trảm, rồi lại có chút quý tích của vân tùng thiên đao, thậm chí còn có chút dấu vết của thần đình thiên biến. Cái gọi là cực hạn, không phải cho ngươi cắn răng chặt chân đem tất cả khí lực đều chém ra đi, mà là do ngươi chân chính thông hiểu đạo lý tự thân sở học, hợp lại với nhau, sau đó đem uy năng phát huy ra cực ý. Thời khắc này ánh đao và kiếm quang chạm vào nhau, phát ra nổ lớn giòn vang, kiếm kia bị một kích đụng bay ra ngoài, tạo thành một đường cong phía chân trời. Khóe miệng Đường Kiếp lộ ra nụ cười mỉm. Kiếm vô chủ, chỉ dựa vào sự sắc bén của kiếm khí khó mà phát huy, nếu đã như này. Các ngươi cùng lên đi. Trên bầu trời vang lên tiếng leng keng giòn giã. Những thanh kiếm này như cảm nhận được sự khiêu khích của Đường Kiếp, đồng thời bay lên, nhắm ngay đỉnh đầu Đường Kiếp cắm xuống. Thiên kiếm trận. Duy chỉ có 3 thanh kiếm vượt cấp thượng phẩm, giống như ỷ vào thân phận của mình, vẫn đứng yên bất động. Lần này là cả ngàn thanh kiếm tấn công, uy lực có thể so với thần thông. Nhưng trong mắt Đường Kiếp chỉ lóe lên thần quang lạnh lẽo, quát một tiếng. Được lắm. Sau đó vung đoạn tràng đao lên bổ xuống. Đao kiếm, ở trên trời giao nhau tạo ra ánh sáng ngút trời chỉ thấy vô số quang ảnh đao kiếm. Ở bên trong, một bóng người ở vung đao, không có pháp thuật, không có tu hành, chỉ có chiêu thức lay động, mang toàn bộ cảm ngộ tu luyện quăng vào trong đao, thả vào trong chiêu thức. Vì thế một cảnh tượng làm người ta khó mà tin được đang hiện ra trên bầu trời. Một tòa núi đao đang từ từ dâng lên. Rõ ràng chỉ là một người múa đao, nhưng lại nhìn thấy vô số ánh đao xuất hiện từ dưới, đang lao lên những thanh kiếm trên không trung. Kiếm trận gặp núi đao. Cuối cùng, nương theo tiếng thét của đường kiếp, vô số ánh đao hợp thành núi đao, đồng thời kiếm trận trên bầu trời cũng phóng ra một trận quang hoa. Hai bên đang tiến hành một cuộc va chạm kịch liệt nhất. Mỗi một chuôi kiếm đều va vào một đao khí, va chạm mạnh mẽ, trên bầu trời dệt thành một bóng sáng mờ, tiếng nổ ầm vang, tạo thành âm thanh như sấm rền vang vọng. Ngay sau đó, ánh đao và kiếm ảnh đồng thời dừng lại, giống như bị thứ gì kìm chế cố định vậy. Một lát sau, đường kiếp đột nhiên giật giật, phun ra một ngụm máu. Đoạn tràng đao trong tay đột nhiên phát ra tiếng keng giòn vang, sau đó liền vỡ nát. Cú va chạm vừa rồi, tương đương với việc đoạn tràng đao đồng thời chiến đấu va chạm với hơn 1.000 thanh kiếm, lực lượng khổng lồ tấn công lên thân đao, khiến nó không chịu đựng nổi mà vỡ vụn. Thanh đao này đi theo đường kiếp thời gian khá dài, không hề bị tổn hại trong chiến đấu, không ngờ trong khi đường kiếp lĩnh ngộ được đao ý thì nó lại vỡ vụn, giống như vật hiến tế vậy. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng vang lên tiếng vỡ vụn ầm ầm, vô số danh kiếm đều vỡ vụn. Nhưng không giống với đoạn tràng đao, khi những thanh kiếm đó vỡ vụn, mỗi một thanh đều ngưng tụ lại thành một hạt cát vàng. Đây chính là hiệu quả của binh tự quyết. Khi đường kiếp tập trung tất cả lực lượng, phát huy ra cực ý, trong lúc vô thanh binh tự quyết cũng được tiến vào. Kỳ thật, bản thân hắn không có ý định làm vỡ vụn những danh kiếm này, phải biết rằng mỗi một món vũ khí ở đây cũng không phải là loại tầm thường. Dù cho ở đây đều là bảo kiếm hạ phẩm, đặt ở nơi khác cũng là bảo bối thượng đẳng, bán được mấy chục vạn linh tiền cũng không vấn đề gì. Hơn 1.000 thanh bảo kiếm, tương đương với mấy tỷ linh tiền, cho dù là đường kiếp cũng luyến tiếc biến chúng thành hạt cát vàng. Nhưng khi hắn mới linh ngộ cực hạn đao ý, còn chưa tới mức có thể tùy ý thu phát, nên một kích va chạm vào nhau, đã là một kích dốc toàn lực, đâu còn tùy ý hắn thu lại nữa, kết quả chính là binh tự quyết cũng tự giác phát động. Thấy bầu trời vô số mảnh vỡ, trong lòng đường kiếp không khỏi đau đớn tiếc rẻ. Đây đều là tiền cả đấy. Lần va chạm này, ít nhất có 600-700 thanh bảo kiếm bị vỡ vụn hoàn toàn. Tuy rằng cơ bản đều là hạ phẩm, nhưng đường kiếp vẫn đau như bị rút ruột rút gan vậy. Đương nhiên, đau lòng là chuyện của đau lòng, đường kiếp vẫn phải thu hồi mấy hạt cát vàng này đã. Sau đó đường kiếp lại thấy kỳ quái, những hạt cát vàng này lớn hơn so với những hạt cát khi đường kiếp làm vỡ binh khí trước đây. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân là những thanh kiếm này ngưng tụ tinh huyết, hay là vì chúng là hồn binh? Đường kiếp trước kia chưa bao giờ làm vỡ hồn binh, vì dù sao mỗi một kiện hồn binh đều có tiền đồ để bồi dưỡng đấy. Bởi vậy cũng không biết làm vỡ hồn binh có thể được bao nhiêu hạt vàng, tuy nhiên hiện tại xem ra, số hạt vàng có thể lấy được đích xác nhiều hơn so với pháp bảo bình thường nhiều. Tuy nhiên, dù là vậy, đường kiếp cũng không dự định làm vỡ hồn binh, vừa lúc nãy tổn thất nhiều hồn binh như vậy, làm cho hắn cực kỳ đau lòng. Lúc này dưới sự khống chế, tất cả các hạt kim sa tự động ngưng kết lại, tạo thành một viên kim cầu. Đây là lần đầu tiên, làm vỡ binh có thể thu được nhiều kim sa như vậy. Đường kiếp cười khổ, lấy kim nhận của mình ra. Sau 10 năm tích lũy, thanh đoản đao lại lần nữa lớn thêm, đã trở thành kim đao chân chính, chỉ là nhỏ hơn so với đoạn tràng đao một chút. Tuy nhiên bởi vì kim nhận không thể sử dụng pháp thuật, cho nên đường kiếp cũng rất ít khi sử dụng nó. Dù sao hiện tại hắn đối phó với kẻ thù cũng không như trước, nếu không dùng pháp thuật hùng mạnh để phá hủy tiêu hao tính mạng địch thủ, mà chỉ dựa vào mấy pháp thuật đơn thuần rất khó giết chết địch nhân, cho dù là đầu lìa khỏi cổ nhưng có khi đối thủ vẫn có thể sống lại. Chính vì nguyên nhân này, nên kim nhận trong lòng đường kiếp chỉ là một tên gọi, có lúc hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao binh chủ lại sáng tạo ra pháp thuật như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Cho dù là thời kỳ thượng cổ, nhưng vẫn phải dựa trên cơ sở đuổi giết phá hủy sinh mạng đối thủ chứ. Tạo ra vũ khí không thể sử dụng thuật pháp, cho dù là nó có sắc bén chăng nữa, thì tồn tại cũng chẳng có mấy giá trị. Giống như một vũ khí sát thương sắc bén, nhưng lại không có chút năng lực phòng ngự, thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. May mắn chính là trên thực tế, kim nhận trong tình huống xuyên thủng vật thể vẫn phát huy được tác dụng, chỉ có điều không gian phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ. Thời khắc này vừa nghĩ, đường kiếp đã đặt kim cầu lên trên cạnh kim nhận. Sau khi quả cầu đụng vào kim nhận, liền tự động dung nhập vào. Ngay khi nó dung nhập, thì đồng thời thanh đao đột nhiên toát ra một màn quang hoa, thân đao không ngừng vang lên tiếng rung động mãnh liệt. Tiếng kêu vô cùng kỳ quái, khiến cho đường kiếp cũng ngẩn người ra một lúc. Hắn sử dụng kim nhận này đã 10 năm, dung hợp không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Đây là có chuyện gì vậy? Đang lúc đường kiếp cảm thấy kỳ quái, thì đột nhiên hắn cảm thấy từ chỗ cầm đao, như có một dòng nước ấm theo tay chảy vào cơ thể hắn. Đây là... Đường kiếp ngạc nhiên. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, chính là kim nhận cùng mình tâm niệm tương thông. Loại cảm giác này đường kiếp trước kia cũng gặp qua, đó là khi hắn khống chế kim nhận biến hình, nhưng hiện tại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn trong nội tâm tóe ra một loại tình cảm mãnh liệt, chính là mình không chỉ có thể khống chế nó biến hình, mà là có thể khiến nó làm được càng nhiều hơn nữa. Đó là một loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Không phải chứ? Khi Đường Kiếp nói ra ba chữ kia, thì trong lòng hắn cũng dậy sóng. Hắn chậm rãi nhấc tay lên, linh lực thôi thúc, trên thân đao không ngờ xuất hiện một tầng bạch quang. Linh khí, hào quang phép thuật. Không ngờ Kim Nhận có thể sử dụng pháp thuật. Đường Kiếp tại thời khắc đó xem chút muốn ngất xỉu. Không hiểu ra sao cả, đột nhiên lại có thể dùng pháp thuật. Hắn ngẩng đầu, nhìn về đám bảo kiếm lơ lửng phía trước người. Trong lúc đó hắn hiểu ra, kêu to lên. Hóa ra là như vậy, hồn binh. Phải dùng hồn binh. Dùng binh tự quyết tạo ra Kim Nhận có thể sử dụng pháp thuật đấy, chỉ là điều kiện nhất định phải sử dụng hồn binh làm nguyên liệu. Đường Kiếp không nghĩ tới mọi chuyện sẽ là như thế này, nếu không phải hắn tu luyện cực hạn đao ý, trong lúc vô ý phá hủy rất nhiều bảo kiếm, có khi còn không biết phải tới khi nào hắn mới phát hiện ra điểm này. Dù sao theo hắn, lấy hồn binh làm nguyên liệu tinh luyện kim sa thực sự quá lãng phí, lại không nghĩ rằng trong đó còn có quan hệ trọng yếu như vậy. Mà nếu không phải lần này làm vỡ một số lượng lớn, cho dù Đường Kiếp hưng phấn phá vỡ một hai kiện hồn binh thử nghiệm, cũng chưa chắc có thể nghiệm ra được ra kết luận. Bởi vì hắn không rõ Kim Nhận sử dụng được pháp thuật, thì nguyên liệu dùng làm nên nó phải có bao nhiêu phần là do hồn binh tạo thành. Đường Kiếp thử nghiệm, sau khi Kim Cầu dung nhập hoàn toàn, Kim Nhận tuy rằng có thể khiến sử dụng pháp thuật, nhưng tất cả pháp thuật thông qua Kim Nhận thì đều bị giảm uy lực đi nhiều. Dùng Kim Nhận sử dụng vô song trảm, uy lực không bằng 1/5 uy lực khi Đường Kiếp sử dụng đoạn tràng đao phát huy. Thần đình thiên biến đỡ hơn một chút, có thể phát huy ra 1/3 hiệu quả. Có lẽ là bởi vì phương pháp này bản thân vốn đã lấy tính thông dụng làm mục đích, kết quả ngược lại tiện nghi cho Kim Nhận. Đường Kiếp suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng cho ra kết luận nguyên nhân là vì nguyên liệu hồn binh quá ít. Kim Nhận là do Đường Kiếp trong hơn 20 năm thời gian mới tích cóp được, là do vỡ binh ngưng tụ thành. Kim Cầu tuy rằng được tạo ra do đánh vỡ mấy trăm thanh bảo kiếm, nhưng chung quy vẫn không bằng số lượng kim sa mà Đường Kiếp tích cóp trong 20 năm qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vậy giống như cho thêm thìa đường cũng đổ thêm cốc nước vậy, sau đó cho vào trong một chiếc ấm lớn, khiến người ta cảm nhận được một chút vị ngọt đã không tệ rồi. Tình hình của hồn binh đại khái là như vậy. Nói trắng ra, căn bản là không đủ. Đã biết không đủ, thì kế tiếp cũng không cần nói nhiều rồi. Sau khi nghỉ ngơi, Đường Kiếp không khách khí làm vỡ nốt số bảo kiếm hạ phẩm còn sót lại. Số bảo kiếm còn dư lại không nhiều. Nhất định là không đủ, cho nên Đường Kiếp chỉ ngẫm nghĩ một chút, liền tiếp tục làm vỡ nốt số bảo kiếm trung phẩm. Trung phẩm kiếm tuy rằng không nhiều, nhưng tính chất cao, hạt kim sa ngưng tụ được cũng lớn hơn. Sau khi dung nhập vào Kim Nhận, Đường Kiếp quả nhiên cảm thấy khả năng truyền linh khí hữu hiệu hơn, uy lực của pháp thuật cũng lớn hơn, uy lực của vô song trảm đã tăng lên 1/3. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đường Kiếp hạ quyết tâm, tiếp tục phá vỡ nốt toàn bộ thượng phẩm bảo kiếm. Vừa làm vỡ bảo kiếm, trong lòng Đường Kiếp cũng vừa rỉ máu. Đây chính là mấy tỷ linh tiền đấy. Luận giá thì có thể mua được đạo binh rồi. Đương nhiên nếu thực là một thanh đạo binh, mình cũng chưa chắc đã có thể sử dụng được. Công pháp của binh chủ cái gì cũng tốt, chỉ là hao tốn tiền của và tài nguyên vô số là không tốt. Chả trách trong Ly Kinh ngài cũng không nói là, dùng hồn binh thì Kim Nhận mới có thể thi triển phép thuật. Đây có phải là ngại không còn mặt mũi để nói chứ gì? Sau khi đánh nát hết bảo kiếm thượng phẩm, Đường Kiếp đã không còn khí lực. Cuối cùng bản thể ra tay dùng binh tự quyết một lèo đánh vỡ toàn bộ. Khi đó Đường Kiếp mới ý thức tới một việc. Dường như ngay từ đầu lúc làm vỡ binh, mình là một lần làm vỡ nát mấy trăm thanh hạ phẩm kiếm. Một lúc vỡ nhiều như vậy, đối với Đường Kiếp cũng là phá lệ, ngày trước hắn mỗi lần chỉ làm vỡ một kiện đồ thôi. Nói cách khác, binh tự quyết dường như tại lúc chính mình lĩnh ngộ đao ý thời điểm, cũng trong lúc vô ý tăng lên. Từ đơn thể chuyển thành quần công rồi. Nghĩ vậy, Đường Kiếp không khỏi nhếch miệng mỉm cười. Tốt lắm. Hơn 200 thanh bảo kiếm thượng phẩm cứ như vậy bị bản thể phá nát. Từng hạt kim sa dung nhập vào, khiến thanh kim nhận thoạt nhìn cũng có chút bất đồng. Trên thân đao lại xuất hiện một tầng linh quang mông lung, điều này trước kia chưa hề xảy ra. Kim nhận, có hồn. Cuối cùng Đường Kiếp để lại 10 thanh bảo kiếm thượng phẩm và 3 thanh thần kiếm, không phá nát chúng. Đó cũng là những thanh kiếm tốt nhất kiếm chủng, không phải có tiền là mua được đâu. Khi chúng ở cùng với chủ nhân, từng thanh đều lưu lại thanh danh hiển hách, kiếm ý ngưng tụ ra vô cùng cường đại. Nếu cứ như vậy mà hủy diệt, cũng quá mức vén tay đốt nhà rồi. Đường Kiếp tính toán giữ chúng lại, coi như mình không cần, cũng có thể tặng cho bằng hữu, hay hoặc là đổi chúng lấy chút dược liệu quý hiếm. Vốn 3 thanh thần kiếm còn cao ngạo, không muốn cúi đầu trước Đường Kiếp. Tuy nhiên sau khi cảm nhận được vô số bảo kiếm tiêu vong, chúng nó cũng bị buộc phải hàng phục, nhất là khi đối mặt với Kim Nhận, sẽ có cảm giác run sợ, thần uy của kim nhận cuối cùng cũng có chút biểu hiện. Lúc này kim nhận tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn phát huy uy lực, nhưng đã không sai biệt lắm, có thể phát huy tới 50% hiệu quả, thần đình thiên biến còn phát huy tới khoảng 70%. Tuy rằng uy lực thuật pháp hạ thấp, nhưng đường kiếp cũng đã cực vừa lòng, dù sao đặc tính như một lồng phòng ngự pháp thuật của nó, đã đủ để bù lại uy lực pháp thuật bị giảm xuống, sau này cũng có thể tiếp tục bù lại. Trong tay đường kiếp còn có luyện hồn châu, thứ này lúc chiến đấu hắn không dám dùng, dùng để chế tạo hồn binh cũng là không thể tốt hơn, có lẽ chế tạo ra hồn binh không bằng ngày đám bảo kiếm, nhưng chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù lại, tin tưởng sẽ thành công đấy. Tiếc nuối duy nhất là các loại đao kiếm bình thường, đường kiếp sau vài lần cướp được một lượng đao kiếm không nhỏ, vốn định dần dần đánh vỡ vụn thành kim nhận, nhưng hiện tại cũng không dám trước khi kim nhận đạt được tỷ lệ bình thường, tiếp tục cho thêm kim sa của pháp bảo bình thường, thì sẽ giống như uống rượu trộn thêm nước lã, sẽ chỉ làm hồn kim nhận một lần nữa bị hạ thấp. Sau khi làm bể nát 1000 thanh bảo kiếm, bề ngoài kim nhận cũng lớn hơn rất nhiều, hiện tại cuối cùng cũng không khác đoạn tràng đao là mấy. Nhớ tới đoạn tràng đao vừa bị bể nát, đường kiếp cũng cảm thấy tiếc hận, trong lòng có cảm nhận, nhìn kim hận, chịu khống chế của tâm niệm, tự động biến hình, bề ngoài dần dần trở thành hình dáng như đoạn tràng đao, chỉ có điều toàn thân vàng óng ánh. Nhìn thấy vậy, trong lòng đường kiếp khẽ động, dùng tâm niệm lệnh nó đổi màu. Điều này trước kia là không thể, nhưng hiện tại, tình huống đã không giống trước. Kim nhận dần dần biến đổi màu sắc, biến thành màu đen, thoạt nhìn y hệt như đoạn tràng đao. Trong lòng đường kiếp mừng rỡ. Tất cả mọi người đều biết hắn có kim nhận và đoạn tràng đao, nên đều đã có đề phòng. Nhưng biến hóa mới, nhất định sẽ mang tới kinh hỉ bất ngờ cho mọi người. Đáng tiếc chính là hỏa ưng đao hồn của đoạn tràng đao không còn. Nếu không có thêm thứ ấy, thì thực sự hoàn mỹ vô khuyết rồi. Nhất nghĩ đến đây, đường kiếp đột nhiên nhận thấy được cái gì, ồ lên một tiếng chộp vào khoảng không, chỉ thấy trong không khí một đám linh quang hiện ra, tiếp theo là một cái hỏa ưng tàn hồn hiện hình mà ra. Hồn của đoạn tràng đao. Đường kiếp ngây ra một lúc, liền lập tức tỉnh ngộ. Đoạn tràng đao là thứ duy nhất không phải bị hủy hoại do binh tự quyết, chính vì nguyên nhân chính này, chỉ có điều đao thể bị phá hư, đao hồn lại được giữ lại. Tuy nhiên đao hồn không nơi nương tựa, cuối cùng sẽ tiêu tan, nếu không phải đường kiếp vừa lúc nghĩ đến đao hồn của mình, chỉ sợ cũng sẽ không nhận thấy được sự hiện hữu của nó. Thời khắc này thu hồi được đao hồn, đường kiếp cười to. Không tệ, không tệ, nếu đã như thế, liền cho ngươi một ngôi nhà mới. Nói xong liền thả đao hồn lên thân đao. Chỉ có điều đao hồn vòng quanh kim lưỡi dạo qua một vòng, nhưng không cách nào tiến vào chiếm giữ, gấp gáp kêu to, trên không trung hiện ra một đám lửa sóng gợn. Đúng rồi, kim đao không phải là phàm binh, sao ngươi có thể thành chủ được, thôi thôi, về sau ngươi liền ở đây đi. Đường kiếp tùy tay đưa ra một vật, chính là vỏ của đoạn tràng đao. Ưng hồn hí một tiếng, trên không trung bay một vòng, cuối cùng không cam lòng nhập vào trong vỏ. Khi đường kiếp tác chiến, hồn ưng đao liền rời vỏ, lách đao bay thẳng ra ngoài. Dù sao cũng không cần nó tác chiến, dùng để trang trí, lừa gạt người một chút cũng được. Tiện tay tra đao vào vỏ, cứ như vậy, một thanh đoạn tràng đao hoàn toàn mới đã ra đời. Núi Vũ Vụ, danh kiếm Sơn Trang, từng là môn phái tu tiên, giờ đã thành một phiến tử địa. Hàng trăm thi thể nằm đầy rẫy trên mặt đất, khiến cả Sơn Trang trông giống như địa ngục nhân gian. Đường kiếp, tiếng thét thê lương vang vọng khắp trời đất, mang theo toàn bộ lực lượng và thù hận của một vị chân nhân. Hai mắt Đồ Sơn Tử đỏ như máu, trừng mắt nhìn đường kiếp, huyết sắc như sát thần vừa đi ra từ địa ngục, tùy ý là có thể lấy đi sinh mạng của người khác. Sao có thể như vậy? Làm sao lại có thể mạnh như thế? Danh kiếm Sơn Trang ở Mạc Khâu tuy chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng cũng có chút tiếng tăm đấy, vì sao ba vị linh hoàn chân nhân liên kết, mà đường kiếp lại có thể dễ dàng giết chết như giết một con vật vậy? Mấy trăm đệ tử liên thủ cũng không làm tổn thương tới một sợi lông tơ của đường kiếp, cứ như vậy đều bị hắn giết chết. Trong lòng Đồ Sơn Tử run rẩy, gã điên cuồng thét lên. Đường kiếp, chúng ta không hề tiếp tục đuổi giết ngươi. Ít nhát thì cũng đã từng đuổi giết ta. Đường kiếp lạnh lùng trả lời. Đao trong tay phải hắn vung lên, lại thêm một gã đệ tử ngã xuống. Đây là người đệ tử cuối cùng mà gã ta yêu mến. Đồ Sơn Tử kỳ vọng rất nhiều ở người đệ tử này, cho rằng tương lai y có thể đột phá cực hạn của danh kiếm Sơn Trang, đạt tới hóa hồn, đưa môn phái tới một độ cao mới. Nhưng hiện tại, không còn gì cả, tất cả mọi hy vọng đều như nước lũ quét đi. Đồ Sơn Tử ngửa mặt lên trời thét to. Vì sao? Không ai biết câu hỏi vì sao của gã có ý nghĩa gì, có lẽ là đang nói đường kiếp vì sao lại có thể tiêu dao đến bây giờ, cũng có lẽ là đang nói, vì sao đường kiếp chỉ là một thoát phàm đỉnh cao mà có thể diệt cả môn phái gã. Tóm lại, đây là câu hỏi cuối cùng của gã, cũng là câu hỏi mà vĩnh viễn không có đáp án. Khi gã cất tiếng thét, thì cũng đồng thời dốc toàn lực xuất ra một kiếm. Đó là chiêu thức gã thông thạo nhất, kiếm ý uy nghiêm, kiếm quang bay thẳng lên trời, phát huy kiếm ý tới tận cùng, thậm chí còn nắm giữ một chút kiếm đạo, lĩnh ngộ được một tia cực hạn kiếm ý. Nhưng một kiếm này thậm chí còn chưa phát huy uy lực, đã bị cắt đứt. Dường như phía chân trời có một ánh đao tà tà đánh xuống, mang theo lạnh lùng, mang theo băng giá, đồng thời cũng mang theo một uy thế không thể ngăn cản nổi, cứ như vậy cắt ngang qua. Kiếm đứt, ý dừng. Đoạn tràng đao chém đứt bảo kiếm, giống như cắt đậu phụ, mở bung lồng phòng ngự, mang theo uy lực không thể ngăn cản, đâm vào cơ thể Đồ Sơn Tử. Đồ Sơn Tử, tạm biệt không tiễn. Nương theo lời nói lạnh lùng của Đường Kiếp, mũi kim nhận bùng nổ tạo ra một chút kim tinh. Một đạo, hai đạo, ba đạo, liên tiếp 12 đạo kim tinh trong cơ thể Đồ Sơn Tử đồng thời nổ tung. Đồ Sơn Tử run rẩy, cúi đầu nhìn thanh đao, giống như ngộ ra điều gì. Là đao, là đao. Đường Kiếp trả lời. Hắn rút đao ra, móc câu kéo theo lục phủ ngũ tạng Đồ Sơn Tử, rút hết cả chút sức sống cuối cùng của gã. Đồ Sơn Tử ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Một đám u hồn từ trong thân thể của gã bay ra, phiêu đãng trong không trung, hóa thành một làn khói đen, chui vào một hạt châu nhỏ. Luyện hồn châu. Y thu hồi hạt châu, nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp vung tay áo lên, đưa thi thể Đồ Sơn Tử vào trong xã Tắc Đồ, quay đầu nói. Đốt sạch nơi này. Tất cả các thi thể ở đây đều bị nhiếp hồn, thiên thần cung nhân tài vô số, tất sẽ phát hiện có điều không đúng, cho nên Đường Kiếp không thể tiếp tục giống như dĩ vãng, lưu lại thi thể của đối phương. Lần này hắn dùng một mồi lửa, đốt sạch mọi thứ, chỉ lưu lại một ít cho tàn cho đối phương. Đương nhiên, làm như vậy, thì có thể mang toàn bộ những thi thể có cấp bậc cao vào trong xã Tắc Đồ, khiến cho thiên địa trong đó gia tăng tài nguyên, chứ không lãng phí như trước. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, ánh sáng chiếu rọi khắp cả bầu trời. Đường đường một môn phái tu tiên, cứ như vậy bị ngọn lửa cắn nuốt, tiêu vong. Nhìn phía xa xa, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Muốn thu đủ hồn khí phải giết đủ người. May mắn chính là, nơi này hiện tại không thiếu người có thể giết. Mấy ngàn người, chỉ cần diệt mấy ngàn môn phái là đủ rồi. Sau đó xoay người rời đi. Núi Tiểu Phúc. Trên đỉnh núi, một đám khói nhẹ đang lượn lờ dâng lên, đó là cho tàn sau đại hỏa. Vạn Tuyền Tông từng xưng bá ở ngọn núi này đã không còn tồn tại, thứ duy nhất còn lưu lại chính là cảnh đổ nát thê lương này. Lại là một môn phái nữa. Đứng trên đống hoang tàn, Hư Minh Nguyệt phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Phía trước nàng, Nam Ngưng Giang đang ngưng thần xem xét, phía trước nữa là một đám đệ tử Thiên Thần Cung đang dọn sạch đống hoang tàn, kiểm kê hào cốt. Rất nhanh, người phụ trách thu dọn Chu Phương Hoa đã báo lại. Kiểm tra xong, Vạn Tuyền Tông tổng cộng có 342 người, ngoài 127 phụ nữ và trẻ em, thì có tổng cộng 83 thi thể, còn 40 người không rõ tung tích. Quả nhiên, Nam Ngưng Giang cũng không thấy kỳ quái, vì dù sao nơi này cũng không phải môn phái đầu tiên. Từ sau khi rời khỏi Vô Song Kiếm Các, hành động của Đường Kiếp liền xuất hiện biến hóa cực lớn, mỗi lần ra tay đều phóng hỏa đốt thi thể, không nghi ngờ gì nữa, đây là hắn đang định che giấu điều gì đó. Che giấu điều gì? Nam Ngưng Giang không rõ, nhưng gã biết rằng, bất luận là Đường Kiếp có ý định che giấu điều gì, thì hiển nhiên cũng đại biểu cho việc chuyện đó gây bất lợi cho Thiên Thần Cung. Thời khắc này khi gã đang trầm tư, thì trên bầu trời có ba người đang bay tới. Người cầm đầu mặc trường bào ống tay áo rộng, thoạt nhìn bình thản không có gì đặc biệt, nhưng khi cẩn thận chú ý, sẽ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, đè xuống khiến cho mọi người không thể ngẩng đầu lên được. Phía sau còn có hai người, một người mặc áo bạc một người mặc áo vàng kim, cả hai đều cầm quải trượng, thoạt nhìn có vẻ vô cùng già nua. Nam Ngưng Giang hiển nhiên cũng cảm nhận được cỗ áp lực này, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi biến sắc mặt, bước lên trước vài bước, quỳ gối nói. Bái kiến Huyền Trung đạo nhân, Kim Ngân nhị lão. Thực không ngờ trong cung lại phái Huyền Trung đại nhân tới. Huyền Trung tử là hóa hồn chân nhân lâu đời nhất Thiên Thần Cung, địa vị thực lực cực cao, được mọi người tôn sùng, mặc dù còn chưa tới thiên khôi, nhưng cũng là một đại nhân vật, được tôn như vua một nước, nên cũng phải quỳ gối nghênh đón. Lúc này nghe thấy Nam Ngưng Giang nói vậy, Huyền Trung tử hừ một tiếng. Ngươi cho là lão phu muốn đi chuyến này sao? Thật sự là vì Đường Kiếp gần đây gây chuyện thực sự quá lớn, mà các ngươi lại chậm chạp không có tiến triển, cho nên trong cung cảm thấy, tăng thêm hai vị tâm ma chân nhân cũng chưa chắc đã đủ. Lại thêm ta vào, để phòng bất chắc. Nam Ngưng Giang, ta hỏi ngươi, vì sao Đường Kiếp đã trúng phí linh tán, mà ngươi vẫn còn chưa bắt được hắn? Ngược lại mặc hắn chạy loạn giết chóc. Ngươi cũng gần đây hắn đã điệt bao nhiêu môn phái không? Nam Ngưng Giang cười nói. Bẩm đại nhân, thiên hạ không có phương pháp vẹn toàn, Đường Kiếp mặc dù trúng phí linh tán, nhưng không có nghĩa là sẽ nhất định bị chúng ta tóm được, dù sao phí linh tán cũng có chỗ không đủ. Ồ, nói nghe xem nào. Huyền Trung Tử nói. Nam Ngưng Giang lấy ra bình nhỏ ngửi một chút, sau đó tay vung lên, Bản đồ xuất hiện, điểm màu tím hiện lên trên bản đồ đại biểu đường kiếp. Đại nhân mời xem, phí linh tán sở dĩ có thể dùng để truy tìm dấu vết, không chỉ là bởi vì nó có thể định vị, mà quan trọng nhất là nó có thể cùng phù quang ảnh của ta kết hợp. Nếu như không có phù quang ảnh, cánh tay Nam Ngưng Giang thu lại, bản đồ biến mất, trước mắt mọi người chỉ còn sót lại một tầng sương tím mờ. Nam Ngưng Giang chỉ vào màn sương màu tím nói, ba vị đại nhân, mời xem, chỉ bằng nó, có khả năng xác định được vị trí của đường kiếp không? Huyền Trung Tử và Kim Ngân Nhị Lão nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Đích thực là có dấu ấn, nhưng cần phải có bản đồ nơi đó mới có thể phát huy được tác dụng. Huyền Trung Tử nói, vậy ngươi không phải có phù quang ảnh rồi sao? Nam Ngưng Giang cười khổ nói, vấn đề là, ta không thể duy trì nó mãi được. Huyền Trung Tử bừng tỉnh, chả trách cho dù đường kiếp chúng phí linh tán, mấy người Nam Ngưng Giang cũng không thể định vị được vị trí đường kiếp mãi. Chính vì do phù quang ảnh tiêu hao linh khí rất lớn, cho nên Nam Ngưng Giang cũng chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn rồi dừng lại. Trừ cái đó ra, còn có một chút nhân tố khác đã ảnh hưởng tới truy kích của chúng ta. Nam Ngưng Giang nói, phí linh tán và phù quang ảnh kết hợp tuy rằng có thể hiển thị vị trí đường kiếp lúc đó, nhưng đường kiếp giảo hoạt, thường xuyên di chuyển, khiến cho chúng ta rất khó truy tìm, chỉ có thể không ngừng điều động những thế lực ở nơi đó ngăn cản hắn. Nhưng mà những kẻ đó quá mức vô năng, không ngăn cản được đường kiếp. Hắn không biết mệt sao, cứ bay mãi trên không trung hắn vẫn chịu được à? Ngũ Ưng cười khổ. Hắn có xuyên vân thoi, có gì mà không chịu được chứ? Thằng nhãi này khi bị nhốt ở Mạc Khâu, đã bắt đầu cướp bóc các nhà kho, không biết thu được bao nhiêu bảo bối. Thay vì dùng sức mà dùng pháp bảo, đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ riêng kho của chúng ta, các loại như phi toa, bảo thuyền, tiên vân, trong tay đường kiếp phải có ít nhất là 10 kiện, linh thạch vô số. Nếu là để mặc kệ cho hắn bay, thì hắn có bay 10 năm không cần nghỉ cũng không vấn đề gì đâu. Huyền Trung Tử nghe thấy vậy cũng đành á khẩu. Chu Phương Hoa nói tiếp, huống chi phủ quanh ảnh chỉ hiển thị vị trí và địa hình, chứ không có dấu hiệu độ cao. Chúng ta cho dù biết hắn ở nơi nào, nhưng từ mặt đất đến không trung, độ cao mấy vạn mét, hắn rốt cuộc ở độ cao nào thì khó mà biết được. Mây bay vạn trượng, đường kiếp lại tự ý biến hóa ẩn trốn, cho dù đuổi tới, cẩn thận từng bước, thì hắn vẫn sẽ tùy thời bỏ chạy được. Lúc trước mấy nghìn người vây một mình hắn, không phải cũng vẫn để hắn chạy thoát sao? Nhưng không phải các ngươi có Hoàng Chân Nhân tương trợ sao? Vậy Hoàng Chân Nhân cũng phải gặp được hắn mới được. Kẻ này ít khi dừng lại, chỉ dừng lại để giết chóc. Tốc độ bay lại nhanh, tài nguyên có thể dùng phong phú hơn chúng ta nhiều, bay trên trời hay độn thổ, không gì không làm được, ngài nói xem chúng ta phải truy thế nào. Lão nhị cũng tiếp lưới phàn nàn. Huyền Trung Tử bọn họ nguyên lai là đến đây để khởi binh hỏi tội đấy, nhưng lãnh đạo không chuyên nghiệp mà khởi binh hỏi tội cấp dưới chuyên nghiệp, thì kết quả thường thường sẽ biến thành hạ cấp tập trung kể khổ với thượng cấp. Huyền Trung Tử thực lực tuy cường đại, nhưng khả năng truy bắt một lại kém xa so với Thập Nhị Ưng, bởi vậy bọn họ nói cái gì, ông ta cũng chỉ có thể nghe cái đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này bị Thập Nhị Ưng ngươi một câu ta một câu nói cho choáng váng đầu óc, chỉ có thể nói. Không phải là còn có vận chuyển trận sao? Chỉ cần biết hắn ở nơi nào, chúng ta trực tiếp vận chuyển mình tới nơi đó là được. Lời này cũng không sai, vấn đề là chúng ta biết hắn ở đâu, đường kiếp cũng biết điều này. Cho nên từ làn tranh đoạt ngũ khí triều nguyên đan ở Pháp Hoa Thiên Các, kẻ này chưa từng tới quá gần bất cứ nơi nào có vận chuyển trận, hoặc thành trì lớn nào cả. Huyền Trung Tử nghe được cũng hít một hơi. Ông ta cả đời tu luyện, chỉ quan tâm tới thiên hạ đại đạo, đối với truy giết đuổi bắt này cũng không thành thạo, thời khắc này nghe bọn họ giải thích như nghe thiên thư, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt nhức đầu, cuối cùng phất tay nói. Thôi thôi, mấy thứ đó lão phu cũng không hiểu lắm. Nhưng mặc kệ dù như thế nào, không thể để đường kiếp tiếp tục làm loạn như vậy được. Trong khoảng thời gian này đường kiếp giết người vô số, vô cùng nhẫn tâm, giết chóc khiến cho thiên thần cung cũng không nhịn nổi kinh hãi lạnh người. Tuy rằng người chết phần lớn không phải người của thiên thần cung. Nhưng môn phái khác cũng là những môn phái chống đỡ Mạc Khâu, thiên thần cung là thân cây, bọn họ chính là cành lá. Cành lá bị chém sạch, thân cây cũng không phát triển được. Còn nữa biên giới vẫn đang bị phong kín, đối với loại chặn biên quan trên diện rộng này, tổn thất rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới thương mại, hao tổn này thậm chí còn vượt qua những tổn thất mà đường kiếp tạo thành ở những nơi hắn giết chóc. Nếu cứ truy tìm hắn một năm như vậy, không cần đường kiếp phải ra tay, mà thiên thần cung sẽ hộc máu trước. Chính vì nguyên nhân này, thiên thần cung mới phải gấp rút tóm được đường kiếp. Mỗi một ngày không tìm được hắn, tổn thất đều là con số ở trên trời. Huyền Trung Tử phụ mệnh đến đây, chính là vì muốn nhanh chóng giải quyết việc này đấy. Nam Ngưng Giang lại nói tiếp. Dục tốc bất đạt, việc cấp bách kỳ thực không phải là bắt được đường kiếp, mà là gây sức ép cho hắn trước đã. Đường kiếp có vô số pháp bảo trong tay, nhưng sức lực cũng có hạn, giống như việc không thể giống như việc bay mãi ngày đêm không nghỉ ngơi, vừa chiến đấu vừa chạy trốn. tinh lực cũng sẽ có lúc cạn. Khi hắn tinh lực cạn kiệt, chính là lúc chúng ta ra tay bắt hắn. Huyền Trung Tử khoát tay. Không đợi tới lúc đó được, vì chặn đường về của đường kiếp, nên biên giới bị phong tỏa tạo thành tổn thất cực lớn, mỗi ngày đều là con số trên trời. Nếu cứ tiếp tục hành hạ hắn, thì Thiên Thần Cung ta năm nay phí cung phụng cũng không cần phát nữa, toàn bộ mọi người tự mình đi trồng rau luôn. Nam Ngưng Giang ngẩn ra, nhưng tiếp xúc quá sớm, đường kiếp lại chưa đến giới hạn, chỉ sợ thừa sức để phản kháng chúng ta. Đây chính là nguyên nhân vì sao lão phu tới đây. Chuyện chiến đấu, giao cho mấy người chúng ta, các ngươi phụ trách bức hắn xuất hiện là được. Nam Ngưng Giang gật đầu nói. Vâng. Gã vung tay lên, bản đồ lại xuất hiện lần nữa. Hai tay gã huy động, một bản đồ vùng núi hiện ra trước mắt. Nam Ngưng Giang đã nói. Căn cứ phân tích của chúng ta, đường kiếp tuy rằng thoạt nhìn là đang bay loạn, kỳ thật là có mục đích. Mục đích cuối cùng của hắn, chính là ở đây. Ta đã phái người mai phục ở nơi này, tuy nhiên thời gian có hạn, nên có rất nhiều chuyện còn chưa chuẩn bị tốt. Hiện tại trong cung thúc dục, một vài thủ đoạn vô định dùng có lẽ đều không dùng được nữa. Tuy nhiên có Huyền Trung đại nhân, cũng bù lại được những tiếc nuối này. Như vậy kế tiếp cần phải làm là triệu tập nhân mã các nơi, tăng mạnh áp lực cho đường kiếp, khiến cho hắn trốn về hướng này, mà chúng ta cần phải làm là ở nơi này chờ đợi. Thông Linh Sơn Mạch, ánh mắt Huyền Trung Tử ngưng lại. Ngươi dựa vào cái gì mà nói hắn nhất định sẽ tới đây? Bởi vì nơi này là nơi duy nhất mà hắn có thể tìm cơ hội để phản kích. Nam Ngưng Giang trả lời. Với hiểu biết của ta về hắn, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huyền Trung Tử nhìn bản đồ, ánh mắt dần dần thâm trầm, như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt không ngờ lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó ông ta mới gật đầu nói. Ngoan cố chống cự, nơi này đích thật là một lựa chọn tốt. Nếu như thế, liền ở nơi này, giải quyết đường kiếp đi. Ánh đao lướt đi, kéo theo máu chảy ngút trời. Thân thể của đường kiếp cô quơ, nhìn về phía trước ngực. Một vết kiếm xẹt qua sát thân thể hắn, gần như chém đứt hắn thành hai khúc. Người truy sát, thực lực càng ngày càng mạnh rồi. Mấy ngày này đường kiếp mỗi lần chiến gần như đều bị thương. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ sinh mạng chi đạo, những thương thế này tích lũy có lẽ có thể trực tiếp khiến hắn suy sụp. Mới đầu, vì tiết kiệm sinh mạng, đường kiếp còn không muốn dễ dàng sử dụng loại phương thức này, mà là mặc kệ để tự bản thân mình khôi phục. Nhưng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều thương thế nghiêm trọng đến nỗi nếu hắn không sử dụng sinh mệnh chi đạo, thì cũng sẽ bị chết ngay sau đó. Thậm chí ngay cả bản thể cũng gặp nguy hiểm mấy lần. Nhưng mà ở dưới máu tanh giết chóc, đường kiếp đối với ý nghĩa chiến đấu cũng càng thêm thông hiểu. Đao của hắn ở trong quá trình này cũng càng ngày càng cô đọng và thuần thục, thậm chí đối với giết chóc chi đạo cũng bắt đầu có một chút lĩnh ngộ, cảm giác chỉ kém một tầng bí quyết là có thể bước vào cổng. Điên cuồng chém giết cũng khiến hắn sưu tập được đầy đủ hồn phách, mỗi một linh hồn chính là một kiện hồn binh. Đường kiếp chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có ngày huyết sát khắp nơi như vậy, càng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chế tạo lượng lớn hồn binh như vậy. Thông qua luyện hồn châu chế tạo hồn binh, bản chất kém hơn nhiều so với đám kiếm ở trong kiếm chủng. Thường thường vài thanh cộng lại vẫn kém một thanh ở đó, nhưng lại có số lượng lớn được tạo ra để bù lại điểm yếu này. Từng kiện hồn binh cứ như vậy được chế tạo, lại bị đường kiếp làm vỡ vụn toàn bộ. Tàn phá kim thiết ở bên trong xã Tắc Đồ, tại một cánh đồng hoang vu trong đó hình thành một đống rác thải kim loại. Kim sa thu được đều dung hợp vào thanh đao, khiến linh tính của nó nhanh chóng lớn mạnh. Chỉ có mấy ngày, tính thông linh của kim đao đã lại tăng thêm một bậc. Ngày thứ tư, sau khi vô song kiếm các bị hủy diệt, đường kiếp tiêu diệt thêm 4 môn phái nhỏ, chế tạo hàng ngàn kiến hồn binh, độ thông linh của kim đao đã nâng cao từ 50% lên tới 60%. Ngày thứ 7, sau ngày vô song kiếm các bị hủy diệt, đường kiếp lại diệt thêm 3 nhà, trong đó có một môn phái cỡ trung có hóa hồn chân nhân, bị đường kiếp làm lại trò cũ ở vô song kiếm các, giết hết toàn bộ, tạo ra được 1.500 kiện hồn binh, độ thông linh của kim đao đã tăng lên tới 75%. Vô song kiếm các bị hủy diệt ngày thứ 10. Đường kiếp đã nâng cao độ thông linh của kim đao lên đến 85%. Lúc này số môn phái bị tiêu diệt ở trong tay hắn đã vượt qua 20 nhà, người chết hơn 1 vạn, toàn cảnh Mạc Khâu cũng khiến người ta phải chấn động. Đường kiếp hung ác, điên cuồng và kiêu ngạo, dẫn tới sự khiếp sợ của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Thất Tuyệt Môn quả nhiên đúng như đường kiếp nói, bắt đầu hành động. Vùng biên cảnh phía đông bắc Mạc Khâu, khiêu khích của Thất Tuyệt Môn đột nhiên gia tăng, giữa hai nước nguyên bản là một vùng hoang vu lớn. Bất chợt xuất hiện đại lượng người tu, cũng công nhiên tiến sát tới biên giới Mạc Khâu. Mối hận thù ngàn năm, rốt cục tại thời khắc tìm được con đường để phóng thích, nên dần dần cũng cháy lan về phía Mạc Khâu. Cùng lúc đó, Tẩy Nguyệt Phái cũng bắt đầu chính thức tạo áp lực lên thú luyện môn, bọn họ không muốn chính thức trở mặt với Thiên Thần Cung, hơn nữa trở mặt chỉ sẽ tạo thành đánh cuộc không đáng giá, đối với đường kiếp ngược lại càng không lợi, bởi vậy liền toàn lực áp bách thú luyện môn, khiến cho họ không rảnh giúp đỡ Thiên Thần Cung. Mà ở mặt khác, Thiên Nhai Hải Các không ngờ cũng có động tác. Hứa Diệu Nhiên tiến nhập Mạc Khâu. Dưới sự giám sát của vô số người theo lệnh phụ thân, không ngờ nàng như kỳ tích trốn ra khỏi Thiên Nhai Hải Các được. Trong Tê Hà Giới, lục đại phái gần như đều vì đường kiếp càn quấy mà nổi lên phong vân. Mà lúc này, đường kiếp vẫn còn tiếp tục điên cuồng cố gắng thoát khỏi đuổi giết. Có một điểm Nam Ngưng Giang không có nói sai, chính là đường kiếp đích xác muốn tới Thông Linh Sơn Khu. Bởi vì nơi đó là nơi duy nhất hắn có thể có cơ hội phản kích. Tất cả các cố gắng hiện tại của hắn, chiến đấu, giao tranh và ẩn nhẫn, cũng là vì Thông Linh Sơn Mạch phản kích, hiện tại làm hết thảy, đều chẳng qua là quyết chiến như điên mà thôi. Nam Ngưng Giang thấy được điểm này. Đường kiếp cũng không để ý tới gã. Chính vì nguyên nhân này, Nam Ngưng Giang mới có thể chỉ thỉnh cầu gia tăng hai vị tâm ma chân nhân, bởi vì hắn biết nếu gia tăng binh lực nhiều hơn, mà đường kiếp lại có thủ đoạn biết được chính xác tình huống của bên thì. Rất có thể đường kiếp sẽ lựa chọn từ bỏ quyết chiến. Huyền Trung Tử tiến vào, kỳ thật khiến Nam Ngưng Giang càng lo lắng. May mắn chính là, lòng tin của đường kiếp hiển nhiên vượt qua dự tính của Nam Ngưng Giang. Hắn mặc dù biết rồi, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ. Ngày hôm đó, đường kiếp rốt cục đình chỉ giết chóc, bay về phía Thông Linh Sơn Mạch bay đi. Một hồi đại quyết chiến, trước đó đã được chuẩn bị đầy đủ, sắp diễn ra. Một bên là thực lực mạnh vượt trội, có chỗ dựa lớn mạnh và ưng đường tinh anh. Một bên lại là ẩn nhẫn, nhiều loại thủ đoạn, đủ các chiêu thức bí mật, thiên tài của Tẩy Nguyệt Phái. Đây giống như là cảnh sát và thổ phỉ đạo sức, là một tổ chức và cá nhân đạo sức, cũng là tinh anh và thiên tài đạo sức. Trước khi có kết quả, không người biết được ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Thông Linh Sơn Mạch, nơi này nằm ở phía tây nam Mạc Khâu, là vùng núi tiếng tăm lừng lẫy của Mạc Khâu. Vắt ngang giữa, không giống với dạng núi Tây Hà và Xuất Vân, ở Tây Hà giới Thông Linh Sơn Mạch là vùng núi ít ỏi còn giữ được hơi thở hoang dã, chính là một vùng núi nguyên thủy, là nơi mà sức người không thể tới được. Ở nơi sâu nhất trong Thông Linh Sơn Mạch là khu rừng nguyên sinh ít người lui tới, trong rừng có vô số mãnh thú. Không giống với các khu săn bắt chịu sự khống chế, hoặc địa hình nhân tạo, yêu vật nơi này không phải dựa vào lòng thương hại của nhân loại để sống sót, mà chúng dựa vào khu Thông Linh Sơn Mạch quỷ dị, và tự thân hùng mạnh. Thông Linh Sơn Mạch có đặc điểm lớn nhất chính là hoàn cảnh nơi này biến đổi phức tạp. Không có ai biết nguyên nhân tại sao, địa hình Thông Linh Sơn Mạch qua một thời gian ngắn liền xuất hiện biến hóa. Ngọn núi biến thành vực sâu, thung lũng thành núi cao, biến hóa liên tục, núi non thay đổi, quỷ dị khó lường. Có lời đồn dại nói rằng, dãy núi này đã thông linh, mỗi một lần biến hóa đều là do dãy núi thi triển thần thuật. Chính vì vậy, nơi này được gọi là Thông Linh Sơn Mạch. Chính vì nguyên nhân đó, nên cũng không có môn phái nào đóng quân ở đây, bởi vì ngươi không biết khi nào thì dãy núi thay đổi. Biển cả thành nương dâu, ngày hôm qua đang còn trên đỉnh núi, có khi hôm sau đã xuống đáy biển là cung thủy tinh ý chứ. Địa hình thay đổi, khí hậu cũng sẽ thay đổi. Nơi này nhiệt độ từ cực nóng tới cực lạnh, biến hóa cực nhanh, không thể lường trước được. Thông thường, trong vòng một ngày có thể chuyển đủ cả bốn mùa từ đông sang hạ thu sang xuân. Hoàn cảnh khắc nghiệt, địa hình lại tự dưng biến đổi, trong núi đầy đại yêu hung tàn, khiến cho nơi này trở thành một vùng thiên hiểm tuyệt địa, không giống với những khu bảo tồn, nơi đây là một vùng đất tự do. Tuy trên danh nghĩa là thuộc quản lý của Mạc Khâu, nhưng những sinh mạng trong đó lại chưa từng cúi đầu trước Thiên Thần Cung. Hơn 1.000 năm trước, Thiên Thần Cung từng có ý đồ chinh phục nơi này. Bọn họ gặp phải thất bại thảm hại lớn nhất từ trước tới nay. Hơn 3.000 người tu tạo thành một liên quân khổng lồ, dưới sự dẫn dắt của một vị tử phủ chân quân, tiến vào trong núi, với ý đồ tìm ra bí mật dãy núi biến hóa, nắm dãy núi trong tay. Kết quả lại là, toàn bộ nhân lực Thiên Thần Cung đưa vào trong núi, không có một ai trở ra. Ba đại chân quân liên kết phát huy, lại chịu ảnh hưởng quái lực từ ngọn núi, không thể phát huy được sức mạnh. Cuối cùng là do tiên đài tổ sư của Thiên Thần Cung ra tay, dùng thần uy vô thượng trấn áp ngọn núi thì quái lực mới được ngăn cản, những người vào núi mới có thể thoát thân, từ đó không ai dám tiến vào nữa. Từ đó về sau thanh danh Thông Linh Sơn Mạch càng lan rộng, Thiên Thần Cung hùng bá Mạc Khâu, nhưng lại không làm gì được một dãy núi, trở thành trò cười cho toàn thiên hạ. Cuối cùng đành phải để Thông Linh Sơn Khu tiếp tục tồn tại. Với sự ngoan cường bướng bỉnh, nó tiếp tục đứng vững trên mảnh đất này, tạo thành nơi thần bí hiểm yếu nhất. Hậu thế đã biến nó trở thành nơi mạo hiểm để người tu tiến vào, hàng năm đều có người tu đến đây tìm hiểu bí mật. Cũng có không ít người tu khoe khoang tiến vào Thông Linh Sơn sâu đến đâu, để tâng bốc chính mình. Khi đã hiểu sơ về ngọn núi này, nguyên nhân mà đường kiếp lựa chọn Thông Linh Sơn Mạch làm nơi phản kích, cũng sáng tỏ lên nhiều. Nơi đây không nằm trong sự quản lý của Thiên Thần Cung. Đây là nơi duy nhất đường kiếp có thể tìm được. Thuộc địa phận của Mạc Khâu, nhưng lại không chịu sự quản lý của Mạc Khâu. Chỉ có ở nơi này, hắn mới không bị vây tứ phía, không cần lo lắng liên tục đối mặt với viện binh của kẻ thù. Trừ điểm đó ra, địa hình Thông Linh Sơn Mạch biến đổi phức tạp, là khắc tinh với phù quang ảnh của Nam Ngưng Giang. Bản đồ của Nam Ngưng vẽ cả thiên hạ, nhưng không có khả năng vẽ được bản đồ của Thông Linh Sơn Khu. Thứ nhất, gã không thể nhìn được toàn cảnh. Thứ hai, nơi này bất cứ lúc nào nơi nào cũng có khả năng phát sinh biến hóa, khiến cho bản đồ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành phế thải. Đã không có bản đồ làm tư liệu, hiệu quả của phí linh tán cũng bị giảm mất một nửa, nhiều nhất là định hướng được phương hướng của đường kiếp, chứ không chỉ ra được vị trí chính xác. Đường kiếp đại khái có thể lợi dụng địa hình phức tạp bên trong đó, để chơi trò trốn tìm với kẻ thù. Cuối cùng chính là Thông Linh Sơn Mạch, cũng là nơi có rất nhiều bảo vật, là vùng đất ít người lui tới. Tài nguyên chân quý nơi này rõ ràng so với gian ngoài nhiều hơn rất nhiều. Đại lượng tài liệu chân quý vì đường kiếp bày trận đã tạo thành điều kiện tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không vì địa hình biến hóa mà khiến đại trận bị phá hủy. Chính là vì một loạt nguyên nhân này, nên đường kiếp lựa chọn Thông Linh Sơn Mạch. Điều kiện bên ngoài tốt như vậy, thằng ngốc mới có thể không lợi dụng. Đương nhiên, kết quả chính là Nam Ngưng Giang, cũng chỉ phải suy nghĩ một chút liền đoán được đường kiếp sẽ ở chỗ này, cùng hắn quyết chiến. Ngày hôm đó, đường kiếp cuối cùng cũng tới Thông Linh Sơn Mạch. Hắn từ trên không trung đáp xuống vùng đất bên cạnh ngọn núi, đây là quy tắc của Đại Sơn. Nghe nói ở trong này, trừ phi là người được ngọn núi thừa nhận, nếu không không ai có thể bay trên nó. Đường kiếp không biết là thực hay giả, hành động của hắn chủ yếu đến từ lời đồn đại về Thông Linh Sơn Mạch. Quái lực ở đây mạnh mẽ tới mức cả tử phủ cũng không có khả năng chống đỡ, tiên đài không có cách nào phá vỡ, hiển nhiên tin tưởng so với không tin tưởng thì an toàn hơn nhiều. Đứng ở vùng núi bên cạnh, đường kiếp cúi người bái dãy núi một bái, coi như lễ kính, đây là thói quen của hắn. Không cần biết đối phương có phải là người hay không, có cảm tình với mình hay không, trước cứ lễ phép đã rồi nói sau. Cúi chào xong, đường kiếp liền bước vào trong núi. Trong núi đường đi khá gập ghềnh, tuy nhiên cũng không làm khó được đường kiếp. Hắn đi từng bước một, giống như một du khách đang tản bộ. Phong cảnh trong núi rất đẹp, những cây đại thụ to lớn mọc thẳng lên trời, tán cây to rộng che hết ánh sáng. Thi thoảng trên mặt đất có vài vệt sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống. Bùn đất dưới chân có màu đỏ tím, giống như thẩm thấu một lượng máu lớn mà thành. Đường kiếp không biết đây là đất gì, bất quá hắn biết đây, chẳng qua chỉ là một trong những loại biểu tượng của Thông Linh Sơn Khu mà thôi. Bởi vì trong núi biến hóa không lường, cho nên cảnh sắc nơi đây đều là tạm thời, không đại biểu cho bất cứ điều gì. Hôm nay nhìn thấy bùn đất màu đỏ tím, có thể ngày mai là màu trắng bạc cùng nên. Không ai vì sao, chỉ biết là tại Thông Linh Sơn Khu. Không có bất kỳ vật gì có thể dùng làm mốc được cả. Đi lại ở trong núi, có thể cảm thấy một tia lực lượng mờ mờ ảo ảo trôi nổi trong không khí. Đó là lực lượng của Đại Sơn, một loại áp lực uy nghiêm vô hình. Ở trong ngọn núi này, tất cả người tu đều bị ngọn núi áp chế. Càng là người tu có thực lực mạnh càng cảm nhận rõ ràng lực lượng áp chế này, càng dùng pháp thuật uy lực lớn liền càng khó có thể thi triển thành công. Năm đó vị kia tử phủ chân quân Thiên Thần Cung, cũng chính vì vậy mà bị ngọn núi áp chế, ông ta tiến vào quá sâu. Mà vào càng sâu, áp chế lại càng tàn nhẫn. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là cường nhân sau khi tiến vào dãy núi này, liền trở thành kẻ vô dụng. Người tu ở trong núi chịu áp chế, tổng thể mà nói vẫn thể hiện lên tính tỷ lệ đấy. Người tu bậc bởi vì dễ cảm nhận được nguyên nhân áp lực, có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn một chút, nhưng trình độ tuyệt đối sẽ không giảm xuống cùng bậc với người tu bậc thấp. Chính vì nguyên nhân này, lúc này ở trong núi, bậc cao vẫn là bậc cao, bậc thấp vẫn là bậc thấp. Chênh lệch có lẽ sẽ giảm bớt, nhưng tổng thể thì không có gì thay đổi cả. Khi tất cả mọi người đều bị hạ thấp sức lực, tương đương với việc không ai bị hạ thấp sức lực cả. Vì vậy, cho nên sự tồn tại của hóa hồn huyền trung tử mới có ý nghĩa. Nhưng đối với đường kiếp mà nói, sự tình lại không phải như thế. Cùng giảm xuống, thoạt nhìn là không có thay đổi gì, nhưng không thay đổi chỉ có tỷ lệ, chứ không phải giá trị tuyệt đối. Nếu như nói thoát phàm đỉnh cao và hóa hồn có tỷ lệ là 10 so với 300, như vậy ở trong ngọn núi này, dưới áp chế thì tỷ lệ có thể biến thành 1 so với 30. Tỷ lệ không hề thay đổi, nhưng giá trị lại xuất hiện biến hóa. Dù sao cũng có vài thứ, không chịu sự ảnh hưởng của ngọn núi. Ví dụ như lôi châu, ví dụ như luyện thể, hoặc như kim đao, hoặc là bất cứ một thứ gì khác. Khi giá trị tuyệt đối giảm xuống, thì chẳng khác nào nâng cao ý nghĩa tồn tại. Đương nhiên, loại nâng cao này cũng có hạn, nhưng cũng vì có giới hạn, nên sẽ không bị Thiên Thần Cung và Nam Ngưng Giang để ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến đấu liền giống như đánh một ván cờ, ngươi không thể chăm chăm vào việc lập tức đánh chết đối phương, mà là phải chặt chẽ chú ý từng chi tiết nhỏ, ở trên mỗi điểm chiếm được lợi, từng điểm kéo gần lại, cũng vừa có khả năng phản kích, lại vừa có hy vọng thắng cuộc. Vì thế, nên mỗi một kế hoạch của đường kiếp đều đơn giản rõ ràng, địch nhân của hắn có thể nhìn thấy, nhưng lại sẽ không để ý thiên tính của đại não con người không thể suy nghĩ. Tới từng chi tiết nhỏ được, nắm chắc trọng điểm mới là điểm mấu chốt. Bất kể Nam Ngưng Giang có thông minh đến đâu, gã có thể nhìn được 10 chi tiết trong kế hoạch của Đường Kiếp, nhưng lại không thể nào thấy rõ được cả 100 chi tiết, cũng có cái định trước rồi lại quên mất. Như vậy liền có thể rồi, cuộc chiến phản kích ở Thông Linh Sơn Khu, chính là muốn dựa vào vô số chi tiết nhỏ để giành được tiên cơ. Lúc này đây, Đường Kiếp chiến đấu với đối phương, chính là một cuộc chiến đấu kiên nhẫn và vô cùng cẩn thận. Chân dẫm lên đám lá khô, phát ra tiếng vang xào xạc. Đường Kiếp nhìn quanh bốn phía, rõ ràng có thể cảm thấy cây cối đang thấp bé đi nhiều. Càng đi vào trong, cây cối càng thấp, khoảng cách càng lúc càng thưa thớt, điều này tương phản hoàn toàn với các vùng núi khác. Đây có lẽ là bởi vì Thông Linh Sơn Khu hay thay đổi địa hình khí hậu, dẫn tới việc thực vật sinh trưởng ở trong này cũng cần phải có tính thích ứng cao. Thảm thực vật quá mức dày đặc, khi địa hình biến hóa khi sẽ bị phá hủy nghiêm trọng, thực vật mọc thưa ra mới thích hợp để sinh tồn. Đồng dạng đạo lý, cây cối cao lớn kỳ thật cũng bất lợi với tình huống sinh tồn như vậy, thực vật thấp bé mới có thể sinh tồn được. Ngàn năm thương hải tăng điền đã khiến cho sức sống nơi này thay đổi theo trạng thái ở đây, sinh mạng vì thế đều trở nên cứng cỏi hơn, một vài loại cây thậm chí còn có thể thay đổi màu sắc và hình dáng, chúng nó không thành tinh, chỉ có điều vì hoàn cảnh mà biến hóa ra năng lực thiên tính. Đường Kiếp đã vào núi khoảng 500 mét, phía trước không xa liền vượt qua giới tuyến an toàn rồi. Cái gọi là giới tuyến an toàn, nói đúng ra chính là nếu tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn, sẽ có các loại nguy hiểm khó lường. Về phần bên ngoài 500 mét này, cũng là do vô số người tu che giả măng mọc, cùng ngọn núi đạo sức, dần dần tích lũy thành. Từ phương diện này mà nói, con người vẫn là thắng được một bước nhỏ đấy, từ trong ngọn núi cướp được hơn 500 mét quyền sinh tồn. Nhưng mà trải qua trăm ngàn năm, bọn họ cũng chỉ cướp được có 500 mét này. Thông Linh Sơn Khu diện tích rộng lớn, diện tích ước chừng hơn 10 vạn km vuông, riêng chiều dài từ Bắc tới Nam đã lên đến cả nghìn dặm. Lấy bán kinh làm chuẩn, gần 500 dặm bán kính, người tu cũng chỉ đoạt được có 500 mét, có thể thấy được chính phục ngọn núi này khó khăn rừng nào. Đối với Đường Kiếp mà nói, hắn còn chưa vượt qua cái tuyến giới sinh tử, nhưng cũng đã gặp phải phiền toái. Cách đó không xa, trên một tảng đá lớn, một con hổ trắng to lớn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Nó đứng trên tảng đá, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Đường Kiếp. Tuyến giới sinh tử không phải là tuyệt đối, chỉ là phong tục, là thói quen, là mặc định, bởi vì thậm chí người ta còn không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Con hổ yêu này có vẻ vì trong núi cô đơn tĩnh mịch, nên chủ động bước ra bên ngoài giới tuyến. Nó nhìn Đường Kiếp, trong ánh mắt không che giấu sát ý, quang hoa ở mi tâm Đường Kiếp chớp động, chỉ thoáng nhìn qua, hắn đã biết cảnh giới của yêu vật này. Khai trí trung phẩm. Hắn nói, có thể nói chuyện rồi. Hổ yêu lại không thèm để ý tới hắn, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm Đường Kiếp. Đường Kiếp bất đắc dĩ lắc đầu. Ta có cảm tình với loài hổ, không muốn giết ngươi. Cho nên, người bạn nhỏ, đừng cản đường. Lúc hắn nói chuyện, thì đồng thời Đường Kiếp cũng thi triển thân hình, khí thế thoát phàm đỉnh cao hiện ra. Con hổ cuối cùng cũng lui về phía sau. Đường Kiếp lúc này mới rời đi. Yêu hổ vẫn nhìn hắn, không nhúc nhích, trong mắt hổ nổi lên quang hoa, không biết suy nghĩ gì. Tiểu tử kia đi theo phía sau chúng ta. Sau khi đi được một đoạn, Y đột nhiên nói. Nàng ngồi trên vai Đường Kiếp, trong tay bện một vòng hoa. Trải qua hơn 20 năm, nhưng cỏ cây vốn trường thọ, khi còn nhỏ sinh trưởng tốt, sau đó tốc độ sinh trưởng của Y cũng dần chậm lại, hiện tại vẫn chỉ như một bé gái, không khác biệt lắm so với trước kia. Mặc dù là vậy, nhưng suy nghĩ cũng dần trưởng thành, không cần Đường Kiếp nhắc nhở, Y cũng biết mình nên làm cái gì, cho nên Y rất nhanh liền phát hiện ra yêu hổ không hề rời đi. Là cây cối ở đây nói cho muội. Đường Kiếp hỏi. Không phải, mà là ngửi thấy mùi. Y cúi mặt xuống. Cây cối nơi này rất cổ quái, ta không có cách nào kết nối với chúng được. Đường Kiếp thở dài. Một tình tiết đã thất bại. Vốn tưởng rằng có Y ở đây, thì ở trong núi đánh mai phục sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Thông Linh Sơn Khu quái dị có lợi cho Đường Kiếp, nhưng cũng phá hỏng không ít ưu thế của hắn. Pháp thuật thì sao? Đường Kiếp hỏi tiếp. Y giơ cánh tay nhỏ bé lên, một vài cây cỏ nhanh chóng sinh trưởng, dựa theo ý nghĩ của Y, tạo thành hoa cung. Đây là trò đùa mà Y thích làm nhất, vừa rèn luyện pháp thuật, vừa không phá hư không gian. Nhưng lúc này, Y không ngờ tăng, tuy hoa cung không giảm, nhưng trán Y xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Nàng nói, mệt mỏi quá. Những vật này không nghe lời, phải cố hết sức mới có thể điều khiển được chúng nó. Ánh mắt Đường Kiếp dừng trên những cỏ cây đó, quét qua một vòng, Đường Kiếp nói. Y, đừng nóng vội. Nhưng pháp thuật của ta đều không dùng được. Y như sắp khóc. Ta có thể cảm giác được, càng đi vào trong, những thực vật kia càng phản kháng lợi hại hơn, nếu tiếp tục ngay cả một ngọn cỏ ta cũng không chỉ huy được. Tất cả mọi người đều như nhau. Đường Kiếp thản nhiên nói. Tiện tay bắn ra một phi tinh. Lúc phát động, Đường Kiếp đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh đột nhiên tăng vọt, thế cho nên hắn phải dùng linh khí gấp mấy lần, mới có thể phóng xuất ra được. Khi tinh quang rơi trên gốc cây phía trước, ầm một tiếng, trên cây lưu lại một điểm nhỏ. Sau đó gió núi thổi tới, y y đột nhiên thét lên. Cùng với tiếng thét của nàng, hoa cung vất vả tạo thành đột nhiên tan rã sụp đổ, sắc mặt y y cũng thay đổi. Nó tức giận. Ai? Lời đường kiếp chưa kịp thoát ra, thì trên gốc cây bị đường kiếp tấn công, đột nhiên ngưng tụ thành một khuôn mặt lớn, phát ra tiếng rít gào với đường kiếp. Đen đủi, gặp phải một cây tinh. Đường kiếp không ngờ mình tiện tay đánh ra, lại đánh trúng một cây tinh. Hắn kinh sợ vội vàng lùi lại, ngay sau đó chỉ nghe vù vù mấy tiếng, vô số rễ cây phá đất đâm lên, công kích đường kiếp. Đây không phải lần đầu tiên đường kiếp gặp phải trường hợp này, ngày trước khi hắn mới linh đài cảnh, cũng từng đối phó được nó, huống chi hiện tại hắn đã là thoát phàm đỉnh cao. Nhưng ngay sau khi hắn bay ngược lại, thì áp lực trong không khí lại đột nhiên gia tăng, khiến di chuyển của hắn có vài phần mất đi linh hoạt, đường kiếp lập tức không thể thích ứng được. Tốc độ chậm lại, liền bị cây tinh đánh lên người, cuối cùng hắn phát động vô tướng kim thân. Lần công kích này khiến toàn thân hắn phát ra ánh sáng, cuối cùng cũng bay thoát được ra ngoài. Ngay khi hắn bay vào không trung thì đồng thời, một tiếng hổ gầm chợt truyền đến. Con hổ yêu xuất hiện lúc trước đang lao đến, đánh một chưởng về phía đường kiếp. Chát! Lúc đường kiếp trúng chưởng, thì đồng thời ngón tay cũng chỉ về phía sau. Hổ yêu trên không trung xoay một vòng, dễ dàng tránh thoát, dừng lại trên một thân cây. Đường kiếp lúc này đã ngã lăn ra đất, phát ra tiếng kêu đau đớn, cúi đầu nhìn xuống, trước ngực xuất hiện một dấu vuốt hổ. Dấu vuốt không phải quá sâu, với sinh mạng hùng mạnh của đường kiếp, lập tức liền lại, nhạt đi, rồi biến mất. Nhưng dù cho thế nào, thì chuyện này đã nói cho đường kiếp biết, hắn đã bị thương. Bị thương trong tay một hổ yêu khai trí trung phẩm. Chuyện này đã nhiều năm không xảy ra. Ca ca. Y y kinh hãi kêu lên. Đường kiếp không chớp mắt nhìn chằm chằm hổ yêu, sau đó lại nhìn cây tinh. Chúng nó không bị ảnh hưởng. Cái gì? Y không kịp phản ứng lại. Đường kiếp lặp lại. Chúng nó không bị ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng từ áp lực của ngọn núi. Không chỉ có vậy, thậm chí còn được tương trợ và nâng cao. Vậy chẳng phải là... Y hít một hơi khí lạnh. Yêu vật nơi này lợi hại hơn so với bên ngoài. Đường kiếp thay Y nói. Chả trách sau khi hổ yêu này thấy cảnh giới của ta cao hơn nó vẫn không chạy, mà đi theo phía sau. Nó muốn vượt cấp giết ta. Y khiếp sợ há hốc miệng. Ý của đường kiếp nàng dĩ nhiên hiểu được, hóa ra yêu hổ sở dĩ đi phía sau hai người, là vì chờ bọn họ tiến vào sâu hơn, chịu ảnh hưởng của ngọn núi lớn hơn, rồi mới ra tay. Nếu không phải cây tinh xuất hiện, có lẽ nó sẽ chờ thêm một lúc, giống như chờ con mồi tự chui đầu vào lưới vậy. Trong thông linh sơn khu này, yêu và tinh chính là kẻ vượt cấp giết người tài ba, bởi vì chúng nó được ngọn núi ủng hộ. Tuy nhiên điều đáng tiếc chính là, hổ yêu gặp phải đường kiếp. Tuy nó thông minh, mặc dù biết lợi dụng lợi thế là đối thủ bị suy yếu. Nhưng hiển nhiên nó không biết thực lực của đường kiếp đã vượt qua thoát phàm đỉnh cao, từ lâu. Phán đoán sai lầm đã khiến nó phát động công kích quá sớm, cũng khiến nó nhất định sẽ thất bại. Ngay sau đó nó mãnh liệt lao ra, trên không trung gào thét tạo ra khí thế mãnh liệt lạnh lẽo của hổ vương. Đường kiếp chỉ có nghiêng người né tránh, trong lúc tránh né khỏi hổ yêu đồng thời, tay hắn cũng vươn ra túm được ra đầu con hổ yêu. Lần ra tay nhanh như chớp, hổ yêu không kịp né tránh, bị đường kiếp túm được. Đường kiếp quật nó qua vai, quật ngã hổ yêu lên mặt đất. Kim quang trong tay kim quang chợt lóe, kim đao tuốt ra khỏi vỏ, cắt đứt hơn nửa dây leo mà dây tinh đang tấn công tới, hiện giờ chỉ thẳng vào cổ họng hổ yêu. Lần này hổ yêu cũng không dám động đậy, đồng thời cây tinh cũng phát ra một tiếng gào thét sắc, rốt cục ý thức được đụng phải kẻ không vừa, rễ cây vươn ra khỏi mặt đất, giống như chân mang theo thân cây bỏ chạy vào trong núi. Y y kêu to, một tên chạy mất rồi. Để nó đi. Đường kiếp nói. Hắn lạnh lùng nhìn hổ yêu, nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng đừng nữa đến phiền ta. Y y giật mình nhìn đường kiếp. Đường kiếp chậm rãi thu đao. Hổ yêu xoay người ngồi dậy, hung hăng trừng mắt đường kiếp, một hồi lâu, rốt cục xoay người rời đi. Ca ca, y y hạ giọng nói. Đường kiếp vỗ vỗ lưng y, tàn ngân nói cho ta biết, thập nhị ưng đang trên đường tới đây, chậm nhất tối nay sẽ tới. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Thời gian để làm gì? Tiểu ngốc nghếch, đương nhiên là dùng thời gian biến nơi này thành sân nhà của chúng ta. Biến nơi này thành sân nhà. Y y thì thào nói nhỏ. Đúng thế, thông linh sơn khu bây giờ còn không phải là sân nhà của bọn họ. Ở trong này, bất kể bọn họ vẫn hay là thiên thần cung, đều sẽ bị hạn chế lớn. Không hề nghi ngờ, đường kiếp muốn thoát khỏi loại này hạn chế này, so với việc giết chết một cây tinh, xử lý một hổ yêu có ý nghĩa hơn nhiều. Cho dù không làm được, ít nhất cũng đừng tăng thêm địch ý. Vậy phải là như thế nào? Y y hỏi. Đầu tiên, phải kính trọng. Đường kiếp nhìn về phía núi xa, thì thào nói. Lại kết thúc một ngày. Ánh mặt trời dần dần nhạt đi, màn đêm dần bao phủ. một con thuyền cực đại xuất hiện trên không trung, từ hai bên vươn ra vô số mái chèo, khua động trong không khí, mang theo chút gợn sóng. Chiếc thuyền nhìn có vẻ chậm nhưng bay rất nhanh, bay thẳng một đường, tới gần Thông Linh Sơn Mạch mới dừng lại. Từ trong thuyền có mấy chục người tu bay ra, kẻ cầm đầu là Nam Ngưng Giang. Bọn họ từ trên không trung hạ xuống, dừng ở vùng đất trống trước Thông Linh Sơn Mạch. Trên mảnh đất có một người mặc đồ đen đang đứng đợi, nhìn thấy Nam Ngưng Giang liền quỳ xuống. Thuộc hạ Ưng Đường Tưởng Hy chi bái kiến Nam đại nhân, các vị thượng sư. Nam Ngưng Giang phất tay nói. Miễn, nói một chút những gì ngươi thấy đi. Vâng. Tưởng Hy chi gật đầu rồi nói. Thuộc hạ và hơn 132 người nữa, nhận lệnh Nam đại nhân, trấn thủ ở vùng núi này, chung quanh bày ra pháp nhãn giám sát. Đường kiếp chính xác đã từ nơi này tiến vào Thông Linh Sơn khu, thời gian được khoảng 4 canh giờ rồi. Huyền Trung Tử nhớn mày. Ngươi cũng đã sớm phái người giám thị khắp nơi, đúng là cũng có chuẩn bị đầy đủ đấy. Nam Ngưng Giang cười cười. Cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Thông Linh Sơn khu diện tích rộng lớn, sau khi biết vị trí hắn tiến vào, thứ nhất để tiện truy đuổi, thứ hai cũng biết được vùng lân cận có những tài nguyên gì. Đường kiếp không hề nghi ngờ là một kẻ chạy trốn lành nghề. Tất cả các biện pháp truy đuổi hắn đều am hiểu vô cùng, nên hắn sẽ không tùy tiện vào bừa chỗ nào cả. Nam Ngưng Giang cười nói tiếp. Chúng ta không biết Đường Kiếp hiểu biết bao nhiêu về Thông Linh Sơn Mạch. Nếu như hắn hiểu được toàn bộ, như vậy địa điểm hắn lựa chọn tiến vào Thông Linh Sơn Mạch, chắc chắn đã có suy nghĩ kỹ càng. Nếu muốn biết hắn làm gì, phải biết hắn từ nơi nào tiến vào, nơi đó có thể tạo lợi thế gì cho hắn. Huyền Trung Tử nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, liên tục gật đầu. Có đạo lý, nếu đã như vậy, mấy ngày hôm nay là ngươi không chỉ chuẩn bị có một chút này phải không? Nam Ngưng Giang cười nói. Đó là tất nhiên. Nói xong gã quay sang phía Tưởng Hy Chi. Để các ngươi tìm người, các người tìm được không? Tưởng Hy Chi trả lời. Bẩm đại nhân, tìm được rồi. Quanh núi có 24 thôn làng, tổng cộng có hơn 300 hộ gia đình, đều quen thuộc với Thông Linh Sơn Mạch. Trải qua sàng lọc, chúng ta tìm được 10 hộ gia đình, tình nguyện dẫn đường cho chúng ta. Dẫn đường? Huyền Trung Tử hơi ngạc nhiên. Nam Ngưng Giang liền nói. Đúng vậy, chính là dẫn đường. Đại nhân ngàn vạn lần đừng xem thường những người này. Tuy rằng đều là phàm nhân bình dân, nhưng lại thường tiến vào Thông Lịch Sơn kiếm sống, có một số việc, chúng ta không làm được, nhưng bọn họ lại có thể làm được. Ở nơi này, một người có đủ tư cách dẫn đường còn lại hơn một người tu hùng mạnh nhiều. Tưởng Hy Chi đứng bên cạnh cũng cười nói. Nam đại nhân nói không sai, tuy những người đó đều là phàm nhân bình thường, nhưng mỗi người lại có tuyệt chiêu của riêng mình đấy. Người tu của chúng ta xa nhất chỉ tiến được vào 500 mét, nhưng những phàm nhân này lại có thể vào và ra gấp mấy lần khoảng cách đó. Mấy lần? Huyền Trung Tử cảm thấy kinh ngạc. Trước kia ông ta cũng từng đến Thông Linh Sơn khu thám hiểm, không có ai so với ông ta hiểu rõ sự khủng bố của Thông Linh Sơn. Cả tòa núi giống một con yêu quái khổng lồ, tràn đầy thần bí, quỷ dị và biến hóa. Năm đó, ông ta hiểm tử nhưng vẫn giữ được mạng sống, từ mấy ngàn mét đi ra được. Hiện tại Tưởng Hy Chi lại nói những kẻ phàm tục kia lại có thể làm được điều đó, khiến ông ta cảm thấy ngạc nhiên. Tưởng Hy Chi nói, đúng thế, cho nên mới nói người dẫn đường cũng có bản lĩnh đấy. Có bọn họ, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều rắc rối. Đương nhiên, bởi vì thực lực bản thân có hạn, cho nên nhiều chỗ bọn họ cũng không tới được, nhưng nếu đi cùng chúng ta, nhất định có thể phát huy được tác dụng lớn. Huyền Trung Tử thở dài nói. Đúng vậy. Nam Ngưng Giang nói. Trừ bố trí giám sát và dẫn đường, bọn họ còn điều tra một chút về vùng núi này, tạo được một bản đồ thô sơ giản lược. Nam Ngưng Giang duỗi tay ra, Tưởng Hy Chi đã trình một bản đồ lên. Hoàng Việt ngạc nhiên, hỏi. Thông Linh Sơn khu địa hình thay đổi thường xuyên, Thương Hải tang điền chỉ trong giây lát, bản đồ có tác dụng gì? Nam Ngưng Giang trả lời. Ít nhất trước khi địa hình thay đổi, chúng ta vẫn có thể dùng. Mọi người lúc này mới hiểu ra, bản đồ này được chế tạo khá sơ sài, thuộc hạ Ưng Đường không thể xâm nhập vào trong núi, nên chủ yếu chỉ thông qua từ xa nhìn lại, đại khái vẽ ra. Nhưng mặc dù là vậy, đối với việc mọi người lục soát ngọn núi có tương trợ cực lớn, Nam Ngưng Giang chuẩn bị đầy đủ, khiến tất cả mọi người tán thưởng. Huyền Trung Tử liền nói, không biết Tiểu Nam còn có chuẩn bị gì nữa không? Nam Ngưng Giang chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói, nơi này chính là chỗ chúng ta đang đứng. Đừng kiếp nếu lựa chọn Thông Linh Sơn khu, thì có lẽ phải hiểu rõ sự đáng sợ của vùng núi này. Hắn không có khả năng ngốc nghếch xâm nhập thẳng vào trong, biện pháp duy nhất đó là tiến vào được một đoạn, sau đó từ hai bên tiến lên. Ngươi nói là, hắn sẽ đi vòng quanh núi. Hà Nhạc Dương hỏi, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Nam Ngưng Giang nói, có lẽ hắn có gan tiến vào 1.000 mét, 2.000 mét, thậm chí là 3.000 mét, nhưng chung quy hắn vẫn không khả năng cứ đi về phía trước mãi được, khi xâm nhập tới nơi trọng yếu. Ngay cả chân quân cũng không thể dự do ra vào. Vậy hắn sẽ đi về hướng nào? Cái này cũng không biết trước được, phạm vi hoạt động của hắn sẽ không rời khỏi vùng núi này. Ngón tay của Nam Ngưng Giang vẽ một vòng trên bản đồ. Mà việc mà chúng ta phải làm, chính là khống chế khu vực trung tâm này. Cho nên chỉ với mấy người chúng ta, làm thế nào có thể khống chế được cả khu vực rộng lớn này? Rất khó. Hư Minh Nguyệt nói. Cho nên ta mới điều thêm người tới. Nam Ngưng Giang khẽ mỉm cười. Gã đột nhiên vỗ tay một cái, chỉ thấy phía xa có mấy trăm người mặc áo bào vàng kim. Những người này đứng thành đội ngũ chỉnh tề bay ra, nhìn qua đã biết là tổ chức có huấn luyện, ngay cả Huyền Trung Tử cũng phải nheo mắt lại nói. Đệ tử Điệp Huyết Đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Thần Cung cũng có chiến bộ của chính mình, đó chính là Điệp Huyết Đường. Lúc này một lượng đệ tử lớn của Điệp Huyết Đường xuất hiện, một gã kim y bước lên phía trước mặt Nam Ngưng Giang, lớn tiếng nói. Thuộc hạ Điệp Huyết Đường Vương Thiết Tâm, phụng mệnh đường chủ, dẫn theo 300 đệ tử, 600 chiến binh, tới cho đại nhân sử dụng. Nam Ngưng Giang chắp tay nói. Đa tạ thần đường ủng hộ, Nam Ngưng Giang vô cùng cảm kích, lần này Vương đại nhân phải vất vả một thời gian rồi. Vương Thiết Tâm cười to. Nam đại nhân khách khí rồi, chỉ cần có thể bắt được đường kiếp, ta và ngài đều lập công lớn. Chiến lực của đệ tử Điệp Huyết Đường có thể không mạnh hơn các đường khác, nhưng mà sự liên kết lại không ai có thể coi thường. Lần này Nam Ngưng Giang có 300 đệ tử Điệp Huyết Đường, chia đều cảnh giới từ cửu chuyển tới khai thức, nhưng chính vì cảnh giới như vậy, nên chỉ cần 10 người liên kết, có thể phát huy ra thực lực của linh hoàn chân nhân, hùng mạnh tới không ngờ. Dù cho là môn phái nào, một khi có đệ tử chiến bộ chính thức tham chiến, như vậy tình thế sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Thiên Thần Cung không có khả năng phái ra mấy trăm người đuổi giết một thoát phàm đỉnh cao, nhưng phái ra mấy trăm đệ tử chiến bộ lại là chuyện nhỏ. Chẳng ai ngờ rằng Nam Ngưng Giang sẽ yêu cầu 300 đệ tử Điệp Huyết Đường tới đây, trong lòng đều không ngừng nhảy nhót. Nam Ngưng Giang liền nói, nếu đã đến giúp đỡ, ta cũng không khách khí điều binh khiển tướng rồi. Nguyện ý nghe theo lệnh của đại nhân. Mọi người đồng thanh trả lời. Nam Ngưng Giang chỉ lên bản đồ nói, tốt lắm. Hoạt động của đường kiếp nằm ở khu vực này, nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ ở nơi này. Thừa dịp hắn chạy trốn về phía trước, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là phong kín khu vực này, thu nhỏ phạm vi hoạt động của hắn lại. Thất đệ, thập muội, các ngươi dẫn theo một vị chiến tướng và 100 đệ tử Điệp Huyết Đường, phong kín khu vực phía nam, đường kiếp nếu ở cửa phòng ngự của các ngươi chạy thoát, vậy sẽ vấn tội các ngươi. Vâng, hai tiểu ưng đồng thanh trả lời. Lục muội, tiểu thập nhị, các ngươi lĩnh một vị chiến tướng, 100 đệ tử Điệp Huyết, phong kín phương bắc. Ta, Tịch Tàn Ngân hơi ngẩn người ra. Đúng, là ngươi. Nam Ngưng Giang trả lời. Có gì thắc mắc sao? Tịch Tàn Ngân hít sâu một hơi, nói. Không có, mọi chuyện đều nghe theo lệnh đại ca. Như vậy đi. Nam Ngưng Giang tiếp tục phân phó mọi người, chỉ có điều ánh mắt như vô tình vô ý quét về phía Tịch Tàn Ngân trên không trung. Sau đó gã ta nói gì, Tịch Tàn Ngân cũng không nghe thất nữa. Trong lòng của Tịch Tàn Ngân nổi lên sóng to gió lớn. Gã ta đang cố ý tách ta ra. Trong khoảng thời gian này, đường kiếp có thể tiêu giao như vậy, có liên quan rất lớn tới mật báo của Tịch Tàn Ngân. Chính vì báo cáo của Tịch Tàn Ngân, nên đường kiếp mới có thể nắm giữ được toàn bộ động thái của ưng đường, do gió mới nhanh chóng thay đổi phương hướng, thoát ly được nguy hiểm. Có thể nói, Nam Ngưng Giang tuy rằng hạ phí linh tán trên người đường kiếp, nhưng đường kiếp lại có Tịch Tàn Ngân chính là đạo cụ phản truy tung. Chính vì nguyên nhân này, Nam Ngưng Giang vài lần thử nghiệm đều bị thất bại. Sau đó điều này đã khiến Nam Ngưng Giang không thể không nghi ngờ, bên cạnh mình thực sự có người của đường kiếp. Tịch Tàn Nhân tự nhận là quỷ bí, không hề để lại chút vết tích, nhưng mà hoài nghi cũng không cần chứng cứ. Mặc dù Tịch Tàn Ngân luôn ở bên cạnh Nam Ngưng Giang, nhưng một khi mầm mống hoài nghi đã xuất hiện, thì không thể dễ dàng tẩy sạch. Tới bây giờ, gã cuối cùng cũng tìm cơ hội điều mình đi rồi. Nam Ngưng Giang để gã lĩnh quân, không thể nghi ngờ chính là có ý hoài nghi gã. Điểm chết người chính là, nếu đường kiếp sau không thể tiếp tục nắm giữ hướng đi Nam Ngưng Giang, vậy khi đó gần như chính là nói cho Nam Ngưng Giang biết, nội ứng là một trong bốn người bị điều đi. Mà với trí thông minh của Nam Ngưng Giang, nếu phái ra ba người khác, thì tất cả biện pháp chứng thực ba kẻ kia không phải nội gián đấy. Nói một cách khác, bắt được gã chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghĩ vậy, trái tim Tịch Tàn Ngân cũng cảm thấy băng giá. Nếu không phải gã có thói quen ẩn thân, người bên ngoài chỉ cảm giác được sự hiện hữu của gã, mà không nhìn được vẻ mặt của gã, nếu không sắc mặt của gã hiện tại, đã bị người ta thu hết vào mắt. Nam Ngưng Giang vẫn tiếp tục bài bố chuẩn bị, theo bố trí, cả vùng núi đều nằm trong tay gã. Tịch Tàn Ngân nhìn bộ dạng điềm tĩnh tự của gã, trong lòng nổi lên một mảnh phiền loạn. Mình cuối cùng nên làm gì bây giờ? Đường kiếp. Đúng rồi, việc này phải hỏi đường kiếp. Gã nghĩ tới. Đang định sử dụng tâm đầu ý hợp, bên tai lại vang lên giọng nữ nhi ôn nhu. Tiểu thập nhị, còn ngẩn ra gì nữa? Tịch Tàn Ngân ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử dịu dàng đang đứng trước mắt mình. Lục tỷ. Gã nói. Lục Ưng Ti Hồng Tuyến, sở trưởng là lòng người và khảo vấn thuật, thạo sư hồn, thông vấn tâm. Người phàm trần trải qua tay nàng, không một bí mật nào có thể giữ được, tuy bề ngoài dịu dàng, nhưng lòng dạ cực kỳ lang sói. Nam Ngưng Giang để mình hợp tác với nàng, đây quả thực là hiến dâng tính mạng cho nàng tra khảo mình. Tịch Tàn Ngân cố gắng chấn định tâm thần. Ta có thói quen độc lai độc vãng, chưa bao giờ có cơ hội lãnh binh tác chiến. Lão đại cũng không biết nghĩ gì, không ngờ phái ta lãnh đạo Điệp Huyết Đường, đây không phải là ép buộc sao? Ti Hồng Tuyến cười nói. Cho nên mới cho thêm chúng ta một vị chiến tướng nữa. Nói xong nàng vung tay lên, chỉ vào một người mặc kim giáp bên cạnh nói. Vị này chính là chiến tướng Triệu Hồng Khai, cùng hợp tác với chúng ta phong tỏa phương Bắc. Đừng lo lắng, có Triệu chiến tướng ở đó, chúng ta chỉ cần làm việc của mình là được. Tịch Tàn Ngân bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, ba người liền hướng về phía Bắc đi. Nhìn bóng lưng Tịch Tàn Ngân Ti Hồng Tuyến khuất dần, Nam Ngưng Giang đột nhiên cười một tiếng. Gã nói, Hi Chi, Tưởng Hi Chi đứng bên cạnh nói. Có thuộc hạ, truyền lệnh xuống dưới, chờ chúng ta tiến vào núi, liền khởi động đại trận. Vâng, đại trận gì? Mọi người không hiểu hỏi. Đại trận phong núi. Nam Ngưng Giang thản nhiên trả lời, vẽ một vòng trên bản đồ, lần này là khoanh toàn bộ cả khu vực. Lương Chân Nhân kinh ngạc. Phong núi. Phong tỏa toàn bộ Thông Linh Sơn. Đây là chuyện gì vậy? Không phải vừa rồi nói chỉ phong tỏa một khu vực sao? Hiện tại sao lại phong tỏa toàn bộ cả dãy núi vậy? Nam Ngưng Giang trả lời. Đối phó với kẻ thù giảo hoạt, sao có thể chỉ dùng một tầng phòng ngự chứ? Vừa rồi bố trí phong tỏa mặc dù hoàn hảo, nhưng cũng chỉ phong tỏa ba phía Nam Bắc và Đông. Nhưng chúng ta không thể phong tỏa vùng núi phía Tây được. Cũng không ai biết đường kiếp có mạo hiểm xâm nhập vào đó không? Nếu hắn làm như vậy, thì mọi bố trí của chúng ta đều xong rồi. Nam Ngưng Giang bố trí phong tỏa là hình chữ U chứ không phải hình chữ O. Vấn đề lớn nhất của loại phong tỏa này chính là không thể phủ kín toàn bộ các con đường thông vào trong núi. Từ đó cũng không thể ngăn cản được đường kiếp. Hắn sẽ không tiến vào sâu đâu, bởi vì làm thế hắn sẽ chết. Hắn sẽ không tiến vào quá sâu, chỉ cần tuyến phòng ngự của chúng ta đủ sâu là được. Có lẽ chỉ cần thiếu một bước cũng sẽ đủ để cho hắn vượt qua tuyến phòng ngự. Nam Ngưng Giang từ tốn nói, ngón tay giống như vô thức gõ gõ lên bản đồ. Nam Ngưng Giang nói mấy lời này, ý tứ vô cùng rõ ràng, gã chính là muốn nói, có người sẽ tiết lộ chiều sâu tuyến phòng ngự cho đường kiếp, để hắn dễ dàng trốn thoát. Hư Minh Nguyệt liền nói, Nam Ngưng Giang, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đang hoài nghi ta sao? Thực sự nếu nói có kẻ giấu giếm trợ giúp đường kiếp, thì Hư Minh Nguyệt còn đáng nghi hơn so với Tịch Tàn Ngân nhiều. Dù sao quá khứ của Tịch Tàn Ngân và đường kiếp không có ai biết, nhưng quan hệ của Hư gia và đường kiếp, không ai là không rõ cả. Cũng khó trách Hư Minh Nguyệt nổi giận như vậy. Nam Ngưng Giang cười nói, Hư cô nương hiểu lầm rồi, ta chỉ nói có khả năng như vậy. Nếu ta không tin tưởng cô, cũng sẽ không tiếp tục giữ cô lại. Tuy nhiên phòng trước hậu họa vẫn hơn, ta sẽ không đặt toàn bộ hy vọng lên dưới tuyến phong tỏa đâu. Phía Tây, không trung, thậm chí dưới lòng đất đều khả năng thành trở thành thông đạo chạy trốn của đường kiếp. Tuy rằng khả năng không cao, nhưng chỉ cần có khả năng, nhất định phải chặn đứng hắn lại. Cho nên lúc này ở bên ngoài dưới tuyến, thành lập một đại trận phong tỏa cả ngọn núi, như vậy sẽ càng an toàn hơn. Nếu vậy phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Vì một đường kiếp, mà điều động binh lực lớn vậy. Huyền Trung Tử lắc đầu thở dài. Trên thực tế, là tiết kiệm vô số tài nguyên mới đúng. Nam Ngưng Giang trả lời. Mọi người ngạc nhiên nhìn Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang từ tốn nói. Giam giữ được đường kiếp trong Thông Linh Sơn Khu, vậy thì phong tỏa biên cảnh có thể bỏ đi rồi. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh. Chả trách Nam Ngưng Giang dám mạnh tay điều động như vậy. Đúng vậy, bắt được đường kiếp ở Thông Linh Sơn Khu, thì tổn thất chẳng là gì so với phong tỏa toàn Mạc Khâu. Nguyên bản vốn hao tốn của cải, nhưng dưới sự sắp xếp của Nam Ngưng Giang, cũng đã tiết kiệm được khá lớn cho Thiên Thần Cung đường kiếp chưa bị bắt, nhưng Nam Ngưng Giang đã lập được công lớn, còn gì tốt hơn so với điều này chứ? Hiểu được điểm này, cũng hiểu được Nam Ngưng Giang tại sao lại có tâm kéo dài thời gian, nhất định vào núi mới bắt đường kiếp. Biết hết thảy mọi chuyện, mọi người càng thán phục Nam Ngưng Giang. Huyền Trung Tử cười nói, Tiểu Nam đúng là thận trọng từng bước, đặc sắc lắm, bội phục. Nếu như vậy, đường kiếp liền trở thành cá trong chậu, lên trời hay xuống đất đều không thoát được. Không biết trừ điểm này ra, Tiểu Nam còn có kỳ chiêu gì nữa không? Cũng không coi là kỳ chiêu gì cả. 11 trả lời, chỉ có điều lại mời thêm mấy vị bằng hữu tới hỗ trợ. Nói xong gã nhìn về phía sau, ăn mặc giống như mấy đệ tử. Đeo khăn bịt mặt, thoạt nhìn giống như thuộc hạ Ưng Đường, đột nhiên kéo khăn trùm xuống, lộ ra khuôn mặt. Người cầm đầu chắp tay nói với Huyền Trung Tử. Phong Bất Chí, Tiền Anh Thần, bái kiến Huyền Trung Đại Nhân. Đêm đã sâu, Y Y ghé vào trong bụi cỏ ngủ. Đường Kiếp thì ngồi ở trên một tảng đá lớn, khoanh chân suy nghĩ. Hắn đang cảm nhận quái lực ở nơi này, muốn thử kết nối với nó. Đáng tiếc chính là, dù hắn làm gì chăng nữa đều không được đáp lại. Đường Kiếp cũng không cảm thấy kỳ quái. Vì muốn chinh phục ngọn núi này, Thiên Thần Cung nghìn năm qua cũng từng nghĩ hết biện pháp, vũ lực không được, liền đổi thành kết nối, nói chuyện với nó, để tìm kiếm huyền bí trong ngọn núi. Nhưng họ cũng dùng đủ biện pháp, vẫn không được ngọn núi đáp lại. Đường Kiếp cũng không trông cậy, mấy hành động thiện ý của mình có thể cảm động ngọn núi, hắn làm như vậy, chỉ để tránh khỏi một số hiểm họa, có một số việc chưa chắc là không có kết quả, nhưng nếu không làm có khi lại càng tệ. Bởi vậy sau khi kết nối thất bại, Đường Kiếp cũng không nhụt chí, nếu đã không được thì tiếp tục tu luyện thôi. Đây cũng chính là tính cách của hắn, trong lúc bị người ta đuổi giết, vẫn có tâm trạng tu luyện. Linh khí nương theo hô hấp của Đường Kiếp, thở ra hít vào, đi lại trong cơ thể hắn, trở thành điểm cung cấp lực lượng cho Đường Kiếp. Sau khi đang tập trung hết sức, trong lòng đột nhiên vang lên một âm thanh. La Tịch Tàn Ngân. Công tử. Gã gọi. Chuyện gì vậy? Trong lòng Đường Kiếp dâng lên một tia bất an. Tịch Tàn Ngân hiện tại tìm mình, đa phần là có chuyện không ổn. Quả nhiên, sau khi nghe Tịch Tàn Ngân nói, tâm trạng Đường Kiếp cũng trầm xuống. Nam Ngưng Giang điều Tịch Tàn Ngân đi. Là hoài nghi gã? Hay chỉ là trùng hợp? Khoảnh khắc này, Đường Kiếp nghĩ đến khả năng đầu tiên chính là Tịch Tàn Ngân đã bị phát hiện, vậy phải làm thế nào? Suy nghĩ một lát, Đường Kiếp trả lời. Gã cố ý an bài vậy đa phần là cố ý điều ngươi đi, hiển nhiên là muốn cố ý mượn ngươi truyền tin tức cho ta. Nếu ta làm theo nội dung tin tức ngươi cấp để đề phòng, còn ngươi thực sự không hề biết nội dung mà bọn họ chuẩn bị, điều đó sẽ chứng minh ngươi là nội ứng. Tịch Tàn Ngân trả lời. Ta cũng nghĩ vậy, cho nên ta hoài nghi ta không biết một phần kế hoạch còn lại của gã, chỉ sợ Nam Ngưng Giang còn bố trí thêm sát thủ. 300 đệ tử Điệp Huyết Đường chỉ phong tỏa bên ngoài, bên trong có khi còn có thủ đoạn đuổi giết khác nữa. Cùng một việc, hai người này đều quan tâm tới đối phương đầu tiên, lúc này khi nói chuyện với Tịch Tàn Ngân, trong lòng Đường Kiếp cũng nóng lên. Tịch Tàn Ngân nói tiếp, bị Thiên Thần Cung phát hiện ta không sợ, cùng lắm thì bứt ra, rồi rời đi, dù sao ta cũng không luyến tiếc gì Thiên Thần Cung cả. Nhưng nếu không giúp được công tử thoát thân, ta rời đi cũng không cam lòng. Ta không thể để ngươi cứ như vậy mà bị bại lộ được. Ngươi ở lại Thiên Thần Cung, đối với ta mới có lợi. Vậy phải làm thế nào? Đường Kiếp trong mắt lộ ra hung quang. Người chết sẽ không hoài nghi được. Càng đi vào trong áp lực càng lớn. Đường Kiếp không biết mình đã đi xa bao nhiêu, chỉ biết là nếu như lúc trước áp lực vẫn còn mông lung, vậy thì giờ một đường xâm nhập vào, áp lực này đã trở nên càng ngày càng chân thật, cho dù là phàm nhân vô tri cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Đạp trên cây cỏ thật dày trong núi, Đường Kiếp chỉ cảm thấy trên người trầm trọng. Cảm giác có chút đi lại gian nan giống như hành trình trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Quái lực như không khí, có mặt khắp nơi, tràn ngập trong núi. Đường Kiếp thử vận chuyển một chút hô hấp và thân thể, có thể cảm giác được thực lực của mình bây giờ đã bị áp chế tới mức giống như vừa vào khai thức. Mà nương theo uy áp vô hình kia là nguy hiểm có ở khắp mọi nơi trong núi. Vô, không biết từ đâu bắn ra một chút bụi bay qua mặt Đường Kiếp, đánh thẳng vào một cây đại thụ ở không xa. Màu nước bị mục giữa màu xám đen từ trong câu chảy ra. Cây kia rất nhanh đã bị ăn mòn thối rữa. Là bụi tuyến xa dịch. Đường Kiếp chỉ nhìn thoáng qua liền xác định, loại rắn này có kịch độc, thích nhất là tránh ở trong bụi cỏ phóng ra nọc độc. Độc của nó rất mạnh, và lại trực tiếp tương quan với cảnh giới. Xem lần vừa rồi, chỉ một kích liền khiến cả cây bị mục, ít nhất cũng là bụi tuyến xa bậc khai trí. Lấy tính kỳ độc mà nói, Đường Kiếp bị dính phải cho dù không chết cũng bị lột một lớp da. Đây vẫn chỉ là bên ngoài. Đường Kiếp không có đi bắt bụi tuyến xà. Đây là yêu vật có danh thích khách, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Hắn lắc đầu nói. Cẩn thận một chút đó Y Y, ân. Y Y đáp lời, trợn to mắt cẩn thận nhìn chung quanh cho dù nàng cái gì cũng không nhìn tới. Mất đi năng lực cảm ứng với thực vật khiến tiểu cô nương giống như, biến thành người mù kẻ điếc, rất nhiều đồ vật này nó cũng không thể nhận ra. Y Y chán ghét cái cảm giác này, nàng nhìn Đường Kiếp nói. Chúng ta không thể bay sao? Bay trên không trung thật tốt, không có nhiều phiền toái như vậy. Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn lại, một con chim diều bay xẹt qua đỉnh đầu. Hắn lẩm bẩm nói, vậy thì sẽ phải chịu sự chán ghét của núi lớn, thậm chí còn phải nhận công kích. Công kích sao? Y Y nhẹ giọng hỏi. Đúng, là công kích. Đường Kiếp khẳng định trả lời. Hơn nữa, chỉ có ở trong này, chúng ta mới có cơ hội phản kích bọn họ. Hắn không nói thêm cái gì nữa, mà là tiếp tục bước thấp bước cao đi tiếp. Mặc dù nơi này nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Hắn có thể đối phó. Như vậy đám người Nam Ngưng Giang cũng nhất định có thể đối phó. Nhất định phải tiếp tục đi vào trong. Đây là một trận đuổi giết, đồng thời cũng là một trận đọ sức kiên nhẫn, nghi lực và dũng khí. Trước khi trực tiếp đối kháng, Đầu tiên là so ai có thể, ai dám tiến vào càng sâu, càng xa hơn. Mượn dùng hoàn cảnh ác liệt trong núi lớn, tự nhiên đào thải được một nhóm người chính là tính toán của Đường Kiếp. Nhưng đúng như Nam Ngưng Giang nói, hết thảy đây đều ở trong dự đoán của hắn, vì thế phải làm tốt công tác chuẩn bị. Bên ngoài rừng cây, một đội người đang tiến lên. Dẫn đầu chính là vài ông lão khoác áo tơi, đội mũ cây mây, mang cây gậy trúc. Ở phía sau bọn họ còn đi theo một ít nam tử trẻ tuổi mặc áo vải, diện mạo giản dị, cả đám đều mang giỏ trúc trên lưng. Xa hơn nữa mới là đám người Nam Ngưng Giang. Mỗi khi đi một đoạn, người trẻ tuổi này sẽ nắm ra một ít bột phấn màu trắng trong cây trúc vẩy, trên mặt đất, sau đó quỳ trên mặt đất yên lặng tụng cái gì đó. Bọn họ dùng là ngôn ngữ địa phương, rất khó nghe hiểu. Bọn họ đang nói cái gì thế? Chu Phương Hoa hỏi Ngũ Đệ. Ngũ Đệ từng là người vùng này, tuy không phải là người miền núi, nhưng cũng có thể nghe hiểu chút ít về thổ ngữ vùng này. Đang tế bái với Sơn Thần, khẩn cầu Sơn Thần khoan thứ. Ngũ Đệ trả lời. Đây là một loại tập tục vào núi của người miền núi. Sơn Thần sao? Bọn họ cho rằng núi này có thần à? Nhị Ưng Điền Trung cười lạnh nói. Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ bọn họ không biết tu giả chính là thần à? Tiểu Ưng ở bên cạnh cũng nói. Đúng đấy, thần không phải cứ bái là ra, cũng không phải là trời sinh mà là đi ra từ tu giả. Thần xuất hiện ngay trước mắt không đi bái, lại bái cái đồ Sơn Thần bỏ đi kia. Thật là buồn cười. Nam Ngưng Giang cười cười. Và cũng là một đám người không có sức mạnh. Mọi người sùng bái, luôn luôn tưởng tượng ra cái gì đấy. Một khi chân thật rồi cũng không còn giá trị gì để cúng bái nữa. Chính vì bọn họ không biết thần là gì, cho nên mới phải bái thần. Mà như chúng ta, chính là bởi vì biết thần bất quá cũng chỉ là một đạm hạm, một loại tất nhiên, một phần theo đuổi, một phương hướng trong quá trình tu tiên của chúng ta, cho nên mới không bái thần. Cho dù núi lớn này thật sự có thần, ở trong mắt chúng ta bất quá cũng chỉ là một quái vật cường đại một chút mà thôi. Ngươi cảm thấy bọn họ làm như vậy có tác dụng khôn? Chu Phương Hoa chỉ những người miền núi đang dẫn đường. Nam Ngưng Giang trả lời. Không biết. Bất quá chúng ta chỉ cần biết rằng, bọn họ là người hiểu rõ nhất về núi lớn ở Mạc Khâu là đủ rồi. Ánh mắt của hắn hơi co rút lại. Có bọn họ, chúng ta có thể đi sâu hơn, xa hơn, an toàn hơn so với Đường Kiếp. Muốn lợi dụng thế núi xử lý chúng ta sao? Hừ, hắn nhất định là nằm mơ. Thời khắc này người miền núi tế bái đã xong, một lần nữa đi vào trong núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ không đi thẳng dọc theo đường núi, mà là đi vòng qua một bên đường nhỏ. Tiểu Ngũ hỏi bọn hắn vì sao lại đi lách qua. Huyền Trung Tử nói. Ngũ Đệ liền hô vài câu với người miền núi, sau đó trả lời. Bọn họ nói núi thông linh không có đường núi, cái gọi là đường núi thật ra là nói về rắn, phía trước là nơi có rất nhiều xà. Ở núi thông linh, kinh nghiệm đầu tiên chính là đừng đi những con đường đã thành hình. Vậy người nói cho bọn hắn biết, có chúng ta ở đây không cần sợ yêu quái. Có người cười nói. Ngũ Đệ hô vài tiếng, lắc lắc đầu nói. Không được, kinh nghiệm thứ hai là ở trong núi không nên tùy tiện dính máu. Buồn cười, bọn họ không phải vẫn tiến vào núi này săn thú đấy sao? Sắc mặt Ngũ Đệ nghiêm lại, là không cần tùy tiện. Vì qua đường mà giết chết một đại xà vô tội không giống với vì sinh tồn, mà giết chết. Với lại bọn họ cũng không săn thú, bọn họ chỉ là đi nhặt một ít thi thể yêu thú, đã chết đi hoặc là một ít tài liệu quý báu, để rời núi đi bán. Tài liệu sao? Nam Ngưng Giang ngẩng đầu. Người nói bọn họ biết trong núi này ở đâu có tài liệu quý báu à? Đương nhiên. Lão Ngũ trả lời. Bọn họ phải dựa vào cuộc sống này mà. Bọn họ nghiên cứu ngọn núi này, biết tài liệu nào có thể lấy, tài liệu nào không thể, cũng vì thế bọn họ đã bỏ ra vô số sinh mạng. Còn có chỗ không thể lấy sao? Chu Phương Hoa tò mò. Đúng vậy. Có nhiều chỗ thoạt nhìn vô hại, kỳ thật lại vô cùng hung hiểm. Ngũ Đệ trả lời. Nếu không cẩn thận lấy nhầm sẽ mang tới phiền toái cho mình. Soát. Đường Kiếp nhanh chóng lui lại, ánh đao chợt lóe trong tay, chém rụng đóa hoa đang há miệng lớn đầy răng nanh vồ đến. Hoa có miệng lớn kia rơi trên mặt đất, nháy mắt vặn vẹo thành một quái mặt thật lớn, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Ngay sau đó chỉ thấy dưới nền đất vèo cái thoát ra vô số bông hoa, một đám mở ra miệng khổng lồ đầy răng nanh, phát ra khiếu âm ngút trời. Ngay sau đó ở phương xa lại hiện ra một đám lớn ong, đang bay về phía Đường Kiếp. Mẹ nó. Đường Kiếp mắng một câu, quay đầu bỏ chạy. Hắn chẳng qua là phát hiện vùng này có tử cực thảo sinh trưởng hơn, mấy trăm năm liền định hái xuống một ít để sau này làm tài liệu bày trận. Không nghĩ, tới chưa lấy được tử cực thảo lại kinh động tới quái hoa ăn thịt người bên cạnh kia. Đường Kiếp chưa từng nghe nói về hoa ăn thịt người này, căn bản không biết là giống gì, nhưng lại hung hãn làm kẻ khác khiếp sợ, chưa nói đến việc chúng nó lại có thể triệu tập bầy ong. Nếu hắn không muốn đại khai sát giới trong núi này thì cũng chỉ có thể chạy. Lần này ôm đầu bay tán loạn, vừa chạy chính là cực xa, thẳng đến khi bầy ong không đuổi kịp đường kiếp nữa, tự động đi vòng vèo mới chấm dứt. Dừng bước lại, đường kiếp nhìn chung quanh một chút. Khắp nơi đều là mọc thành bụi cây rừng. Y y có chút kinh ngạc. Chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào? Cũng không rõ lắm. Đường kiếp lắc đầu. Trong núi vốn là nơi khó phân biệt phương hướng, vừa nãy lại chạy tán loạn làm bọn họ hoàn toàn bị lạc, không biết đang ở chỗ nào. Cái này có chút phiền toái rồi. Y y ra vẻ vuốt cằm nói. Phiền toái sao? Ta cũng không biết. Đường kiếp cười cười. Đừng quên chúng ta không cần tìm người, mà là đang chạy trốn. Chúng ta có thể không biết mình đang ở đâu, chỉ cần không đụng độ bọn họ là tốt rồi. Chỉ có tìm người mới phải xác định phương hướng và vị trí của mình. Bọn họ có thể sao? Đương nhiên, vì bọn họ có người dẫn đường. Đường kiếp cười cười. Người dẫn đường sao? Nói vậy chính là bọn họ quen thuộc núi lớn này hơn chúng ta rồi sao? Đó không phải là nói ngươi không thể dựa vào núi lớn để giải quyết đối thủ à? Đường kiếp mỉm cười. Không dễ dàng thế đâu, ai có thể nói dẫn đường chính là vạn năng chứ? Đừng quên nói này chính là núi thông linh, nhiều nhất chính là vùng núi. Tất cả kinh nghiệm đều chịu ảnh hưởng của thời gian và địa hình. Bọn họ nhất định không có khả năng dùng kinh nghiệm để thay thế toàn bộ. Huống chi kinh nghiệm là trải qua tích lũy. Chỉ cần có thời gian dài chúng ta cũng sẽ có kinh nghiệm. Trải qua thời gian dài sao? Y y kinh ngạc nhìn đường kiếp. Đúng, đây nhất định là một trận chiến lâu dài. Ta không thể chỉ trong vài ngày liền có thể giải quyết đối thủ. Đường kiếp đầy thâm ý trả lời. Nói xong vừa quay đầu, hắn liền tiếp tục đi về trong núi. Chính như lời nói của đường kiếp, hắn cùng thiên thần cung tranh đấu, chính là một hồi rằng con ngươi truy ta đuổi đánh. Bất luận là khuyết thiếu kiên nhẫn gì đó, muốn trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề đối thủ là việc không thể nào. Kiên nhẫn là kết quả mấu chốt trong cuộc tỷ thí này, ai biết các bình tĩnh hơn, ai kéo dài hơn thì càng có thể trở thành người thắng. Thú vị chính là, Đường Kiếp và Nam Ngưng Giang đều là nhân tài trong phương diện này. Nam Ngưng Giang dường như cũng làm đủ chuẩn bị, bất kể Đường Kiếp có ẩn núp, như thế nào hắn đều giống như chó săn bám giết truy đuổi không tha ở phía sau. Dấu vết của Đường Kiếp ở trong núi không thể giấu lâu, mà mỗi một lần bị phát hiện, Nam Ngưng Giang đuổi bắt sẽ tới gần hơn một lần. Có một lần thậm chí đội ngũ của Nam Ngưng Giang cách Đường Kiếp chỉ có mấy trăm mét, lúc ấy ở trong rừng âm u, Đường Kiếp dựa vào thiên mục phát hiện đám người Nam Ngưng Giang trước một bước, có thể tránh đi đúng lúc. Trên thực tế cái này đã trở thành thủ đoạn trọng yếu nhất, để hắn tránh né Nam Ngưng Giang, dựa vào thạch y hắn không sợ thần niệm tìm kiếm, mà ở phương diện thấy rõ mọi thứ ở xa lại không có ai, ở thiên thần cung bì kịp hắn. Đương nhiên Đường Kiếp cũng biết, ưu thế giống như vậy chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, không được bao lâu Nam Ngưng Giang sẽ ý thức được vấn đề. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ điều đến cao thủ mới bù lại chỗ thiếu hụt. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của Nam Ngưng Giang, bất kể cần người thế nào hắn cũng có thể tìm được trước tiên. Cùng lúc đó, tin tức Đường Kiếp bị nhốt ở trong Linh Sơn cũng dần dần truyền ra ngoài. Trong vô số môn phái ở Mạc Khâu gió nổi mây phun, đều vọt về phía núi Thông Linh bên này. Trong chuyện này có một ít là vì tiền thưởng lớn, cũng có chút là vì cố nhân bị Đường Kiếp giết chết, cũng có chút căn bản chính là người lúc trước bị hại, tỉ như là mấy vị chân nhân của Vô Song Kiếm Các. Số lượng lớn tu giả từ bốn phương tám hướng tập hợp tại nơi này. Đường Kiếp thì trước sau vẫn như một đi lòng vòng trong núi. Núi Thông Linh rất lớn, có đầy đủ không gian sống. Mặc dù không xâm nhập vào bên trong, Đường Kiếp cũng có thể có cuộc sống tự do tự tại. Mà theo cuộc sống trôi qua ở trong núi này, hắn cũng dần hiểu rõ thêm về núi lớn. Hắn dần dần quen thuộc vùng núi này, đã biết vùng này ở đâu có yêu vật đáng ghét, vì sao chung quanh tài liệu là cạm bẫy, ở đâu có đường núi bí mật. Quan trọng nhất là hắn biết rằng ở trong núi lớn này việc nào có thể làm, và việc nào không thể làm. Hắn học được rất nhanh, người miền núi trải qua trăm ngàn năm kế thừa tri thức, kinh nghiệm chồng chất của vô số người, nhưng Đường Kiếp chỉ mất 10 ngày đã có thể nắm giữ. Cái này không kỳ quái, vì hắn là tu giả. Người miền núi dùng sinh mạng để đổi lấy kinh nghiệm, hắn lại dùng một giọt máu, một miệng vết thương bé nhỏ không đáng kể có thể đạt được. Về phần thời gian cũng không là vấn đề, người miền núi lấy sinh tồn và thu lợi làm mục đích. Mà hắn lại lấy sinh tồn trường kỳ là mục đích, cho nên khi nhóm người miền núi đạt được một chút ưu đãi liền từ bỏ tìm tòi, còn Đường Kiếp lại không. Cảnh này khiến tiến độ học tập của Đường Kiếp nhanh hơn rất nhiều so với bất cứ kẻ nào, mỗi ngày hắn đều tiến bộ, đều hiểu biết. Đúng như lời Đường Kiếp, trải qua thời gian dài tất nhiên sẽ có kinh nghiệm. Đương nhiên, nếu là kinh nghiệm liền không thể thiếu phải có một ít giáo huấn. Có một lần Đường Kiếp thấy được một loại băng đàm hoa ở cạnh một đầm nước nhỏ, đó là một loại linh dược chân chính, nhưng tại thời điểm hắn ngắt lấy, không ngờ trong đầm nước lại hiện ra một đám chăn băng. Một đám chăn băng kia đều là khai trí đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể biến hóa. Thực lực dưới uy áp của núi lớn lại nâng cao rất nhiều, làm cho Đường Kiếp cũng chỉ có thể bỏ chạy. Còn có một thứ khi Đường Kiếp đi tới trước, đột nhiên dưới chân liền xuất hiện một cái động, Bên trong là vô số nhện yêu, tơ nhện phun ra vừa dính lại vừa dẻo, cho dù thể chất đỉnh cao như Đường Kiếp cũng khó kéo đứt, cũng may kim đao lại là khắc tinh của loại tơ nhện này. Ngày nào đó Đường Kiếp rốt cục ngoại lệ, một hơi chém chết trên trăm nhện yêu. May mắn chính là núi lớn dường như không hề vì vậy mà tức giận. Kết quả của việc gặp được nhện yêu chính là, Đường Kiếp đã lấy được một đống tơ nhện lớn, tơ nhện này là tài liệu rất khó có được, có thể dùng để chế tác pháp bảo dây trói tiên, kim tằm y, túi thơm. Bết bát nhất là một lần Đường Kiếp đang đối phó với yêu thú vượn và khí kia có tính tình dữ dội, gặp kẻ đánh không thắng liền gầm loạn gọi bậy nên phát động quá nhiều, điểm chết người chính là không ngờ người của Thiên Thần Cung lại đang ở bên cạnh. Nếu như Đường Kiếp không nhanh lẹ, chạy trước một bước thì có lẽ đã bị Thiên Thần Cung phát hiện. Cứ như thế, các loại nguy hiểm thay phiên nhau trình diễn trên người Đường Kiếp. Tuy rằng Đường Kiếp và Nam Ngưng Giang chưa bao giờ chính thức gặp mặt một lần, nhưng đều đã nhớ kỹ đối phương. Bọn họ lưu lại dấu ấn của mình ở khắp nơi trong núi này, có khi trước đó một khắc Đường Kiếp còn đang ngồi trên tảng đá lớn nghỉ chân, ngay sau đó Nam Ngưng Giang sẽ hiện ra bên cạnh tảng đá lớn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Bởi vì có phí linh tán, nên Thiên Thần Cung vĩnh viễn sẽ không mất đi dấu vết của Đường Kiếp, cũng vì có thiên mục mà Đường Kiếp mới có thể phát hiện nguy cơ trước một bước. Hai bên người truy ta đuổi tiến hành đọ sức vô hình, trình diễn đầu tiên chính là một hồi chiến tranh không thấy khói thuốc súng. Ở đây lấy trinh sát là việc chính trong chiến tranh. Hai bên không để lại một giọt huyết nhưng lại có vô số lần kinh tâm động phách. Đáng tiếc chính là, loại kinh tâm động phách này đương sự hai bên chưa hẳn có thể phát hiện. Nam Ngưng Giang sẽ không biết hắn có bao nhiêu lần gặp thoáng qua Đường Kiếp, Đường Kiếp cũng như vậy bỏ qua một lần lại một lần cơ hội thật tốt. Ở phương diện đánh trận trọng núi, kỳ thật hai bên đều là tay mới, đều phạm phải sai lầm. Bọn họ cũng cùng hấp thu kinh nghiệm, nhanh chóng trưởng thành. Đường Kiếp cố nhiên là lợi dụng ưu thế không ngừng tiến bộ của bản thân, còn Nam Ngưng Giang lại học tập nhóm người miền núi này. Bởi vì hắn biết không lâu sau, đám người miền núi này liền trở nên vô dụng. Cuộc đụng độ nhỏ luôn luôn đánh cho tới khi nào xong thì thôi, Đường Kiếp có thể tránh né Thiên Thần Cung đuổi bắt 100 lần, nhưng chung quy cũng không thể tránh né cả đời. Nam Ngưng Giang không vội, bởi vì hắn biết, chỉ cần có một lần bị phát hiện, Đường Kiếp liền xong đời làm một bên bị đuổi giết, có lẽ hắn sẽ có vô số ưu thế, nhưng cũng là một chiêu chí mạng, không bị mất dù chỉ một lần. Cho nên Nam Ngưng Giang rất kiên nhẫn, bọn họ liền giống như một đám mèo. Chậm rãi tìm kiếm chuột Đường Kiếp ở trong núi này. Một lần tìm chính là 3 tháng. Trong 3 tháng này, với tuyến phong tỏa có ở khắp vùng núi, khắp nơi đều để lại dấu vết của Đường Kiếp. Như Nam Ngưng Giang phỏng đoán, hắn không hề thử rời khỏi khu vực phong tỏa, cũng không đi sâu vào một bước mà chỉ đi chung quanh vùng này. Theo người khác, đây là bởi vì Đường Kiếp biết rằng bất kể trốn rất xa cũng không có ích lợi, còn không bằng lợi dụng địa hình đến suy yếu tác dụng của phí linh tán. Mặc dù phí linh tán có thể chỉ được vị trí, nhưng một là không thể mọi lúc đều vận dụng, hai là thiếu bản đồ cụ thể dẫn đường nên rất khó để chỉ ra vị trí cụ thể. Duy chỉ có Nam Ngưng Giang biết, mục đích của Đường Kiếp không chỉ như thế. Mục đích hắn ở lại chỗ này là để quen thuộc với nơi này, nắm giữ nơi này, khống chế nơi này, sau đó lợi dụng nơi này. Hắn muốn phản kích chứ không muốn phải chạy trốn. Cũng giống như Đường Kiếp biết Nam Ngưng Giang nghĩ như thế nào thì Nam Ngưng Giang cũng biết Đường Kiếp nghĩ thế nào. Mặc dù hai người kia chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại biết rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Ở sâu trong núi lớn, trên một sườn núi nhỏ, một đám đậu mầm đang khỏe mạnh sinh trưởng. Không có ai biết đám đậu mầm này đã được gieo xuống ở 3 tháng trước. Không có ai biết mấy thứ này ý vị như thế nào. Khi Đường Kiếp biết được yêu vật sinh hoạt ở trong núi thông linh không chịu ảnh hưởng của núi lớn, là khi hắn biết cơ hội thắng của mình như thế nào. Đây mới là chỗ trọng yếu khi kéo dài kế hoạch. Vì thế hắn đã chịu đựng suốt 3 tháng. Đồng thời cũng đánh một trận chiến nhỏ dài đằng đẵng với Thiên Thần Cung. Ngày hôm nay, rốt cục Đường Kiếp lại lần nữa hiện ra ở chỗ đám cây đậu kia. Nhìn cây đậu đã sinh trưởng thành một mảng lớn, Đường Kiếp hài lòng mỉm cười. Theo sự trưởng thành của cây đậu, Đường Kiếp biết rằng trận đụng độ không có khói thuốc súng này rốt cục đã kết thúc. Sau khi vượt qua giai đoạn gian nan nhất, cuối cùng Đường Kiếp đã chờ được thời khắc mình phản kích. Hắn nhẹ nhàng nhặt lên một viên đậu, lẩm bẩm nói: "Kế tiếp sẽ đến các ngươi." Lúc này, bên ngoài vùng núi, mấy thân ảnh cũng lần lượt xuất hiện. Bọn họ từ các phương hướng bất đồng tiến vào núi thông linh, cứ như vậy tan biến trong rừng. Trong rừng âm u, vài tên đệ tử Thiên Thần Cung đang đi tuần tra. Đột nhiên một con yêu hổ xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai bên cùng ngừng lại, một gã đệ tử Thiên Thần Cung đang định ra tay bắt hổ yêu kia, đệ tử cầm đầu Thiên Thần Cung lại khoát khoát tay. Hắn phát ra một tiếng gầm rú uy hiếp hổ yêu này, lộ rõ ra đầy đủ thực lực cảnh giới của mình. Hổ yêu kia ý thức được mình không phải là đối thủ, chậm rãi lui về phía sau, dần dần biến mất vô tung. Được rồi, không sao cả. Đệ tử dẫn đầu Thiên Thần Cung nói. Mẹ nó. ở nơi này thật không có thú, không ngờ gặp yêu vật cũng phải buông tha. Ta không tin giết nó thì có thể làm sao chứ? Một gã đệ tử Thiên Thần Cung nhỏ gầy hùng hùng hổ hổ nói. Đệ tử tu tiên xưa này hoành hành đã quen, chưa có lúc nào sợ đầu sợ đuôi như vậy. Trong mắt bọn hắn, yêu là của cải trời cho, trời ban không lấy tất chịu sai lầm. Hiện tại khi vào thông linh này, không phải là sinh tử thì không được động đến yêu vật. Đây cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Vẫn là tên cầm đầu có chút tỉnh táo. Trọng điểm bây giờ là phải bắt được đường kiếp, rời khỏi nơi quỷ quái này liền có thể đi tiêu dao. Bắt sao? Đến khi nào mới có thể bắt được? Giờ đã 3 tháng rồi, ngay cả quỷ ảnh tử của hắn cũng không thấy. Không phải hắn đã bị trúng phí linh tán sao? Vì sao vẫn không thể tìm được hắn? Đệ tử cầm đầu hừ một tiếng. Nhanh thôi. Lúc trước chưa bắt được hắn là vì đường kiếp xảo quyết. Hơn nữa còn có nguyên nhân khác là Nam Đại Nhân cũng không nóng lòng xuất binh. Hiện tại đại trận khóa núi đã hoàn toàn hoàn thành. Không cần lo lắng đường kiếp có thể chạy trốn. Tất nhiên phải toàn lực ứng phó tới thời điểm cuối cùng. Vì phòng ngừa đường kiếp bỏ chạy, Nam Ngưng Giang đều bày ra đại trận khóa núi ở bên ngoài mảnh núi thông linh. Tuy nhiên diện tích của thông linh rộng lớn, lúc ấy lại gấp rút nên đại trận khóa núi vẫn chưa hoàn toàn kín kẽ. Nếu đổi lại là người khác đến cũng chỉ thế, cố tình đường kiếp lại là một kẻ tinh thông về trận đạo, bởi vậy Nam Ngưng Giang không thể không nâng cấp bậc của đại trận lên. Cũng bởi vì nguyên nhân này, chính chiến 3 tháng là thử lẫn nhau 3 tháng, cũng là điều tự chuẩn bị 3 tháng. Đường kiếp cố nhiên là đang lợi dụng khoảng thời gian này để nuôi trồng loại đậu, chế tạo ra một đám đậu binh không chịu ảnh hưởng của núi lớn. Mà Nam Ngưng Giang cũng lợi dụng khoảng thời gian này để tăng mạnh phong tỏa, tránh cho đường kiếp có cơ hội chạy thoát, mà biên cảnh Mạc Khâu đã được giải trừ phong tỏa. Một khi chạy ra khỏi mảnh núi thông linh chẳng khác nào đã trốn ra Mạc Khâu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, thời gian 3 tháng qua, tất cả mọi người đều làm công tác chuẩn bị mà không vội giao thủ. Khi mọi sự đã sẵn sàng, tất cả kiêu ngạo đều bị thủ tiêu. Cũng chính là thời điểm tiến đến cuộc chiến sinh tử. Chỉ có điều vài tên đệ tử trước mắt này sẽ không nghĩ tới, đại chiến bắt đầu là từ trên người bọn họ mà ra. Thời điểm còn đang bực tức, một đạo nhân ảnh đã vô thanh vô tức hiện ra ở phía sau mấy người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đứng ở phía sau thân hình kẻ gầy yếu đang cào nhau, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Ai? Đệ tử gầy yếu kia theo bản năng cảm thấy da đầu run lên. Hắn xoay người, rút kiếm. Nắn kiếm quyết, dẫn linh khí, ra tay mau lẹ, hành văn liền mạch lưu loát, lộ rõ là tố chất mà một đệ tử đại phái nên có. Thế nhưng, khi hắn xoay người lại, một thanh trường đao màu đen đã đâm vào trong bụng của hắn, thần đao phát ra luồng sức mạnh mãnh liệt nổ tung trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt phá hủy tất cả lực sinh mạng của hắn. Hắn giật mình nhìn người phía sau, cứ như vậy mà vô lực ngã xuống. Đường kiếp. Ngay tại lúc đó, hai người khác cũng nhìn thấy đường kiếp, cùng phát ra tiếng thét chói tai, hai người đã cùng làm một việc. Một người đưa tay phát ra một đạo phù tin tức kia trên không trung cháy một chút lửa liền biến mất, còn một đệ tử khác thì trước tiên tạo nên một cái lồng phòng ngự cho mình, đồng dạng cũng là thủ pháp mau lẹ, nhanh chóng. Ngay lúc lồng phòng ngự hiện hình, đao của đường kiếp đã được rút ra từ trên người đệ tử đã chết, tiện tay đâm về phía đệ tử sử dụng cái lồng phòng ngự kia. Vù, theo một tiếng vang nhỏ, trường đao đâm vào cơ thể con người giống như đâm vào nơi không có gì, toàn thân đệ tử kia bị kiềm hãm. Không dám tin nhìn trường đao đang đâm vào cơ thể mình. Cái lồng phòng ngự của hắn vẫn còn, chỉ có điều không biết vì sao lại không cản được cây đao này, liền dễ dàng bị xuyên qua, cũng không hề vỡ vụn, cứ như vậy phá thể mà vào. Đệ tử Thiên Thần Cung cầm đầu đã gào thét xuất ra pháp kiếm. Đó là một thanh đoản kiếm Lam Huỳnh, vừa mới xuất liền phá ra tiếng vang ô ô, đâm thẳng về phía đỉnh đầu đường kiếp. Tốc độ đường kiếp giết người thứ hai cũng không chậm, nhưng trong nháy mắt này, đệ tử cầm đầu đã hoàn thành hai chuyện là phóng ra tín hiệu và huy kiếm phản kích. Cùng lúc đó, tay trái của đệ tử cầm đầu kia lại nắn ấn pháp, dẫn kiếm quyết, tay phải lấy ra một lá bùa, nhìn cũng không nhìn liền ném về phía đường kiếp, thủ đoạn và phản ứng này đều thuộc thượng cấp. Nhưng ngay lúc hắn ra tay, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng phịch giòn vang, toàn thân đệ tử cầm đầu kia bị kiềm hãm, hỏa phù đầy trời không thể ném ra, vô lực rơi xuống, hắn không dám tin mà nhìn về phía sau. Một bàn tay từ sau lưng hắn tiến vào người. Nắm lấy trái tim của hắn, lộ ra một khuôn mặt âm u lạnh lẽo. Quỷ vệ, tay phải đưa lên bắt lấy đoản kiếm, đường kiếp tiện tay vung một cái đã đâm vào gáy của đệ tử cầm đầu kia, trước sau giáp kích khiến đệ tử này chết ngay tại chỗ. Mặc dù như thế, đón đỡ đoản kiếm màu lam kia mang đến chấn động mãnh liệt khiến sắc mặt của đường kiếp biến hóa một chút, khe che miệng nói. Là một nhân tài, chiến tranh chính là làm cho thiên tài đi tìm chết. Lúc này Thiên Thần Cung phát ra toàn lực đối phó đường kiếp. Hoàn toàn đều là nhân tài có thể nói là tinh anh. Mỗi một người trong bọn họ đều được chọn lượng kỹ lưỡng mà ra, có lẽ không bằng đường kiếp, nhưng cũng không phải là hạng người vô năng. Ngay sau đó Nam Ngưng Giang đã hiện ra phía trước ba cỗ thi thể, đi theo phía sau hắn chính là đám người Huyền Trung tử. Là bọn vệ hoa. Lão nhị Điền Trung trầm rộng nói, hắn dùng tay sờ thi thể một chút, sau đó nói. Người vừa mới chết, trừ vệ hoa ra, toàn bộ đều là một kích mất mạng. Thật đáng tiếc. Chu Phương Hoa thở dài một tiếng. Nàng biết vệ hoa này có thể xem là đệ tử xuất sắc trong số hậu bối ở Thiên Thần Cung. Mặc dù không phải là thiên tài tuyệt thế gì, nhưng cũng cần cù chăm chỉ, làm việc xưa nay kiên định bền chắc. Hắn cũng từng nhiều lần ra ngoài đi tiêu dao, vài lần trải qua nguy hiểm mà chưa chết, thật vất vả mới tu luyện được một bước như bây giờ, không ngờ lại chết ở chỗ này. Cuối cùng đã chủ động xuất thủ rồi sao? Nam Ngưng Giang nói nhỏ. Truy kích tiến hành đã 3 tháng, đây là lần đầu tiên Đường Kiếp chủ động ra tay. Ý vị của biến hóa như vậy tất nhiên là không cần nói, cũng biết hắn phải triển khai phản kích. Tốt lắm. Nam Ngưng Giang cười ha hả một tiếng. Hắn lấy ra lư hương hít sâu một cái, hai mắt đã hiện lên màu trắng, hắn nhìn về phía trước, đột nhiên kêu lên. Hắn ở phía tây, đuổi theo. Lần này không thể để cho kẻ này chạy trốn. Huyền Trung tử quát một tiếng, đã dẫn đầu đuổi theo vào trong rừng. Rốt cục vào thời khắc này chân nhân hóa hồn đã xông lên, khí thế khổng lồ thổi quét trong núi, liền giống như một cơn lốc, lấy Huyền Trung tử làm trung tâm bị bám khói bụi đầy trời, rít gào lan lộn hướng về phía trước. Mặc dù khí thế kinh người này làm cho Đường Kiếp có cảm xúc, nhưng hắn chỉ nhếch miệng mỉm cười, thuận tay vỗ cây cối phụ cận. Rất nhiều phục chế thể Đường Kiếp đột nhiên xuất hiện, bắt đầu chạy về các hướng. Tuy rằng Phí Linh Tán có thể phân biệt ra Đường Kiếp thật sự, nhưng một đống lớn người giả di động rất nhanh, có thể khiến thực thể vừa mới phân biệt được lại lẫn lộn. Như vậy cũng giống như ném một người quen vào trong bể người, cho dù ngươi có quen thuộc bằng hữu của mình như thế nào, nếu muốn nhanh chóng tìm ra trong biển người thế này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nên Phí Linh Tán chỉ có thể giảm xuống hiệu quả của phục chế thuật, nhưng lại không thể khiến nó hoàn toàn vô dụng. Quả nhiên là như vậy. Nam Ngưng Giang lại không cảm thấy ngoài ý, chỉ cười dài một tiếng. Kính xin Kim Lão ra tay. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh chợt thoát ra, ấn ra một trưởng về phía trước, quát lên. Thiên địa cùng nguyên, vô cực quy, phá pháp. Chỉ thấy một đám ảo ảnh phục chế đều bị vỡ tan. Kia rõ ràng là Kim Lão trong Kim Ngân Nhị Lão. Kim Ngân Nhị Lão chính là hai vị chân nhân tâm ma được Thiên Thần Cung cung phụng, bất đồng với người bên ngoài. Kim Ngân Nhị Lão kỳ thật không phải là tu giả do Thiên Thần Cung bồi dưỡng nên, mà là người ngoài gia nhập vào. Lục đại phái từ trước tới giờ đều coi trọng tự mình bồi dưỡng, xưa này đều cực kỳ thận trọng đối với từ bên ngoài gia nhập vào phái. Kim Ngân Nhị Lão có thể lấy được thân phận tán tu gia nhập Thiên Thần Cung có thể thấy được có năng lực. Một trưởng vừa rồi phá phục chế ảo thuật, đó là vô cực quy chân sở trường nhất của Kim Lão, có thể trừ bỏ mọi ngăn cách. Phục chế thuật sớm đã không còn là quân bài chưa lật, Nam Ngưng Giang tự nhiên có chuẩn bị trước, cho dù không có Kim Lão, hắn cũng có một đống lớn phương pháp có thể phá thuật này. Đại lượng phục chế thể gần như là bị một trường này của Kim Lão đánh nát. Nhưng nháy mắt khi phục chế thể bị diệt, trong rừng đột nhiên bốc lên một đám sương mù lớn. Sương mù này tới quỷ dị, chỉ nháy mắt liền bao phủ cảnh khu rừng. Đây là... mọi người đều ngạc nhiên. Cẩn thận, đây là trận pháp vụ ảnh thiên huyễn. Thanh âm của Hư Minh Nguyệt vang lên. Trận đạo, lại là như thế này. Nam Ngưng Giang hừ một tiếng. Hắn không hề ngạc nhiên với trận đạo mà Đường Kiếp lựa chọn sử dụng. Lúc trước Đường Kiếp lựa chọn mảnh núi thông linh làm chiến trường. Có một chút nguyên nhân cũng là bởi vì tài liệu trong núi thông linh rất nhiều. Có nhiều tài liệu hắn không thể cướp bóc được ở ngoài, nhưng lại có thể có được ở trong này. 3 tháng chuẩn bị, ngoại trừ khiến Đường Kiếp dần dần thích ứng với vùng núi này ra, trọng yếu nhất là chuẩn bị được thật nhiều tài liệu, bày ra trận pháp. Nếu muốn phản kích nhất định phải có đại trận. Nếu không với thực lực của bản thân Đường Kiếp không thể đối kháng được với Thiên Thần Cung. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Nam Ngưng Giang từ lúc vừa bắt đầu liền đoán được Đường Kiếp biết sử dụng trận pháp, duy chỉ có một chút hắn không xác định được là Đường Kiếp rốt cục biết sử dụng loại trận pháp nào. Thời khắc này Hư Minh Nguyệt đã lên tiếng. Mọi người lấy 5 người làm một tổ, chớ để phân tán. Trận này thay đổi liên tục, thật giả khó phân biệt, ảo giác dày đặc. Đường Kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa tướng mạo thành người một nhà. Để xuất hiện, nhớ kỹ, chớ để bất cứ cái gì tiến tới gần mình, đợi sau khi lão phu phá xong trận, cho dù Đường Kiếp có chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Ai? Hư Minh Nguyệt ngạc nhiên. Rõ ràng nàng mới là người Thiên Thần Cung mời tới phá trận, làm sao lúc này lại xuất hiện một thanh âm chứ? Nam Ngưng Giang đã trả lời. Đó là Lăng Thiên Khải tiền bối. Lăng Thiên Khải sao? Hư Minh Nguyệt chấn động. Cái tên Lăng Thiên Khải này nàng đã từng nghe qua, cũng là một đại gia nổi danh về trận đạo tại Mạc Khâu. Năm đó khi Hư Mộ Dương chưa nổi danh còn từng bắt đầu hỏi, qua Lăng Thiên Khải tri thức có liên quan tới trận đạo, cũng có được nhiều ích lợi. Chỉ là lúc này, không ngờ Hư Minh Nguyệt lại không biết Lăng Thiên Khải sẽ xuất hiện, trong đội ngũ đuổi giết Đường Kiếp. Nàng phẫn nộ nhìn Nam Ngưng Giang. Vì sao hắn lại ở đây? Sắc mặt Nam Ngưng Giang bình tĩnh trả lời. Tất nhiên là do ta mời tới, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng, ta sẽ dựa vào ngươi để phá trận pháp của đường kiếp à? Hư Minh Nguyệt ngốc lăng. Trận đạo của nàng thật ra là sau khi đệ đệ mất mới bắt đầu nghiên cứu, bởi vì có liên quan tới tâm tính, cho dù nghiên cứu hơn 20 năm trình độ vẫn có hạn. Nàng cũng biết mình không thể tính là đại gia trong trận đạo ở Mạc Khâu, khi Thiên Thần Cung đến mời nàng, lại dịu dàng chỉ ra bản thân chưa chắc vượt qua đường kiếp, nhưng Thiên Thần Cung vẫn mời nàng đến đây. Nàng biết cái đó có liên quan tới thân phận của nàng, mặc dù như thế, vì hư gia nàng không thể không đồng ý. Ngại trình độ trận đạo của nàng không đủ, nàng không ý kiến. Phải lợi dụng thân phận của nàng, nàng cũng nhận. Thậm chí mời thêm một vị đại sư trận đạo, nàng cũng không có vấn đề gì. Nhưng vì sao không nói cho nàng biết? Tại sao vẫn phải gạt nàng đến lúc này? Đây rõ ràng là không tín nhiệm nàng. Đúng vậy, chính là không tin tưởng. Lúc trước Nam Ngưng Giang đã từng nói với Tịch Tản Ngân, chính là người hắn hoài nghi không chỉ có mình Tịch Tản Ngân, mà còn bao gồm nhiều người khác. Trước khi có thông tin chính xác, mỗi người đều là đối tượng bị hoài nghi và cảnh giác, Hư Minh Nguyệt đương nhiên cũng là một trong số đó. Cũng vì nguyên nhân chính này, hắn không nói cho Hư Minh Nguyệt biết hắn mới Lăng Thiên Khải tới, kỳ thật hắn mới thật sự là người đối phó trận đạo với đường kiếp, cứ để đường kiếp nghĩ Hư Minh Nguyệt là người phá trận không phải tốt hơn sao. Nếu hắn tính toán dùng trận pháp đối phó với mình, khẳng định sẽ tính cả Hư Minh Nguyệt vào, như vậy khi xuất hiện thực lực mạnh hơn Hư Minh Nguyệt, nhất định sẽ làm cho đường kiếp trở tay không kịp, cũng làm cho hắn không thể tính kế. Trên thực tế, ở điểm này Nam Ngưng Giang không hề sai. Quả nhiên thời điểm thanh âm Lăng Thiên Khải vừa ra, ngay cả đường kiếp cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngay sau đó chỉ thấy vô số linh quang thoáng hiện ở trong trận, một đạo lại một đạo bay vụt tới các nơi. Hiển nhiên là vị Lăng Thiên Khải này đã bắt đầu phá giải vụ ảnh thiên huyễn trận của đường kiếp. Gần như là sương mù, trong pháp trận vụ ảnh thiên huyễn của đường kiếp nhanh chóng bị cắt giảm. Thậm chí vụ ảnh thiên huyễn còn chưa bắt đầu tạo ảo giác đã bị Lăng Thiên Khải bắt đầu áp chế. Không chỉ có như thế, ngay lúc Lăng Thiên Khải bắt đầu xuất thủ, lại có một thanh âm vang lên. Đó là Minh Dạ Chân lại phát động khả năng đóng cửa, phong tỏa không gian. Tiếp theo là rất nhiều đệ tử Thiên Thần Cung từ phía sau tuôn ra, bọn họ lấy 5 người làm một tổ, nhanh chóng tràn ra bốn phía. Nếu như nói Minh Dạ Chân phong ấn chính là thuật thuấn di độn pháp, như vậy những đệ tử này phụ trách chính là chỉnh khu vực phong tỏa, không để cho đường kiếp có cơ hội chạy trốn. Đồng thời Tiền Anh Thần vẫn đi theo Nam Ngưng Giang cũng cười lạnh một tiếng, thả ra một vật, chính là một tiểu hồ ly màu đỏ. Tiểu hồ lu kia bị Tiền Anh Thần ôm vào trong ngực. Một đôi mắt hồng nhạt nhìn về phía sương mù. Mồi hồi triển khai phủ kín bao vây đường kiếp, gần như là vừa mới giao thủ Thiên Thần Cung liền hoàn thành đóng cửa khoảng không, phối hợp thuần thục đến mức làm người ta líu lưỡi. Thân ở trong trận, lại không có lâm vào hiểm cảnh bị động, ngược lại còn mượn cơ hội triển khai Thiên La Địa Võng, đối mặt với cảnh tượng này, ngay cả đường kiếp cũng không thể không thán phục sự hùng mạnh của Thiên Thần Cung. Mặc dù như thế, đường kiếp cũng chỉ khẽ mỉm cười như trước. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn cũng không trông cậy vào bố trí này. Hoặc là nói, bố trí này vốn là để thỏa mãn tâm lý chí mưu vô song của đối phương mà thôi. Hắn nhanh chóng lui lại, thân hình bay nhanh xuyên qua sương mù màu trắng, bộ mặt biến hóa liền biến thành hình tượng một gã đệ tử Thiên Thần Cung, đồng thời xé áo khoác ra, hiện ra trên người ánh vàng rực rỡ của Thiên Thần Giáp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này hắn đã hoàn toàn biến thành đệ tử Thiên Thần Cung, sau đó lao về một bên. Nơi này có 5 tên đệ tử đang tiến lên, đầu tiên nhìn thấy đường kiếp liền ngẩn người, sau đó lại cùng nhau đưa tay đánh ra một đạo điện mang. Đệ tử Thiên Thần Cung lấy 5 người làm một tổ, phàm trần có lạc đường cũng có thể là do đường kiếp dịch dung, thà giết lầm chứ không buông tha. Nhìn thấy dịch dung không có hiệu quả, đường kiếp cười ha hả một tiếng, cũng không thèm để ý, chỉ quát lên. Quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Thân hình liên tục chớp động, liền tránh đi công kích, sau đó lại phóng về phía 5 người. Đường kiếp, quả nhiên là ngươi. 5 người kia mừng rõ, lại lần nữa lên hợp ra tay, chỉ có điều uy lực lần này lớn hơn so với trước vô số lần. 5 người này đều là đệ tử Diệp Huyết Đường, mặc dù cảnh giới không cao nhưng có sở trường về cùng đánh, mạnh hơn chiến đấu, thực lực của mỗi người cũng phi phàm. Một chọi một có lẽ không phải là đối thủ của đường kiếp, lấy 5-1, luận riêng về thực lực chưa chắc đã thua đường kiếp. Thời khắc này 5 ánh đao đồng thời sáng lên, trên không trung sắc nhập thành một đạo chém về phía đường kiếp. Đường kiếp cười dài một tiếng. Đoạn tràng đao trong tay nghênh hướng không trung, nương theo điện mang chợt lóe trong không trung, đao mang do 5 người kia hợp lại đã bị một kích đánh gãy, sau đó vung tay lên, kim đai đã thuận thế phá vỡ lồng phòng ngự, xuyên qua Thiên Thần Giáp, đâm vào cơ thể của một gã đệ tử như đâm vào một nơi không có gì. Cái này, làm sao có thể? Đệ tử kia ngơ ngác nhìn trường đao đâm vào trong cơ thể mình. Hắn hoàn toàn không thể giải thích vì sao, ra chỉ pháp bảo phòng ngự, lại mặc pháp bảo thiên thần giáp trung phẩm, vì sao lại không thể ngăn một kích tùy ý của đường kiếp chứ? Lực lượng cường đại nhảy vào trong cơ thể hắn, nháy mắt phá hủy tính mạng của hắn, trường đao rời khỏi cơ thể, trong thời điểm cuối, của hắn liền thấy hai đạo bóng đen đang đánh về phía bốn gã đệ tử khác, một người cao lớn như núi, một âm u lạnh lẽo như quỷ. Cuối cùng là một mảnh hắc triều đen thui, hắn không thấy rõ đó là cái gì liền hoàn toàn chết đi. Giết chóc đã bắt đầu chính thức triển khai vào lúc này. Tiếng kêu gào trong nháy mắt tràn ngập khắp khu rừng. Nhưng chỉ qua một lát, bên tai của Nam Ngưng Giang đã tràn ngập tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng với tiếng hô cầu xin khắp nơi. Tổ thứ tư tử trận, tổ thứ 12 tử trận, toàn bộ tổ thứ 23 tử trận. Thời khắc này đệ tử Thiên Thần Cung giống như bị đả kích, khiến Nam Ngưng Giang trở nên u mê. Đây là có chuyện gì? Không phải tất cả bố trí của đường kiếp đều nhằm vào chính mình sao? Ảo trận của hắn bị Lăng Thiên Khải mình mời tới khắc chế, ảo giác hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Phục chế thuật của hắn bị mình khắc chế, chỉ cần vừa xuất hiện liền bị Kim Ngân Nhị Lão phá hủy. Độn pháp của hắn cũng bị mình che lại, không có không gian để chạy. Vậy tại sao thời điểm Thiên Thần Cung bày ra Thiên La Địa Võng, người bị thương nặng ngược lại là người của mình chứ? Nam Ngưng Giang hoàn toàn không thể giải thích vì sao. Cái này không hợp lý. Thanh âm bi thảm vẫn còn tiếp tục, giết chóc tới nhanh như vậy, mãnh liệt tới mức ngay cả Nam Ngưng Giang cũng hoàn toàn ngây người. Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn đảo điên suy nghĩ của hắn, đảo điên nhận thức của cuộc đời hắn. Hắn không rõ hết thảy làm sao phát sinh, ngược lại, sau khi vị Huyền Trung Tử đại nhân kinh ngạc lại một câu nói toạc ra thiên cơ. Hắn lẩm bẩm nói, trong nháy mắt đánh chết tổ 5 người, điều này làm sao có thể? Cái này cho dù là chân nhân tâm ma cũng khó làm được. Thực lực của hắn vì sao lại mạnh thế chứ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.